Chương 2531 trưởng công chúa giơ tay lên chậm rãi ôm lấy đầu của hắn, khẽ nói, quên nó chàng không cần lại gánh vác phần tội ác kia. Ta, thật không có trách qua chàng. Mã Đại Mãnh thống khổ từ từ nhắm hai mắt, run run giơ tay lên, muốn ôm thân ngọc trước người, nhưng làm thế nào đều không có nổi dũng khí, hắn điếm ôm Mỹ Hảo đã từng, hủy đi đồng trinh nàng chân quý nhất, hắn không cách nào tha thứ cho chính mình. 10 năm qua, hắn tận lực lãng quên tội ác đêm đó, cố gắng vùi lấp ký ức, cũng liền tận lực biến thành dáng vẻ xuẩn ngốc đều là nghĩ thật biến thành một người khác, lần nữa sống tiếp, để hết thảy những chuyện kia đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là hắn, hết thảy lãng quên kỳ thật đều là phí công. Khi hắn quỳ ở trước mặt nàng, trực diện lại chuyện năm đó, cái phần xấu hổ cùng hối hận gắt gao nén ở, trong lòng kia lại giống núi lửa bộc phát ra, chính là bởi vì đè nén quá lâu, giờ khắc này tình cảm mới càng mãnh liệt, khó mà khống chế. 10 năm, chàng đã chịu khổ, coi như một trận cứu rỗi, được không? Quên nó. Ta đã quên. Không trách chàng. Ta không muốn lại đi nhớ lại, đừng lại để cho ta thương tâm. Trưởng công chúa nhu hòa ôm lấy hắn, thì thào khẽ nói. Thời gian có thể ma diệt hết thảy, cũng có thể bình tĩnh hết thảy. Nàng không muốn để cho chỗ bẩn một đêm kia ảnh hưởng tới những ngây thơ, và mỹ hảo đã từng của bọn hắn. Càng không muốn để sai lầm một đêm kia vĩnh viễn trừng phạt nàng cùng hắn. Có lẽ trận phân biệt dài đến 10 năm này chính là cứu rỗi riêng phần mình, nàng một lần nữa chờ hắn trở về, cũng không muốn lại lấy bi thương trách cứ đến đối mặt lẫn nhau. Ta đã không còn là mạnh hổ năm đó, đôi tay này của ta, nhuộm đầy máu tươi, cũng nhuộm đầy tội ác. Nàng càng như vậy, Đại Mãnh càng cảm thấy mình thô lậu, hắn căn bản không xứng với nữ tử tinh khiết mỹ lệ trước mặt này. 10 năm, hắn thật thay đổi rất nhiều, càng làm qua rất nhiều chuyện ác chuyện hoang đường, thế nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn mỹ ngọc mỹ hảo như thế. Bất luận tướng mạo, tâm linh, khí chất, địa vị, hắn điểm nào có thể xứng với nàng. Ta đã đợi 10 năm, còn phải lại để ta chờ chàng 10 năm nữa sao? Trưởng công chúa ôn nhu cạn ngữ, yên nhiên mỉm cười, trong lúc cười lại mang nước mắt. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng quát to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, kinh phá bầu không khí tĩnh mịch thương cảm trong đình viện. Hai mắt Lan Đình phiếm hồng, lên cơn giận dữ, hắn cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Chỉ vào trưởng công chúa cùng Đại Mãnh ôm ấp lấy nhau ở nơi xa. Giận dữ gầm thét, đây chính là nguyên nhân nàng không đáp ứng ta. Nàng vậy mà coi trọng thứ như vậy. Cả người hắn trên dưới điểm nào xứng với nàng, nàng không sợ ném đi mặt vương thất nàng. Hắn biết ở giữa trưởng công chúa cùng Mạnh Hổ từng có một đoạn quá khứ. Năm đó Mạnh Hổ thường xuyên chạy tới nơi này, một phần nguyên nhân cũng là vì trưởng công chúa. Hắn cũng biết trong lòng trưởng công chúa có Mạnh Hổ, một mực cự tuyệt hắn cũng có bao nhiêu quan hệ cùng Mạnh Hổ. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, có lẽ càng là không dám tin tưởng. Trưởng công chúa cùng Mạnh Hổ 10 năm không gặp vẫn có tình cảm sâu đậm như vậy, vậy mà lại ôm nhau ở đây. Hắn truy cầu trưởng công chúa trọn vẹn 2 năm, mấy lần nắm tay đều là hắn cưỡng ép nắm chặt, còn bị rút đi, mà Mạnh Hổ 10 năm không gặp, khi hắn trở về cùng ngày lại lần nữa được ôm. Lan Đình khuất nhục, ảo não, càng có loại cảm giác bị thất bại nồng đậm hơn. Vì sao lại là Mạnh Hổ? Hắn so với Mạnh Hổ chênh lệch ở đâu? Bất luận tướng mạo, hay là thiên phú, bất luận địa vị, hay là khí chất, hắn đều cao hơn Mạnh Hổ không biết bao nhiêu lần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trưởng công chúa thu thập tình cảm, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, quay người đối mặt với Lan Đình. Lan Đình ca ca, cảm tạ ngươi 2 năm này làm bạn, cũng cảm tạ ngươi ưu ái. Nhưng người ta chờ, đã trở lại. Chờ người. Trước kia nàng ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết, có gì có thể chờ đợi. Lan Đình quát tháo, nhìn nữ tử hắn thích ngăn ở trước mặt Mạnh Hổ. Trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang đốt lên. Trưởng công chúa, ta muốn nghe lời thật. Nghe lời thật lòng của nàng. Đây chính là câu trả lời của ta. Rất xin lỗi, lòng ta sớm đã có người khác. Rốt cục trưởng công chúa cũng đã nói ra lời trong lòng. Đối với Lan Đình có cái bàn giao, cũng là nói cho Mạnh Hổ nghe. Lòng có người khác. Sớm đi làm cái gì? Vì cái gì trước đó không nói, hết lần này tới lần khác hắn trở lại nói. Có phải là hắn dùng thủ đoạn gì uy hiếp nàng hay không? Mạnh Hổ, ngươi đứng ra đây cho ta, trốn ở đằng sau nữ tử tính là nam tử cái gì? Lan Đình giận dữ mắng mỏ, trong mắt đỏ hoe, khí thế hùng hồn giống như là dòng lũ đánh thẳng vào cây rừng giả sơn xung quanh, mặt đất đều có chút rung động. Đại Mãnh đứng dậy, đi tới phía trước trưởng công chúa, thân thể uy mãnh hùng tráng cao 2 thước, hắc sa biến thành áo giáp thiếp thân thủ hộ, hiện ra ô quang kim loại, khí thế vô cùng ép người. Lan Đình, chúng ta khả năng không trở về được trước kia, nhưng cũng đừng đem chút tình cảm sau cùng này đều ném hết. Chúng ta không đảm đương nổi bằng hữu, cũng không hy vọng làm kẻ địch. Kẻ địch? Ha ha, ngươi bảo vệ là Tần Mệnh, ta đi theo chính là tiểu chủ. Tần Mệnh cùng tiểu chủ cuối cùng sẽ có một trận chiến, mà ngươi và ta hẳn phải chết một người. Lan Đình ngôn ngữ lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Lan Đình, thu hồi lời ngươi vừa nói. Đại Mãnh nghiêm nghị quát lớn, ngay cả điện chủ cùng lão chủ đều không có biểu lộ tư thái, trưởng lão cùng đám thủ lĩnh Tu La đều im miệng không nói, tại trước khi tình thế không có sáng tỏ, kết quả nói lung tung sẽ rất thảm. Huống chi Lan Đình còn là Tâm Phúc tiểu chủ, quát lớn tại trước mặt mọi người bên ngoài Tu La điện, vạn nhất bị người khác nghe được, không biết muốn nhắc lên bao lớn gợn sóng. Lan Đình lập tức ý thức được mình đã nói sai, nhưng nhìn lấy Mạnh Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt hắn quát lớn, trong lòng càng là không cam lòng. Ngươi cho rằng mình là ai, theo đuổi Tần Mệnh liền có địa vị, Tần Mệnh một ngày không được Tu La điện tán thành, thì chẳng phải là cái gì cả, con chó như ngươi đây vĩnh viễn vẫn là chó hoang. Đại Mãnh chau mày, sắc mặt trở nên âm trầm, 10 người năm đó, chỉ còn lại có 4 người ngươi và ta không muốn lại mất đi một kẻ, hôm nay ta lại nhịn ngươi một lần, nhưng đây là một lần cuối cùng. Ha ha, tốt thay cho một Mạnh Hổ, vẫn là cuồng ngạo như vậy, ngươi là muốn giết ta, đến. Lan Đình ta phụng bồi tới cùng, trong vòng 3 chiêu giết không chết ngươi, ta ở ngay trước mặt ngươi tự chặt tay mình hại mình. Trưởng công chúa can đến trước mặt bọn hắn, Mạnh Hổ, Lan Đình ca ca, các ngươi không được ầm ĩ, ngẫm lại các ngươi 10 năm trước, ngẫm lại kinh lịch 10 năm trước, đã nói xong vinh nhục cùng hưởng đâu. Đã nói xong đồng sinh cộng tử đâu, vì cái gì trưởng thành, thì cái gì cũng thay đổi. Đại Mãnh nhìn Lan Đình, đáy mắt dãy giụa, thần sắc thống khổ, 10 năm, có một số việc, có ít người, trở về không được. Sai. 10 năm, cái gì cũng đều không thay đổi. Chỉ là ngươi năm đó ngu xuẩn, thấy không rõ, nhìn không thấu. Lan Đình đón lấy ánh mắt Đại Mãnh, ở bên trong loại địa ngục Tu La điện kia vọng đàm tình cảm. Buồn cười. Càng có thể buồn. Mạnh Hổ, chàng rời đi trước, ta khuyên hắn một chút, được không? Chàng rời khỏi nơi này trước, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng công chúa lôi kéo tay của Đại Mãnh, nhẹ giọng thỉnh cầu, nàng cũng không ghét Lan Đình, trong 2 năm này. Lan Đình đã giúp nàng rất nhiều, cũng đã giúp Vương Thất rất nhiều, nàng mặc dù không có động tâm qua, nhưng vẫn cảm ơn trước hắn. Lan Đình nhìn dáng vẻ hai người thân mật, trong lòng một trận bi thương. Một cái biệt viện, cứ như vậy 3 người, mà hắn rõ ràng thành người ngoài. Ánh mắt của hắn lắc lư, chết lặng cắn chặt hàm răng, thật lâu rít lên một tiếng, Mạnh Hổ, ta quyết đấu với ngươi, sinh tử đấu. Đại Mãnh nhìn ánh mắt thỉnh cầu của trưởng công chúa, trong lòng không đành lòng, cưỡng ép khống chế được cảm xúc. Ngươi và ta cảnh giới không ngang nhau, không có đấu. 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, nếu ngươi không chết, ta chết ở trước mặt ngươi. Lan Đình tuyệt nhiên hét lớn, hắn không thể thua, càng không thể thua ở trên tay Mạnh Hổ. Cơn giận này, hắn nhất định phải ra, cỗ huyết khí này, hắn nhất định phải tranh. Sinh tử đấu, ngươi không chết, ta chết. Đại Mãnh nhíu mày một cái, Lan Đình, ngươi và ta không cần thiết như thế. Nhờ ngươi đã giữ lại một chút hồi ức, đều giữ lại cho ngươi và ta một chút tôn nghiêm. Lan Đình uy mãnh cường thế, ngôn ngữ lộ ra hung ác, thiếu dùng bài này. 10 năm trước, ngươi từ trong tay lão chủ cướp đi nhiệm vụ vốn nên thuộc về ta. 10 năm sau, ngươi lại muốn từ trong tay của ta cướp đi nữ tử ta yêu. Ngươi còn cùng ta nói chuyện hồi ức gì, nói tôn nghiêm gì. Mạnh Hổ, ngươi và ta. Đời này bất tương dung. Trưởng công chúa đang muốn khuyên bảo, lại bị Đại Mãnh đẩy lên bên cạnh, hắn đi qua Lan Đình. Mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc rằng co, năm đó, ngươi mạnh hơn so với ta. Ưu tú hơn so với ta, nhưng đây không phải là điều lão chủ muốn. Hiện tại, ngươi vẫn là mạnh hơn so với ta, ưu tú hơn so với ta, nhưng đây cũng không phải là điều nàng muốn. Lan Đình, Mạnh Hổ ta không nợ ngươi cái gì. Ta càng không có lỗi gì với ngươi. 10 năm, ngươi đúng là ưu tú hơn so với năm đó, nhưng ngươi chỉ vì cái trước mắt, ngươi ý nghĩ cực đoan, một chút cũng không thay đổi. Ta có thể rõ ràng dựa vào đấy nói cho ngươi rõ, năm đó chọn ta là lão chủ, mang ta vượt qua cổ hải chính là tiểu chủ. Ta mấy năm nay là phụ trách đối với lão chủ, nhưng tất cả liên lạc đều là đi qua tiểu chủ. Những thứ này ngươi biết không? Ngươi tự nhận là tâm phúc tiểu chủ, nhưng trên thực tế thì sao? Ngươi căn bản không phải, ngươi năng lực đầy đủ. Nhưng cái khiếm khuyết này, ngươi không đổi được, vĩnh viễn không đạt được yêu cầu của nàng. Ngươi không phải tâm phúc, ngươi chỉ là vũ khí của nàng. Cái gì là tâm phúc? Vương Đạt, Lôi Chi, mới là tâm phúc duy nhất của nàng. Ngươi cầm miệng cho ta. Lan Đình thịnh nộ quát tháo, con mắt đỏ lên, cũng run lên. Dẫn hắn đi làm bạn với Tần Mệnh người là tiểu chủ. 10 năm qua, hắn vẫn một mực liên lạc cùng tiểu chủ. Vì cái gì ta không có biết chút nào? Vì cái gì? Nội tâm Đại Mãnh nắm chặt đau nhức, nhưng ánh mắt kiên định, 3 chiêu. Ta tiếp, mặc kệ ta chết hay ta sống, tình nghĩa năm đó từ hôm nay trở đi một đao cắt đứt. Tốt, đây là ngươi nói, 3 chiêu. 2 người đối giống chất vấn cùng khiêu chiến đưa tới thị vệ phụ cận. Ngay cả bọn người Tề lão cũng chạy tới. trưởng công chúa muốn khuyên can, nhưng bây giờ không biết nên làm sao mở miệng. Ôi, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đồng Ngôn từ bên trong nơi hẻo lánh bên cạnh đi ra đến, mỉa mai đánh giá Lan Đình, thánh võ bát trọng thiên đánh thất trọng thiên, còn muốn ba chiêu. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Nếu không ta tìm tỷ phu của ta tới, hắn cũng là cao ngươi nhất trọng thiên, không cần ba chiêu, chỉ cần một chiêu. Hô không chết ngươi, ta theo họ ngươi. Sắc mặt Lan Đình âm trầm, nơi này có chuyện của ngươi. Đại Mãnh là huynh đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Hắn là đang nhịn ngươi để ngươi, mẫu thân nó ngươi còn có mặt mũi. Im lặng cho ta, lăn ra trang viên. Nơi này là thiên đình, không phải Tây Hải ngươi. Tại trong mắt Tu La Điện, Xích Phượng luyện vực các ngươi chỉ là một con gà mái. U, Lan Đình ngươi đều có thể đại biểu Tu La Điện. Một câu của ngươi liền có thể để Tu La Điện chỉ huy Tây Hải. Thổi ngư bức sao? Mà ta, lão tử chính là thiếu chủ Xích Phượng luyện vực. Ta liền có thể đại biểu Xích Phượng luyện vực. Còn nơi này cùng ta giả cao quý, mẫu thân nó ngươi cũng xứng. Đồng Ngôn trừng mắt với Lan Đình, lão tử chính là cuồng, làm gì? Giết chết ta à? Ngươi dám sao? Lan Đình tái xanh mặt, có tin là ta giết ngươi hay không? Đến. Ta chính là đứng tại đây, ngươi ngược lại là đến. Không giết chết được ta, mẫu thân nó ta sớm tối giết chết ngươi. Đồng Ngôn, đừng nói nữa, việc này ta đến xử lý. Đại Mãnh khuyên can Đồng Ngôn. Không được. Hôm nay chuyện này ta còn thực sự nhất định quản. Tiện hóa liền mẫu thân nó thiếu mắng. Ngươi muốn chết. Tất tất cái rắm, ngươi ngược lại là đến. Đồng Ngôn giận chỉ Lan Đình, bạo hống, đến. Đứng đấy đi ngủ sao? Đám người Vương Thất âm thầm nhếch miệng, vị này ta thật cứng rắn. Trong Tu La Điện thật đúng là không có mấy người dám cùng Lan Đình, giống lớn gào to như thế. Trong lòng Lan Đình dâng lên cơn tức giận, thật muốn giết Đồng Ngôn, nhưng lý trí một mực trói buộc hắn. Ngươi thần khí cái gì? Nếu không có tần mệnh cho ngươi chỗ dựa, ngươi tại thiên đình sống không quá 3 ngày. Ha! Đầu bị lừa đá. Trí thông minh để chó gặm. Nếu sau lưng ngươi là không có Tu La Điện, nếu như ngươi không phải chó của Lãnh Thiên Nguyệt, ngươi dám cùng ta phách lối như vậy, ngươi có thể tại thiên đình sống qua 3 ngày. Nếu Lãnh Thiên Nguyệt là không có điện chủ Tu La Điện duy trì cho nàng, nàng có thể là tiểu chủ Tu La. Cẩm Tú Vương Thất nếu là không có Tu La Điện chống đỡ, 100 năm trước bọn hắn liền bị diệt tộc. Xin nhờ nói chuyện thì dùng đầu óc một chút, Lãnh Thiên Nguyệt thiếu thông minh tìm thứ cẩn thận bụng như ngươi vậy. Một phen giản chui cay nghiệt trào phúng, nói đến rất nhiều người biểu lộ đều mất tự nhiên, nhưng sửng sốt không có người nào dám phản bác. Có bối cảnh không có gì sai, không có bối cảnh còn không tranh thủ đến bối cảnh mới là vô năng. Lão tử muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, lão tử chính là khoa trương, làm gì được ta? Đồng Ngôn tùy tiện lại lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế cuồng liệt, vô cùng đáng sợ. Phách lối nhất thời là ngu xuẩn, phách lối một thế là truyền kỳ, cuồng ngạo nhất thời là trò cười, cuồng ngạo cả đời là kiêu hùng. Cái này, chính là mục tiêu của hắn. Cho dù chết, cũng muốn chịu chết bên trong phách lối cuồng ngạo. Không uổng công cả đời tung hoành thiên hạ. Không quen nhìn ta. Vậy thì giết chết ta. Không đánh chết, ngươi liền phải ngẩng đầu nhìn ta. Trong ngoài đình viện, một trận đè nén bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Đồng Ngôn, nhưng đều không còn lời gì để có thể phản bác. Vị này cũng không chỉ đơn giản là có bối cảnh, còn có thực lực cực mạnh. Bàn Long Sơn liên chạm 2 đại cường giả chuẩn hổ bàng hỏa vân thiên, vang danh thiên hạ. Chỉ là bởi vì bối cảnh của hắn là tại cổ hải, cho nên cho người ta cảm giác không có cường thế như vậy. Nhưng nếu như là tại thiên đình, hắn tuyệt đối sẽ là loại hình nhân vật như Nhung Quát, Tiêu Dung. Hắn, quả thật có vốn liếng cuồng ngạo. Lan Đình bị Đồng Ngôn gắt gao trừng mắt, hai tay dùng sức nắm chặt, nhưng cố nghẹn không phản bác. Là ai ở chỗ này sủa loạn? Một nam tử anh vĩ từ đằng xa đi tới, long hành hổ bộ khí thế ép người, áo lông cừu màu đen bay lên không thể che hết anh tư hơn người, ngũ quan anh tuấn giống như là bức tượng đá khắc ra, góc cạnh rõ ràng, cảm giác đường cong mãnh liệt, ánh mắt sắc bén thâm thúy càng là áp bách khó mà dùng ngôn ngữ cảm giác. Theo sát sau lưng nam tử là 2 vị lão giả, khí thế đều rất không tầm thường, cho dù là đang khống chế, vẫn là cho người ta một loại khí tức hùng hồn như núi cao sông lớn. Ngu Thế Hùng. Trong ngoài đình viện, tất cả mọi người có chút biến sắc, lập tức cúi đầu, thần sắc vừa kính sợ vừa khẩn trương. Sư huynh, Lan Đình đều lập tức thu liễm tư thái, một mực cung kính thi lễ một cái, Ngu Thế Hùng. Đại Mãnh nhìn nam tử hùng tráng sải bước đi tới, sắc mặt trở nên có chút khó coi, làm sao lại đưa tới hắn đây? Đây chính là đầu hổ bên trong Tu La Điện kia. Đồng Ngôn khẽ nhíu mày, phàm là chuyện của Tu La Điện hắn cũng có chút hiểu rõ, đều nghe nói qua cái tên này, hắn đương nhiên không ngoại lệ. Tu La Điện đương đại bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh tú thiên tài, giống Lan Đình, Phương Viên, Đào Khôn các loại, chói mắt nhất thuộc về nhất long nhất hổ, cũng chính là Long Bảng Lãnh Thiên Nguyện, trưởng khống thiên đạo Khô Vinh Áo Nghĩa, Hổ Bảng Ngu Thế Hùng, được phong Tam Tướng Chiến Tôn, Thiên Quân Phủ, Tiêu Diêu Thiên, Hỏa Vân Thiên các loại, có thể nuôi dưỡng được thiên tài chuẩn Hổ Bảng đã hài lòng, bồi dưỡng được Hổ Bảng đầy đủ kiêu ngạo, giống Tu La Điện một lần bồi dưỡng được Long Bảng Hổ Bảng, còn có ba chuẩn Hổ Bảng, thuộc về bộc phát thức quật khởi, để thế lực khắp nơi đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Dù sao những tân sinh này một khi trưởng thành sẽ là uy hiếp đáng sợ, nhất là đương hổ Ngu Thế Hùng, chuẩn hổ Lan Đình, về sau lần lượt tuyên thệ hiệu Trung Long Lãnh Thiên Nguyệt, lực lượng ngưng tụ đại biểu sự cường đại càng làm cho người khác kinh dị. Ngu Thế Hùng mày rậm như kiếm, anh tuấn lãnh ngạo, có cỗ khí tức bá vương. Mặc dù Lãnh Thiên Nguyệt được phong tiểu chủ, lại trưởng khống thiên đạo Khô Vinh Áo Nghĩa, nhưng cũng không hoàn toàn che đậy kín hào quang của Ngu Thế Hùng, hắn vẫn như cũ vẫn cường thịnh lóa mắt, vẫn cường hãn khiến người khác sợ hãi. Hắn không phải đệ tử điện chủ, lại là đệ tử ngũ đại trưởng lão chí cao Tu La Điện liên thủ bồi dưỡng. Dựa theo bí mật của kế hoạch năm đó, nếu như Lãnh Thiên Nguyệt không cách nào lĩnh hội cũng như trưởng khống áo nghĩa, để cho Ngu Thế Hùng tiếp quản vị trí điện chủ, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều chiếu theo yêu cầu cấp bậc điện chủ đến bồi dưỡng. Ngu Thế Hùng bước đến, như là một ngọn núi lớn nguy nga cao vút, khí thế bức người để cho tất cả mọi người cảm nhận được khó chịu. Hắn dán ánh mắt sắc bén sâu xa vào Đồng Ngôn. Khí thế hùng hồn không nể tình chút nào đặt ở trên người hắn. Vừa rồi là ngươi đang thét. Là nơi này là chợ bán thức ăn. Đồng Ngôn nhìn quen các loại cường giả, cũng không bị khí thế của hắn ngăn chặn. Nơi này không phải chợ bán thức ăn, càng không phải nhà của ngươi, muốn tới thì tới. Chào gác cổng chưa? Lại để cho ngươi đi vào sao? Cút ra ngoài, một lần nữa báo cáo. Đồng Ngôn, Mã Đại Mãnh kéo một phát giữ chặt Đồng Ngôn, chính là kéo đến bên người. Nhưng không đợi hắn mở miệng, một cỗ sóng khí điên cuồng đánh qua trước mặt, mặt đất bạo liệt, đá vụn phất phới. Đại Mãnh cùng Đồng Ngôn như bị sét đánh như hung hăng bay đi ra ngoài. Sóng khí khổng lồ ẩn chứa năng lượng kinh người. Hai người bị đâm cho bay vụt, trọn vẹn đánh xuyên qua ba tòa đình viện, lại đụng nát hơn 10 gốc đại thụ, đánh về phía tường ngoài vườn ngự uyển. Tiếng ầm ầm trầm đục, mang theo bụi đất đá vụn đổ ở trên đường phố. Đồng Ngôn cùng Mã Đại Mãnh toàn thân cứng ngắc, đau đớn gần như muốn hít thở không thông, ý thức đều có chút ngưng trệ. Ngu Thế Hùng phóng thích cái kia cương khí cỗ không có bất kỳ lưu tình, hơn nữa đến quá đột nhiên, bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra đến, toàn thân xương cốt nát hơn 20 cái, nội tạng đều trong rung rung sai chỗ rớm máu. Đám thủ vệ vương thất kinh ngạc nhìn Ngu Thế Hùng, đều cảm thấy lạnh lẽo thật sâu, nhưng bọn hắn nửa câu cũng không dám nói lung tung, càng không dám đắc tội vị này chiến tôn Tu La Điện tương lai. Trưởng công chúa có chút tức giận, nhưng cũng không dám chất vấn Ngu Thế Hùng, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Một đường bị đụng ra kéo dài đến bên ngoài trang viên, chừng hơn 300 thước. Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh ho khan dữ dội, phun ra ngụm lớn máu tươi, bên trong còn hòa với thịt vụn. Không nên trêu chọc Ngu Thế Hùng. Lan Đình đối với các ngươi có băn khoăn, nhưng hắn không có. Trưởng công chúa một bên trấn an một bên lấy ra đan dược đưa cho bọn hắn. Bọn người tề lão cũng đuổi ra đến, thay bọn hắn kiểm tra thương thế. Cùng lúc thấp giọng lại nghiêm khắc nhắc nhở không nên trêu chọc Ngu Thế Hùng. Hắn chính là hổ Tu La Điện, tương lai tiểu chủ tiếp quản vị trí điện chủ. Hắn chính là phó điện chủ, là hạch tâm tuyệt đối của Đông Hoàng Thiên Đình. Đừng nói Đồng Ngôn cùng Mạnh Hổ, coi như là Tần Mệnh ở chỗ này, hắn cũng sẽ không nể tình, càng sẽ không sợ Tần Mệnh. Cửu trọng thiên khi dễ thất trọng thiên, cái đầu hổ này của ngươi đúng là vô cùng kiêu ngạo. Đồng Ngôn phun lấy máu, dãy ruội đứng lên, hung dữ nhìn hàm hàm Ngu Thế Hùng xa xa. Đồ đáng giận, khinh người quá đáng. Đồng Ngôn, đủ rồi. Đừng có lại cãi cùng hắn. Đại Mãnh một tay kéo lấy Đồng Ngôn. Ngu Thế Hùng cường đại càng bá đạo, trước kia đã là như thế, hiện tại càng là như thế. Hắn như Tần Mệnh đồng dạng, chọc giận hắn, thật sự sẽ giết người. Không biết sống chết, Ngu Thế Hùng hừ lạnh, liếc mắt nhìn Lan Đình, hắn chỉ vào lỗ mũi của ngươi kêu gào. Ngươi ngay cả một câu cũng không nói. Hắn là người của Tần Mệnh. Ngươi không phải người của tiểu chủ. Ta, khóe mắt Lan Đình co rúm. Chau mày, nhưng dưới ánh mắt càng ngày càng lăng lệ ác liệt của Ngu Thế Hùng, vẫn là chậm rãi cúi đầu. Ngu Thế Hùng hừ hắn một tiếng, nhìn xung quanh đình viện, Tần Mệnh ở đâu? Ta đến lâu như vậy, không đi ra gặp. Đám thủ vệ Cẩm Tú Vương thất vội vàng nói, Tần công tử nghỉ ngơi trong sân nhỏ phía trước, phân phó người ngoài không được tùy tiện quấy rầy. Nghỉ ngơi? Đều đến Cẩm Tú Vương triều, không đến trong Tu La Điện nghỉ ngơi, ở tại chỗ này nghỉ ngơi, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem hắn là có ý gì. Dẫn đường. Cái này, các thủ vệ vương thất biểu lộ dãy dụa, đều nhìn về phía trưởng công chúa đang đi tới. Ngài xin chờ một chút, ta đi mời Tần Mệnh qua đến gặp ngài. Trưởng công chúa nháy mắt cho tề lão, để cho hắn khống chế Đồng Ngôn cùng Mạnh Hổ. Trấn an tốt Ngu Thế Hùng, đừng có lại bộc phát xung đột. Nàng tự thân chạy tới đình viện Tần Mệnh nghỉ ngơi, muốn trước tiên ổn định Tần Mệnh, nghìn vạn lần không thể để cho Tần Mệnh cùng Ngu Thế Hùng đánh nhau ở chỗ này. Ngu Thế Hùng đột nhiên qua đến, nhất định là được Lan Đình thông báo, hơn nữa mục đích đến tuyệt đối sẽ không đơn thuần. Ngộ nhỡ xảy ra cái gì sơ suất, nàng cùng Vương Thất đều không có cách nào bàn giao đối với Tu La Điện. Ngu Thế Hùng không có chờ ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh, lại đi theo trưởng công chúa đi về hướng Tần Mệnh đình viện. Tề lão muốn ngăn trở, nhưng thật sự không dám mở miệng, đầu hổ này tại Tu La Điện uy thế rất thịnh, so sánh với tiểu chủ thần bí ngủ đông, hắn bá đạo càng khiến người ta sợ hãi. Đồng Ngôn hai mắt tỏa sáng, lần này không nói cái gì nữa, hô cười ra tiếng, hướng Đại Mãnh lắc đầu, cũng đều cùng tới. Đại Mãnh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù đã liệu đến Tần Mệnh hiện thân sẽ kích thích Tu La Điện, thật không nghĩ đến đưa tới lại là một đầu mãnh hổ như Ngu Thế Hùng. Tần Mệnh chìm đắm trong thế giới ý niệm mà mặt nạ hoàng kim tồn lưu, mặc dù đã vượt qua vạn năm, nhưng ý niệm phong tồn bên trong vậy mà vô cùng toàn diện, vô cùng khắc sâu, từ sau khi gặp phải vị chủ nhân kia, nó rõ ràng đã ghi chép tất cả đến khi hắn tuổi già, lưu lại những trí nhớ mãnh liệt đến đặc thù kia. Thời đại vạn năm trước, thiên địa linh lực nồng đậm dồi dào, nhân yêu ma linh bốn tộc cùng tồn tại, huyết mạch truyền thừa cường thịnh, các loại anh kiệt đạp nát trời đất, hoành tảo thiên quân. Thời đại vạn năm trước là thời đại loạn võ bi tình hỗn loạn, giết chóc, âm mưu, hủy diệt, cũng là thời đại kiêu hùng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, vô số anh hùng kết thúc, lượng lớn kiêu hùng quật khởi. Thời đại vạn năm trước là nhân yêu ma linh bốn tộc cuồng hoan cuối cùng từ sau khi sáng thế đến nay, cũng là sáng lạn cuối cùng, sau đó liên tiếp tử vong kịch lớn, chính thức đi về hướng xuống dốc cùng suy vong. Thời đại vạn năm trước, âm mưu dương mưu, tà ác chính nghĩa, hưng thịnh suy bại, bốn tộc cùng chúng sinh đối kháng, cùng thiên đạo quyết đấu, diễn lại vô tận lý tưởng hào hùng, cũng diễn sinh rất nhiều bi tình. Thời đại vạn năm trước, là dã tâm cùng tà ác cùng chung thúc đẩy sinh trưởng trận đại hủy diệt kia hàng lâm, đã dẫn phát thiên đạo gào thét. Ở đằng kia máu nhuộm trời xanh, quần hùng cùng lúc lên thời đại bi tráng, một nam tử riêng biệt độc hành trong lúc hỗn loạn quật khởi, trong giết chóc phóng túng. Hắn, tư thế oai hùng hào hùng, hắn, liều lĩnh hung hăng càn quấy. Hắn, cười nhạo thiên đạo, hắn, trêu đùa hí lộng muôn dân trăm họ. Hắn, vì một lời hứa, cam chịu hình phạt thiên phạt đó. Hắn, vì nhất bàn chi hoa kia, trầm luân u minh khổ hà. Hắn, ngũ chiến thiên kiều, cửu độ tù thủy, máu nhuộm 3000 dặm, nhuộm đỏ lên Thiệu Dương điện kia, run rẩy đoạn hồn kiều kia, chỉ vì thắng lấy vị ương thiên nữ, lại hát lần đầu cẩm thế phồn hoa. Nhưng, quần kiêu ngăn cản, vạn thú dữ tợn, bạo loạn trùng trùng điệp điệp 3000 dặm, là bi giống biến thành cười ha hả, là nước mắt hóa thành vết máu, hắn trong quyết, tuyệt cùng hối hận dẫn 36 chuôi thượng cổ hung kiếm xò xuyên qua thân thể, phóng thích lực lượng thần hồn, giết đến trời xanh, xông vào địa ngục, Tần Mệnh đắm chìm trong thế giới vạn năm trước, chứng kiến âm mưu cùng giết chóc, nhìn hết bi tráng cùng hào hùng, mặc dù đều là cảnh tượng bay múa kỳ quái, thấy không rõ cụ thể sự kiện. Nhận thức không ra cụ thể người nào, nhưng tình cảm lại có thể rõ ràng cảm thụ đến. Hắn cùng đạo kia hồn thiêng đã trải qua nửa đời, lại trơ mắt nhìn hắn máu nhuộm dùng thân thể thần hồn nuôi nấng hung kiếm, trong cười điên dại giết đến trời xanh, chỉ lưu cho muôn dân trăm họ một bóng lưng bi thương, chỉ lưu cho vị ương thiên nữ tấm mặt nạ hoàng kim rơi xuống. Kiếm ta thần hồn, tổ ta chiến khu, chôn chung vị ương thiên nữ, ta dùng tiên vương chiến trụ đem tặng. Thế giới mê loạn bỗng nhiên cứng lại, trời đất rung chuyển trở về lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm uy nghiêm kia vang vọng, rung động lắc lư lấy thần hồn của Tần Mệnh. Ý thức thể của Tần Mệnh lưu lại trong thế giới tinh xảo, nhìn qua trời xanh, ngưng trọng thất thần. Kiếm thần hồn, tổ chiến khu. Vạn năm đã qua, thân tử hồn diệt, đi nơi nào tìm kiếm, như thế nào gây dựng lại? Vị ương thiên nữ chôn cất ở nơi nào? Làm sao liên hệ cùng vị ương cung hiện nay? Tiên vương chiến trụ là cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ mặt nạ hoàng kim chỉ là một bộ phận của áo giáp? Có thể dùng thi thể tướng đổi chiến trụ, càng có danh tiếng tiên vương, bộ chiến trụ này sẽ có hạng năng lực kinh thiên gì? Mời thông báo Tần công tử, liền nói ta có chuyện quan trọng thỉnh cầu. Trưởng công chúa còn chưa đi vào đình viện của Tần Mệnh, đã bị cự thú thân người đầu ưng quái dị trước mắt làm cho kinh đến. Hắn cao chừng 10 thước, toàn thân bao trùm lấy lân giáp trầm trọng cứng cỏi. Hiện ra hàn quang kim loại, hai tay hai chân đều là móng vuốt to lớn sắc bén, đầu là chim ưng oai hùng thần tuấn, ánh mắt sắc bén như là thiểm điện, sau lưng thu liễm lấy bốn cái cánh chim sắt thép dày rộng, như là ẩn chứa năng lượng cực lớn. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, như là sắt thép hòa tan thành pho tượng, lộ ra khí thế kinh người, không gian xung quanh đều bởi vì hắn mà trở nên vặn vẹo. Trưởng công chúa tính cách dịu dàng, tốt xấu gì cũng không có thất thố, nàng nhận ra thân phận cự thú sắt thép này hẳn là theo như đồn đãi chiến thú thủ hộ của Tần Mệnh. Nhưng không thấy hắn đi theo vào a. làm sao lại đột nhiên liền đứng ở chỗ này? Yến Vạn Minh có lấy thân thể hùng tráng cao 10 thước, con mắt sắc bén xuyên thấu vạn thước, đủ để nhìn xuống nửa cái trang viên. Hắn đã sớm chú ý tới trận quát mắng đánh nhau xa xa, cũng nhìn thấy bọn người Ngu Thế Hùng đang cùng tới. Hắn không để ý đến trưởng công chúa, lại vung ra chiến phủ khổng lồ đạt đến vạn cân, gánh ở trên vai, vốn là khí thế cuồng liệt càng có lực uy hiếp, dường như tùy thời muốn bạo lên, hủy diệt hết thảy trước mắt. Hai mắt hắn sắc bén sáng ngời, lóe ra hàn quang, tập trung người tới xa xa. Hắn làm sao lại cùng qua đến? Trưởng công chúa trong lòng sốt ruột, muốn đi trấn an Tần Mệnh, nhưng vừa muốn đi đến đình viện, lại bị Yến Vạn Minh dịch một chân, ngăn ở bên ngoài. Tần Mệnh đang nghiên cứu chiếc mặt nạ kia, nhắc nhở qua không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, là bất luận kẻ nào. Mời thông báo Tần công tử, ta thật sự có việc gấp. Trưởng công chúa sốt ruột. Nàng rất hiểu rõ tính cách Ngu Thế Hùng, đến nơi này khẳng định có mục đích, nàng càng nghe đồn qua Tần Mệnh hung tàn, nhìn như ôn hòa, nhưng khi giết người lại tuyệt nghiêm túc. Nếu như hai người này đánh nhau ở chỗ này, ảnh hưởng quá ác liệt. Yến Vạn Minh không nói một lời, lạnh lùng sắc bén nhìn Ngu Thế Hùng đi tới, cũng chú ý tới hai lão giả phía sau hắn, là cường giả thiên võ cảnh. Ngu Thế Hùng từ xa xa nhìn thấy đầu chiến thú như pho tượng sắt thép kia, mày rậm có chút nhíu lại một cái, thứ này nặng nề sát khí. Nghe nói Tần Mệnh có thể giết ra quỷ linh tộc, lại có thể liên tục trốn chết hơn 10 ngày, liền có công lao đầu chiến thú này, tuy nhiên nó tiến vào thiên võ cảnh lúc nào. Hai vị lão giả thiên võ cảnh sau lưng Ngu Thế Hùng âm thầm đề phòng, cách rất xa đã liền tập trung vào Yến Vạn Minh. Tin tức Tần Mệnh hiện thân Cẩm Tú Vương quốc đã truyền vào Tu La Điện, tạm thời vẫn là trong vòng tròn của tiểu chủ, nhưng dùng không bao lâu, những người khác sẽ liền biết. Cho nên, Lôi Chi tự thân 12 thiên võ bọn họ ra mặt, hiệp trợ Ngu Thế Hùng ứng phó Tần Mệnh, lúc cần thiết cưỡng ép khống chế, áp tải đến Tu La Điện. Yến Vạn Minh từ trong ánh mắt hai lão giả thiên võ kia nắm bắt đến sát ý, hắn đối với loại ánh mắt này vô cùng mẫn cảm, có lấy năng lực nắm bắt tự nhiên. Răng rắc, trọng chùy bị móng vuốt sắc bén gắt gao nắm chặt, cuồn cuộn sát khí bắt đầu khởi động, như là hắc viêm đang thiêu đốt lên. Tần Mệnh đâu, Ngu Thế Hùng Tu La Điện tiếp. Ngu Thế Hùng đứng ở trước cửa sân, cứ việc trong lòng rất chống lại việc Tần Mệnh xuất hiện, nhưng lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh mang đến uy hiếp, chỉ riêng một hồi bàn Long Sơn mời chiến thiên hạ, đã đủ để có thể thấy được hắn quyết đoán cùng điên cuồng. Hơn nữa, cho đến một khắc cuối cùng mới vung ra Tu La Đao công bố thân phận. Cho tới nay, Lãnh Thiên Nguyệt cùng hắn là Long Hổ Tu La Điện, càng là song chủ sáng tối Tu La Điện trong tương lai được rất nhiều người tưởng tượng, một kẻ trưởng khống giả, một kẻ thủ hộ giả. Nhưng khi Tần Mệnh xuất hiện, trong tay còn cầm Tu La Đao xuất hiện, thân phận song chủ tương lai giống như trong nháy mắt liền không có hắn nữa. Ngu Thế Hùng đã sớm muốn nhìn xem cái tên Tần Mệnh này đến cùng là nhân vật nào, nhưng lại đều luôn tìm không thấy hắn. Nhiều lần nghe ngóng Lôi Chi trưởng lão mới nói là Tần Mệnh chạy thoát, còn ẩn nấp. Lần này đột nhiên hiện thân tại Cẩm Tú Vương thất, chỉ sợ mục đích không đơn giản. Đợi đấy, Yến Vạn Minh lạnh lùng đáp lại, khí thế bức người. Đồng Ngôn mang theo Đại Mãnh đi đến sau lưng Yến Vạn Minh, nhìn trong đình viện, chỗ đó kim quang mênh mông cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Tần Mệnh ngồi ở dưới một cây đại thụ, đeo chiếc mặt nạ màu vàng kia. Bản thân mặt nạ kim quang sáng chói, thoạt nhìn rất tôn quý, nhưng sau khi đeo lên trên mặt người, lại cho người loại cảm giác tà khí nghiêm nghị quái dị. Ha ha, tự cao tự đại thật lớn. Ngu Thế Hùng cười lạnh, trước khi không được Tu La Điện tán thành, Tần Mệnh thậm chí cũng không phải người của Tu La Điện, cũng dám liều lĩnh như vậy. Tương lai nếu như được Tu La tiếp nhận, lại sẽ cuồng ngạo đến mức nào? Nhìn đến tên này thật đúng là về đến vì vị trí điện chủ đi, là hạ quyết tâm muốn khiêu chiến tiểu chủ đi. Đồng Ngôn cười hô hô, ngốc, đây không phải tự địa, là lễ phép. Ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn đi đâu thì đi đó, muốn gặp ai thì gặp người đó, không gặp ngươi còn không được. Nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Có phải nhìn ta cảnh giới không bằng ngươi, liền không để vào mắt hay không? Ha ha, tốt. Ta nhận. Cùng cảnh giới như ngươi bên trong có một người đây này, hy vọng đợi tí nữa ngươi còn có thể cường thế như vậy. Để cho khách nhân chờ, đây chính là lễ phép. Ngu Thế Hùng bước lớn muốn đi vào, Yến Vạn Minh khí thế chấn động, tiếng như lôi đình, trách ngươi không mời mà tới. Lui ra. Ngu Thế Hùng vung tay quát tháo, nơi này là Cẩm Tú Vương Thành, không phải rừng rậm hoang dã man của ngươi, thu liễm lấy cho ta. Hai vị thiên võ không hề giữ lại phóng thích lên khí thế điên cuồng, như là hai mảnh sóng dữ bạo lên, cường thế đụng chạm lấy bọn người Yến Vạn Minh, cũng oanh kích lấy đình viện sau lưng. Yến Vạn Minh chính là chống đỡ cái cỗ sóng khí kia, lên tiếng gào thét, cuồn cuộn sát khí như cơn lốc mênh mông dâng lên. Hắn nắm chặt búa lớn ngút trời bạo lên, muốn bổ đi qua hai thiên võ kia. Dừng tay. Bọn người Tề lão thốt nhiên biến sắc, nói làm liền làm. Dừng tay cho ta. Một nam tử trung niên anh tuấn hùng tráng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền đạp nát khí thế đang tăng vọt của hai bên, cưỡng ép rơi xuống đến chính giữa hai phe, vắt tay rơi vãi mê quang như mọc thành phiến, giam cầm cái mảnh đất trời này, nghiêm cấm bọn hắn lại tùy ý phá hư. Thúc phụ, trưởng công chúa âm thầm thở ra hơi, người đến là tộc đệ phụ vương nàng, Nhiếp Ẩn Sơn, một vị cường giả thiên võ tứ trọng thiên hùng hãn, ở bên trong Cẩm Tú vương thất có lấy địa vị tuyệt đối, ngay cả trong Tu La Điện cũng đều rất coi trọng hắn. Ngu Thế Hùng, Cẩm Tú vương thất là minh hữu Tu La Điện, không phải quyền sở hữu. Mặc kệ lúc nào, đều mới lấy ra đủ tôn trọng, nếu không đừng trách Cẩm Tú vương thất ta không thể dùng lễ đối đãi. Nam tử trung niên khí thế hùng hồn, dáng vẻ uy nghiêm, Ngu Thế Hùng chịu khí thế Nhiếp Ẩn Sơn chấn nhiếp, cũng biết rõ địa vị Nhiếp Ẩn Sơn tại Cẩm Tú vương thất cùng với Tu La Điện, ngay cả mấy vị thủ lĩnh Tu La huyết ảnh đều giao hảo cùng hắn. Nhưng hắn cùng lúc không uy kỵ Nhiếp Ẩn Sơn, mặc kệ bản thân Cẩm Tú vương thất có thừa nhận hay không, bọn hắn nói cho cùng vẫn là quyền sở hữu của Tu La Điện, giả vờ cao quý cái gì? Ta đến tiếp tần mệnh, không quan hệ cùng Cẩm Tú vương thất. Cái ngươi gọi là tiếp chính là xông vào biệt viện trưởng công chúa, chính là đánh đập tàn nhẫn, trọng thương khách nhân của Cẩm Tú vương thất ta. Nhiếp Ẩn Sơn lăng lệ ác liệt cường thế, như là một đầu hùng sư dần dần thức tỉnh, khí thế đáng sợ tràn ngập trang viên, ngay cả gió đều yên tĩnh, hoa cỏ cây cối trở nên cứng lại. Nhiếp huynh, chuyện nhỏ giữa bọn nhỏ, không cần thiết náo thành như vậy. Ta thay Ngu Thế Hùng nói lời xin lỗi, là hắn lỗ mãng. Thiên võ sau lưng ra Ngu Thế Hùng mặt điều hòa, tại trong Cẩm Tú vương thành này, cùng Nhiếp Ẩn Sơn đối kháng đừng mong chiếm được chỗ tốt, người này cường thế cao ngạo, là người độc lập cực đoan của vương thất, mặc dù sẽ không phản lại Tu La Điện, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý để Tu La Điện khống chế. Ngu Thế Hùng có chút ngưng mắt, cũng dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Ẩn Sơn nhìn xuống mà không thể không nhường nhịn, là ta lỗ mãng, tự tiện xông vào biệt viện trưởng công chúa, xin mời trưởng công chúa thứ lỗi. Trưởng công chúa không suy nghĩ chuyện náo lớn, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Tần mệnh đang tu dưỡng, xin mời đến nơi khác chờ một lát. Ngu Thế Hùng nhìn sân nhỏ sau lưng Yến Vạn Minh thật sâu, quay người muốn rời khỏi. Nhưng tại lúc này, kim quang trong đỉnh viện nhanh chóng ảm đạm, trong nháy mắt liền trọn vẹn biến mất. Tất cả mọi người đang muốn tản ra cũng chợt đứng vững. Tần mệnh thức tỉnh từ trong thế giới ý thức mặt nạ hoàng kim, tuy nhiên mặt nạ cũng không có rơi xuống, mà là thật không thể tin được dung nhập vào trong mặt tần mệnh. Da mặt tần mệnh như nổi lên gợn sóng, trong hai tròng mắt chậm rãi mở ra càng là lập lòe vài tia kim quang tà ý, toàn bộ cái này như là ảo giác, rất nhanh liền trọn vẹn tiêu tán, tần mệnh cũng trọn vẹn thanh tỉnh, chỉ là trong ý thức còn quanh quẩn mấy câu chủ nhân mặt nạ kia lưu lại, để cho hắn suy nghĩ sâu xa lại đầy bụng nghi vấn. Cho đến khi đồng ngôn gọi vài tiếng, ý thức của tần mệnh mới trở lại hiện thực, nhăn lông mày nhìn bầu không khí dương cung bạt kiếm ngoài viện, khẽ chau mày, ý niệm đầu tiên chính là người của Tu La Điện đến. Tỷ phu, có một người đến bái phòng ngươi. Đồng môn dán mắt vào mặt tần mệnh nhìn lại nhìn, mặt nạ liền rung vào như vậy. Từ sau khi chạy ra Thanh Loan di tích cổ đến bây giờ đã nhiều năm, mặt nạ hoàng kim vẫn luôn không nhúc nhích qua, lần này tỷ phu là bắt nó tỉnh lại sao? Máu trên mặt ngươi là có chuyện gì? Tần mệnh đi ra sân nhỏ, lưu ý Nhiếp Ẩn Sơn cùng mấy vị thiên võ, nghênh tiếp ánh mắt lăng lệ ác liệt của Ngu Thế Hùng, người này cho hắn cảm giác thật không đơn giản, ta không sao, không chết được. Đồng ngôn còn không đến mức cáo trạng, thực lực không đủ hắn nhận, tương lai có cơ hội lại đánh trả. Vị gia này tên Ngu Thế Hùng, là đầu hổ trong Tu La Điện kia, vừa rồi cái lộn ẩm ý la hét nhất định muốn gặp ngươi. Ngu Thế Hùng, vị chiến tôn hổ bảng nổi danh cùng Lãnh Thiên Nguyệt trong Tu La Điện kia. Tần mệnh có chút kinh ngạc, làm sao lại đưa hắn tới, không có đi Thiên Long Sơn Mạch sao? Tuy nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của đồng ngôn cùng đại mãnh, khóe miệng mang máu, cơ bản có thể đoán được là bị Ngu Thế Hùng đánh. Vị này chính là Nhiếp Ẩn Sơn, thúc phụ trưởng công chúa. Đại mãnh giới thiệu Nhiếp Ẩn Sơn cho tần mệnh, so với việc Ngu Thế Hùng đến, Nhiếp Ẩn Sơn càng đáng để tần mệnh kết giao. Mới tới Cẩm Tú vương thành, thêm phiền toái cho vương thất. Tần mệnh khách sáo vài câu cùng Nhiếp Ẩn Sơn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt Nhiếp Ẩn Sơn thoáng hòa hoãn. Tên tần mệnh này thoạt nhìn không có hung tàn ngoan độc như trong truyền thuyết, bề ngoài cùng tư thái coi như khá thuận mắt, không có cái ngông cuồng tự đại kiêu ngạo. Tần mệnh đều đã đến Cẩm Tú vương thành, tại sao không trở về Tu La Điện ngồi một chút? Ngu Thế Hùng là một trong số ít người biết rõ tần mệnh, từ đầu đến cuối không có về Tu La Điện, hơn nữa còn giống như rất kháng cự về Tu La Điện. Lần này vậy mà thật bất ngờ xuất hiện tại nơi này, không thể không khiến người khác hoài nghi có phải tần mệnh, cố ý liên hợp cùng Cẩm Tú vương quốc trước, từ bên ngoài tranh thủ đến ủng hộ, sau đó lại tiến vào Tu La Điện hay không? Nếu quả thật ta đi, ngươi còn có thể ngủ sao? Ha ha! Nếu như ngươi về Tu La Điện, ta phải quét dọn giường chiếu mà đối đãi, xin đợi giá lâm. Vậy sao? Đương nhiên. Tần mệnh ha ha cười cười, ngươi về đi chuẩn bị đi, ta rất nhanh liền đi. Ngu Thế Hùng ánh mắt sắc lạnh, ngươi không có trở lại Tu La Điện, chỗ đó không có nhiều người nhận ra ngươi, ngộ nhỡ gây ra hiểu lầm liền không đẹp. Như vậy đi, ta an bài người đi về chuẩn bị, ta tự thân cùng ngươi trở về. Mời. Ngươi trước an bài người trở về, chờ an bài tốt, lại đến nói cho ta biết. Ngu Thế Hùng hướng Lan Đình phân phó nói, Lan Đình, ngươi trở về làm chuẩn bị, nhớ kỹ, dùng quy cách tối cao. Trong lòng Lan Đình không cam lòng, hắn vốn là muốn cùng Mạnh Hổ tranh đoạt trưởng công chúa, làm sao lại liên lụy đến tranh đấu giữa Tần Mệnh cùng Ngu Thế Hùng. Ta có thể trở về chuẩn bị, nhưng những người khác chưa hẳn thực có can đảm đi Tu La Điện. Có cái gì không dám? Tu La Điện là đầm rồng hang hổ sao? Hay là ta đi liền ra không được? Vậy thì phải nhìn chính ngươi. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt của hắn, cười nhạt, ngươi chỉ cần để ý về đi chuẩn bị. Hắn thật muốn đi về, Ngu Thế Hùng lưu ý lấy thần sắc Tần Mệnh, lại nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như Tần Mệnh thật sự là chuẩn bị trở về, hắn còn thật phải làm chút ít chuẩn bị cần thiết, miễn cho đến lúc đó rất bị động. Lan Đình rất không muốn trở về, nhưng lại không thể không tuân theo mệnh lệnh, hắn nhìn Mạnh Hổ cùng trưởng công chúa, trầm mặt lui ra, nhưng không có thật sự trở về, mà là lưu lại ở phía xa trước, nhìn xem Tần Mệnh cùng Ngu Thế Hùng rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Ai an bài ngươi tới sao? Tần Mệnh hỏi Ngu Thế Hùng. Có khác nhau sao? Ta đến, là đủ. Ngu Thế Hùng quan sát đến Tần Mệnh, trong lòng cũng âm thầm bình phán lấy. Người này đến cùng có chỗ gì đặc biệt, đáng để lão Tu La đem Tu La Đao phó thác cho hắn. Lại còn tại năm đó, an bài Mạnh Hổ vượt qua cổ hải đi thủ hộ. Nhưng có một điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu đã muốn thủ hộ Tu La Đao, vì cái gì không phái cường giả thiên võ cảnh đi qua, mà chỉ phái một huyền võ cảnh có mười mấy tuổi. Lão Tu La có chủ ý gì? Tần Mệnh cũng nhìn Ngu Thế Hùng, bỗng nhiên nói, vẫn muốn lĩnh giáo thực lực rồng hổ Tu La Điện, hôm nay nếu đã đụng phải, luận bàn hai chiêu. Biểu lộ của mọi người lập tức có chút quái dị, cái thái độ này của Tần Mệnh thoạt nhìn rất ôn hòa, bọn hắn còn tưởng rằng là muốn hòa bình ở chung, làm sao lại đột nhiên khiêu chiến. Đều là chiến tôn hổ bảng, lại đều thuộc về Tu La Điện, nếu quả thật luận bàn cũng không chỉ đơn giản là đặc sắc, còn có thể dẫn phát một loạt ảnh hưởng. Đương nhiên có thể. Thời điểm ngươi tại bàn Long Sơn lập lôi chiến sinh tử, cảnh giới ta cao hơn ngươi nhất trọng thiên, không phù hợp điều kiện khiêu chiến, hiện tại vừa hay cảnh giới tương đương, có thể chiến một trận. Ngu Thế Hùng còn nghĩ đến làm sao khơi lên chiến ý của Tần Mệnh, tìm cơ hội đánh một trầu đây này, không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà lại chủ động ước đấu. Tốt, rất tốt, hắn cũng rất muốn lĩnh giáo thực lực của Tần Mệnh, đến cùng có hung hãn như trong truyền thuyết hay không, các ngươi đều là chiến tôn Tu La Điện, tại Tu La Điện luận bàn mới thích hợp hơn. Có thể để cho trưởng lão trong điện cùng chung chứng kiến. Hôm nay coi như xong. Nhiếp Ẩn Sơn cũng không hy vọng hai người đánh nhau ở chỗ này. Tuy nói là luận bàn, nhưng Tần Mệnh cũng không phải loại lương thiện. Ngu Thế Hùng càng là kẻ mang tâm tư, ngộ nhỡ xảy ra cái ngoài ý muốn. Cẩm Tú Vương thất bọn hắn gánh không nổi cái hậu quả kia. Tiền bối không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là đơn giản luận bàn, năm ba chiêu là được. Tần Mệnh thần sắc bình thản, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn thật sự rất giống như là muốn cùng bằng hữu so chiêu. Trao đổi chút kỹ nghệ võ đạo. Hôm nay là ngày cuối cùng của Cẩm Tú Anh Hùng Hội, chờ bọn hắn hoàn thành cũng không muộn. Nhiếp Ẩn Sơn tiếp tục ngăn trở. Vậy thì liền chờ. Tần Mệnh nhìn Ngu Thế Hùng, tùy ý nói, nhưng trong ánh mắt rõ ràng hiện lên tơ lánh ý khiêu khích. Ngu Thế Hùng phát giác được cái phần khiêu chiến kia, trong lòng hừ lạnh, biểu hiện ra nói, chúng ta không đánh tại Cẩm Tú Vương Thành, đi ra bên ngoài đánh. Vương thất các ngươi không cần lo lắng, dù có ngộ thương, cũng không liên quan đến trên đầu các ngươi. Không đợi Nhiếp Ẩn Sơn ngăn trở, Tần Mệnh nói, nếu như ngươi đã khao khát một trận chiến như vậy, vậy thì đi ra bên ngoài. Như vậy đi, đến ngoài trăm dặm phía Đông Vương Thành, như thế nào, như ngươi mong muốn. Đáy mắt Ngu Thế Hùng bùng lên cường quang, toàn thân nổi lên luồng nhiệt khác thường, thật lâu không có dục vọng chiến đấu như vậy. Mặc dù Tần Mệnh tại bàn Long Sơn chiến bại Minh Thiên Thuật, nhưng cũng là một hồi thắng thảm. Nếu là thắng thảm, thì bên trong có rất nhiều biến số, ảnh hưởng đến chiến cuộc cuối cùng. Nói cách khác Tần Mệnh cùng Minh Thiên Thuật không phân cao thấp, lại đánh một hồi, Tần Mệnh chưa hẳn lại thắng, Minh Thiên Thuật chưa hẳn đã thua. Nhiếp Ẩn Sơn vẫn là ngăn cản bọn hắn, Thiên Đình có quy cũ ước định mà thành, Long Hổ bảng thánh võ cảnh thất trọng thiên trở lên cấm quyết đấu. Chúng ta chỉ là luận bàn, năm ba chiêu mà thôi. Đám người Vương thất sốt ruột trao đổi ánh mắt, nhưng ai cũng không tốt khuyên can. Tề lão nháy mắt với Đại Mãnh, hy vọng hắn có thể ngăn cản. Đại Mãnh tâm tư biến chuyển, hiểu mục đích của Tần Mệnh. Đối mặt với của thỉnh cầu Tề lão, hắn chỉ có thể giả bộ như không có việc gì. Hai mắt đồng ngôn tỏa sáng, nhìn phương hướng Lan Đình rời khỏi một cái, lại nhìn Ngu Thế Hùng kích động một cái, khóe miệng lặng lẽ câu dẫn ra đường cong, vẫn là tỷ phú biết chơi, tính toán lên người đều mây trôi nước chảy như vậy. Mời. Ngu Thế Hùng đưa tay mời, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Không nóng nảy, huynh đệ của ta tổn thương không nhẹ, trước tiên khống chế thương thế. Các ngươi có thể đi bố trí lôi đài, ta rất nhanh liền đi qua. Tạo một lôi đài ngoài trăm dặm, Ngô Thế Hùng phân phó một vị thiên võ sau lưng, cố ý lưu lại, giám thị Tần Mệnh, miễn cho Tần Mệnh giở trò. Tần Mệnh mang theo Đại Mãnh cùng Đồng Ngôn tiến vào sân nhỏ, lấy ra chút ít đan dược trợ giúp bọn hắn chữa thương. Tỷ phu, chờ cái gì đây? Kỳ thật Đồng Ngôn tổn thương vô cùng nặng, nhưng hắn có thể chịu. Chờ các ngươi khôi phục, tranh thủ chút thời gian cho Hoang Lôi Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh nháy mắt, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hắc hắc, hiểu. Đồng Ngôn đẩy Đại Mãnh một cái, nói, cái mặt đừng buồn bực nữa. Nếu không lần này chấm dứt sau đó ngươi ở lại Vương Quốc, tự chúng ta đi. Cẩm Tú Anh Hùng Hội tại Xế Chiều đã chuẩn bị kết thúc, mấy trận kịch chiến liên tục cuối cùng đặc sắc tuyệt luân. Một lần đem bầu không khí đẩy đến cực hạn, âm chiều 5.000 người tập thể gào thét ủng hộ gần, như muốn lật tung Yên Vũ Trang Viên, cách mấy con đường đều có thể cảm nhận được nhiệt liệt tại chỗ đó. Nhưng mà, thời điểm đám người trong Trang Viên còn đắm chìm tại anh hùng hội chém giết đặc sắc, bên ngoài lại đã dẫn phát oanh động càng thêm dữ dội. Ngu Thế Hùng ước chiến Tần Mệnh, ngoài trăm dặm phía đông Vương Thành đã bố trí lôi đài. Cả tòa Vương Thành đều bị sôi trào, khi trước Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện đã gây nên oanh động, lần này hai vị chiến tôn hổ bằng ước chiến càng là phấn chấn lòng người. Tuyệt đại đa số người trong Vương Thành đều không có đi qua Bàn Long Sơn, càng không có thấy tận mắt chứng nhận cuộc chiến khế ước sinh tử kia, nhưng các loại nghe đồn đã sớm như bông tuyết dày đầy trong ngoài Vương Thành, một lần trở thành đề tài nói chuyện đầu đường cuối ngõ quán trà tửu lâu. Mọi người nói chuyện tận hứng, cũng đều có tiếc nuối, nhưng chấm dứt liền chấm dứt, dùng thân phận địa vị Tần Mệnh hiện tại, khả năng rất khó được nhìn thấy chém giết đặc sắc phóng đãng như vậy nữa, nhưng bây giờ Tần Mệnh lại muốn tại cửa nhà mình khiêu chiến Ngô Thế Hùng. Hai đại chiến tôn hổ bảng cùng thuộc Tu La Điện, cũng đều là cấp bậc thánh võ cửu trọng thiên, cuộc tỷ thí này không chỉ ý nghĩa phi phàm, hơn nữa nhất định phấn khích không gì sánh kịp. Tin tức vừa mới truyền đi, ngàn vạn người đã xông ra Vương Thành, kết bạn chạy tới ngoài trăm dặm thành đông. Càng nhiều người thả công việc trong tay xuống, thậm chí có chủ quán trực tiếp đóng cửa, vội vã rời khỏi Vương Thành. Lão giả thiên võ cảnh bị Ngu Thế Hùng, an bài kia điều động lực lượng đại địa phạm vi hơn 10 dặm, ngưng tụ thành một tòa lôi tràng khổng lồ rộng chừng nghìn trượng. Cách mặt đất 30 thước, cùng lúc bố trí cấm chế, ngăn cách trong ngoài lôi tràng, để tránh ảnh hưởng ngộ thương đến những người khác. Ngu Thế Hùng cùng cảnh giới của Tần Mệnh mặc dù là thánh võ cảnh cửu trọng thiên, nhưng nếu thật muốn đánh, uy năng phóng thích sẽ trực tiếp bước đến thiên võ cảnh, lực hủy diệt cùng lực sát thương đều vô cùng khủng bố. Bầu không khí tăng vọt, biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, kích động nghị luận. Đừng nói Tần Mệnh nghênh chiến Ngu Thế Hùng, dù là bản thân Ngu Thế Hùng, đều đã rất nhiều năm không có công khai bày ra thực lực, vẫn luôn đang bế quan tu luyện, bí mật tu luyện rèn luyện, thực lực thật sự đạt đến trình độ nào, ai cũng không nói chính xác, ngay cả tưởng tượng đều không có tưởng tượng đến, dù sao đó cũng là người còn trẻ đã thành danh chiến tôn hổ bảng, vừa bắt đầu cùng Lãnh Thiên Nguyệt dùng chung một tiêu chuẩn bồi dưỡng điện chủ tương lai, là một trong những trưởng khống giả thiên đình. Đợi tương lai ngày nào đó, Lãnh Thiên Nguyệt cùng Ngu Thế Hùng song song tiến vào thiên võ cảnh sau, Tu La Điện cái tòa này, địa ngục liền bắt đầu chính thức rảo bước tiến lên đổi chủ thời kỳ. Cho nên lần này rất có thể sẽ là Ngu Thế Hùng thánh võ cảnh một lần cuối cùng kịch chiến. Mọi người kích động mà nghị luận, các loại ý nghĩ, các loại suy đoán đều đối với trận chiến đấu này ôm cực cao đợi chờ, kích động đến phấn khởi. Cùng lúc đó, trong Tu La Điện đã lần lượt nhận được tin tức Tần Mệnh hiện thân Cẩm Tú Vương Thành cùng Tần Mệnh ước chiến Ngu Thế Hùng. Năm vị trưởng lão chí cao tọa chấn đã trước tiên chiêu Lôi Chi trưởng lão đến, không đợi cho nàng cơ hội giải thích gì, vung tay chính là một cái tát, đánh bay hơn 100 thước, trọn vẹn không để ý thể diện Lãnh Thiên Nguyệt, dùng địa lao chi thuật chấn Lôi Chi đi vào 3.000 thước lòng đất. Nghiêm lệnh trong vòng một năm bất luận lý do phóng thích gì, bọn người Vương Đạt hoảng sợ quỳ lại, lại không người để ý tới. Bầu không khí trong Tu La Điện bỗng nhiên căng thẳng. Vô số người câm như hến. Một vị trưởng lão chí cao tự thân dẫn người rời khỏi Tu La Điện, bước vào tế đàn cấm kỵ tại Tu La Sơn Mạch, kéo dài qua hư không, chạy tới Cẩm Tú Vương Thành. Sâu trong tầng mây cách Cẩm Tú Vương Thành hơn 500 dặm ngoài, 30 cường giả Hoang Lôi Thiên tại sau khi đạt được tin tức Tần Mệnh, hiện thân Cẩm Tú Vương Thành, lập tức di chuyển phương hướng, đi thẳng đến Cẩm Tú Vương Thành. Nhưng mà, cân nhắc đến Tần Mệnh, từ sau khi chấm dứt cuộc chiến Bàn Long Sơn liền xuất quỷ nhập thần, chỉ có một lần hiện thân, còn là tái nhập Bàn Long Sơn, khiến bọn hắn hoài nghi tính chân thật của tin tức này, có cái bẫy gì hay không. Nhưng hành động lần này của bọn hắn là liên thủ Bất Hủ Thiên Cung, cùng Tam Nhãn Chiến Tộc. Tuyệt đối giữ bí mật, mà ba phương liên thủ làm các loại ngụy trang, Tu La Điện chắc có lẽ không biết rõ, thậm chí sẽ không tin tưởng bọn hắn sẽ tập kích Tu La Sơn Mạch, cho nên trên lý luận chưa nói tới cạm bẫy gì. Cho đến khi Cẩm Tú Vương Thành lần nữa truyền đến tin tức Tần Mệnh ước chiến Ngu Thế Hùng, vạn người tụ tập xem chiến, Hoang Lôi Thiên lại không cố kỵ, Tất cả mọi người ý kiến hoàn thành thống nhất, liên thủ phóng thích vô thượng lôi đạo, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới hướng Đông Cẩm Tú Vương Thành. Lần này bọn hắn liên thủ tam nhãn chiến tộc mục đích thực sự chỉ có một, đó chính là bắn hạ Tần Mệnh, cướp lấy huyết lôi, khống chế thượng cổ thôn lôi thuật. Còn chuyện tập kích Tu La Sơn Mạch, để cho tam nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung từ từ chơi đi. Trạng vạng tối, theo Cẩm Tú Anh Hùng Hội chấm dứt, trên lôi đài phía Đông Vương Thành rốt cục, cũng nghênh đón hai vị chiến tôn Hổ Bảng Lôi Đình chiến tôn Tần Mệnh, tam tướng chiến tôn Ngưu Thế Hùng. Bầu không khí xung quanh lôi đài nghìn trượng trở nên kịch liệt, đông nghịt tụ tập hơn 10 vạn người, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là người, mênh mông một mảng lớn. Vô cùng náo nhiệt, đầu người chen chúc, còn có rất nhiều cường giả cưỡi lấy mãnh cầm linh điểu bay ở giữa không trung. Ngay cả Vương Thất đều bị kinh động đến rất nhiều cường giả, cao cứ một phương, ngưng trọng lại mang một ít đợi chờ nhìn hai vị thiên kiêu chiến tôn trên lôi đài. Một người là Ngưu Thế Hùng thành danh đã lâu trong Tu La Điện, một người là Tần Mệnh trong vòng mấy tháng ngắn ngủi gần đây danh chấn quật khởi tại Đông Hoàng. Có lẽ có rất người dự đoán đến Tần Mệnh sớm muộn gì, cũng sẽ có một hồi va chạm cùng Ngưu Thế Hùng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là ở tình cảnh hiện tại. Vạn chúng đợi chờ, trên lôi đài. Ngưu Thế Hùng như chiến thần sừng sững nơi đó, hai tay mang theo tinh thủ ngọc bộ, chậm chạp có lực nắm chặt, nhìn Tần Mệnh đứng bên ngoài 300 thước, tinh khí thần hán hừng hực mãnh liệt, giống như một đầu hoang cổ nộ hổ. Mọi người kinh hãi, làm cho không gian rung chuyển, cả người dâng lên một cỗ khí tức cường thịnh, vù vù lấy lôi đài. Tần Mệnh tinh khí no đủ, phát ra một cỗ mê quang màu vàng, ở xung quanh hiển hóa ra bóng người màu vàng mông lung mơ hồ, như là 18 chiến binh, uy nghiêm, lãnh khốc, ở các phương hướng khác nhau thủ hộ lấy Tần Mệnh. Mông lung lúc ẩn lúc hiện, giống như không quá chân thật, lại hoặc như là gần ngay trước mắt, huyền diệu đến khủng bố, cũng làm nổi bật Tần Mệnh như là một tôn thần linh hàng lâm nhân gian. Hai người còn không có khai chiến, khí thế phát ra đã dẫn phát dị tượng làm cho người ta sợ hãi thán phục, cũng làm cho rất nhiều cường giả thánh võ cảnh tự than thở không bằng. Ngưu Thế Hùng cường thế lãnh ngạo, cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua chiến đấu của Tần Mệnh tại Bàn Long Sơn, so sánh với bốn chữ Lôi Đình chiến tôn. Hắn càng để ý phong hào Bất Tử Vương hơn, nghe nói hai lần liên tục đều đánh cho toàn thân vỡ nát, còn có thể trong 10 phút ngắn ngủi khỏi bệnh, hoàn hảo không tổn hao gì tiếp tục ác chiến, quả thực thật không thể tin được. Từ sau năm đó cùng Minh Thiên Thuật đánh qua mấy trận ngạnh chiến, Ngưu Thế Hùng đã rất nhiều năm phản đối quyết với cường giả cấp bậc như vậy, mà tràng cảnh cùng Minh Thiên Thuật, giết đến lưỡng bại câu thương đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên, Ngưu Thế Hùng cứ việc rất chống lại Tần Mệnh, cũng xem thường cái đứa nhà quê từ cổ hải lên trời này. Lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh cường đại. Còn cường đại tới trình độ nào, hôm nay để do chính hắn lĩnh giáo. Tần Mệnh cũng không dám khinh thường, bất luận cường giả cấp chiến tôn nào cũng đều là thiên kiêu đương thời. Bất luận thiên phú, võ pháp, năng lực hay là thực lực đều không gì sánh kịp. Lúc trước quyết đấu Minh Thiên Thuật, hắn đã có cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đại Mãnh đã cùng hắn giới thiệu kỹ càng qua về Ngưu Thế Hùng. Cái tên này là một kẻ cực kỳ biến thái. Biến thái ở chỗ năng lực hiểu của hắn đối với võ đạo vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa là từ còn nhỏ đã liền bày ra, nếu không sẽ không từ lúc bắt đầu 10 tuổi đã bị 5 vị trí tôn, liên thủ bồi dưỡng, càng được lựa chọn thành điện chủ dự khuyết của Lãnh Thiên Nguyệt. Ngưu Thế Hùng dựa vào lĩnh ngộ cực hạn đối với võ đạo, cùng với năng lực siêu cường khống chế trời đất, trong khí hải ngưng tụ ra võ hồn, một loại linh hồn độc lập với hồn thể bên ngoài, tương đương với trong khí hải có một Ngưu Thế Hùng khác tọa chấn, đang hiệp trợ hắn chấn thủ khí hải, cùng lúc khống chế khí hải, còn có thể hiệp trợ hắn tu luyện. Thời điểm Ngưu Thế Hùng mở ra trạng thái chiến đấu, võ hồn còn có thể tăng phúc lực chiến đấu của hắn. Có võ hồn liên hợp, hắn bất luận là tốc độ phóng thích võ pháp, hay là biết trước đối với nguy hiểm, đều sẽ đạt tới một loại mức độ kinh người. Tương đương với một hồn thể võ đạo thuần túy, đang hiệp trợ linh hồn khống chế linh lực vận chuyển võ pháp, cùng lúc cảnh giác uy hiếp bên ngoài. Hắn, không phải một người. Ngưu Thế Hùng đã ở trong khí hải thai nghén ra 3 tôn võ hồn, tương đương với 3 hồn thể hoàn toàn mới chấn thủ khí hải, cộng minh cùng thần hồn. Cùng lúc cùng chung hiệp trợ hắn tu luyện, hơn nữa 3 hồn thể đã cùng linh hồn của hắn đạt đến phù hợp cùng cân đối hoàn mỹ, dù sao cũng là chính bản thân hắn thai nghén ra, không phải vật từ bên ngoài thôn phệ đến. Cho nên, thời điểm chiến đấu, phóng thích tốc độ võ pháp của Ngưu Thế Hùng đã đạt đến gấp 3 lần đồng cấp, năng lực ứng biến cũng là gấp 3 lần người bình thường. Gấp 3, con số mà bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, cuộc chiến sinh tử thường sẽ thay đổi trong nháy mắt, mà con số này có thể trực tiếp quyết định tuyệt đối thành bại. Như là những sát chiêu cường hãn kia, thường sẽ cần càng nhiều thời gian ngưng tụ, mà hắn tương đối mà nói gần như có thể xem nhẹ, có thể trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Nhìn chung lịch sử nhân tộc, từ hoang cổ đến nay, người có thể thai nghén ra võ hồn ít càng thêm ít, mỗi kẻ đều là thế hệ kinh thái tuyệt diễm. Đến thời đại thượng cổ, đã từng có thiên kiêu nhân tộc ngưng tụ ra thập đại võ hồn, có thể nói là trọn vẹn võ hồn, có thể chống lại thiên đạo áo nghĩa, cùng lúc thành tựu tiên võ cảnh. Ngu Thế Hùng không đến thiên võ liền ngưng tụ ra ba tôn võ hồn, tương lai lại sẽ có bao nhiêu? Không có ai có thể đoán trước được, hoặc là không dám tưởng tượng, toàn thân Tần Mệnh lượn lờ kim quang, càng thêm sáng chói chói mắt, chiếu sáng 18 tòa vương tượng trở nên càng chân thật. Luận bàn kết bạn, nếu như có đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Lôi Đình Chiến Tôn, để cho ta lĩnh giáo hoang lôi của ngươi. Ngu Thế Hùng tăng vọt chiến ý, oanh một tiếng, nghìn trượng không gian bạo động, năng lượng sôi trào, cường quang ngập trời, đây là một loại uy thế, tùy ý một động tác đều có thể để cho năng lượng vù vù, cuồn cuộn trời đất, khí thế toàn thân Tần Mệnh cũng đều tăng vọt, lôi uy vô hình lại khủng bố rung động lắc lư lôi tràng, ngút trời bạo lên, không trung nhanh chóng tích tụ lên mây đen đậm đặc, đen ngòm che ở bên trên bình nguyên, trời đã tối, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mây đen quay cuồng như biển cả, trầm trọng giống như núi cao, ép tới rất nhiều người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Chiêu thứ nhất, tiếp chiến, Ngu Thế Hùng phất tay tế ra 36 cây chiến mâu, từ bao tay ngọc thạch bay ra, đánh xuyên qua chiến trường, nhanh chóng tập kích, mỗi cây chiến mâu đều dài 5 thước, to 20 phân, cứng cỏi lại sắc bén, hàn quang u mịch chói mắt. Sâu trong khí hải Ngu Thế Hùng, một tôn võ hồn thức tỉnh, đứng vững giữa khí hải cuộn trào mãnh liệt, chấn chỉ trời cao, toàn thân sáng lên, gần như đồng bộ cùng bản thân Ngu Thế Hùng. Nó liên thủ linh hồn bản thể, cách không khống chế lấy 36 cây chiến mâu, mỗi một cây đều được tinh chuẩn khống chế, không phải chỉnh tề lao vùn vụt, mà là riêng phần mình dựa theo các quỹ tích khác nhau tập kích. Số đông người chấn động, sát uy kinh hãi, trong chốc lát mênh mông cuồn cuộn lôi tràng, cũng rung động tất cả người đang xem chiến. 36 cây chiến mâu vạch phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng vây quanh rừng Tần Mệnh, trong nháy mắt hình thành sương mù mịt mờ, như là tràng vực trấn áp. Bên trong cường quang rậm rạp, giống như một đạo thiểm điện bạo kích. 36 cây chiến mâu dùng phương hướng khác nhau phân bố, hình thành tuyệt mệnh sát trận, cướp đoạt năng lượng trong trời đất, lại đều khống chế lôi vân quay cuồng trên không trung, như là có xiềng xích vô hình, đến cả hàng nghìn sợi, toàn bộ đánh xuyên qua không gian, khảm tiến vào sâu trong lôi vân. Cùng một thời gian, Ngu Thế Hùng liên hợp võ hồn trong cơ thể phóng thích bí thuật, đánh ra đạo đạo cường quang, như là từng viên tinh thần sáng chói cường đại, rậm rạp chẳng chịt đánh vào sát trận, gần như cùng lúc lôi vân mênh mông trên không trung bị một mực khống chế chỉnh thể hạ xuống, như là nộ hải sơn mạch trong chốc lát nhanh chóng áp xúc, oanh xuống lôi tràng sát trận. Toàn trường lặng im, rung động đến sợ hãi, Ngu Thế Hùng quả nhiên bá đạo, đi lên liền sinh mãnh như này. Lôi vân kéo dài mấy vạn thước nói khống chế liền khống chế. Hơn nữa trọn vẹn nện vào sát trận, lực khống chế đáng sợ, uy thế đáng sợ, nếu như đổi thành những người khác, lực lượng một kích có thể nghiền nát, đừng hòng từ bên trong trốn tới. Hổ bảng quyết đấu, Ngu Thế Hùng không dám khinh thường, trực tiếp mở sát chiêu. Trong Tu La Điện, sắc mặt mọi người ngưng trọng, cũng sợ hãi thán phục trước lực khống chế của Ngu Thế Hùng, không hổ là người cô đọng ra võ hồn, quy mô sát chiêu như thế phất tay liền mãnh liệt hình thành. Ầm ầm, cả tòa lôi tràng đều đang bạo động, chỗ chiến mâu thành sát trận phong tuyệt 500 thước, vây khốn cái phương thiên địa kia. Bên trong bộc phát ra cường quang vô tận cù, là sấm sét cùng tinh thần đang giao thoa oanh kích Tần Mệnh. Giống như là muốn sống sờ sờ chôn vùi cái mảnh không gian nhỏ kia, chớ nói chi là Tần Mệnh ở bên trong. Mọi người nhìn thấy trực tiếp hít vào từng ngụm khí lạnh, đủ bá đạo đủ hung ác, ngay cả Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh đều nhíu mày, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại tự nhận cường đại như thế nào, tại trước mặt người này chính xác kém thêm vài phần, giống như không cùng một đẳng cấp. Tần Mệnh thì sao? Thật sự bị nhốt ở bên trong sao? Nếu như đi lên liền chật vật, rất ảnh hưởng uy danh. Chấn giết, Ngu Thế Hùng đột nhiên bạo giống. Tinh khí thần hừng hực, võ hồn trong khí hải kia đồng thời mở uy, cùng hắn thần hồn cộng minh, cường thế tăng phúc lên lực lượng khống chế của hắn. 36 cây chiến mâu trong chốc lát tăng vọt vầng sáng, bốn phương tám hướng bạo lên, bay vụt trời cao, lại tại cùng lúc chuyển hướng, oanh tới sát trận mênh mông cuồn cuộn năng lượng. Mỗi cây chiến mâu đều rực rỡ như mặt trời, chói lọi đến mức người khác mở mắt không ra, càng sò xuyên qua lực lượng. Nhưng mà, sâu trong sát trận bạo loạn đột nhiên sôi trào, cuồn cuộn sấm sét đinh tai nhức óc. Một đầu lôi bằng màu máu khủng bố dãy dụa dương cánh, phát ra thanh âm rít gào khàn khàn rung trời, âm động hơn 10 dặm đồng bằng, xa xa trông qua, như là một đầu hung cầm hủy diệt từ trong dị độ thế giới chém giết đi ra, toàn thân đỏ như máu, lôi uy bạo ngược đến kinh hồn, gây nên tiếng kinh hô như mọc thành phiến. Lôi bằng chấn mở sát trận, năng lượng hủy diệt không chỉ mênh mông cuồn cuộn lôi tràng, nổ tung tóe mặt đất, càng là cuộn sạch 10 phương, kinh hãi lấy 10 vạn người như thủy triều. Lôi bằng bừng lên, mãnh liệt vỗ cánh, trong chốc lát hóa thành 36 đạo lôi rực, sắc bén cứng cỏi, giống như sắt thép, huyết lôi bạo động, đánh tới tất cả chiến mâu, lập tức dẫn phát bạo tạc long trời lở đất, toàn bộ chiến mâu nứt vỡ, lôi rực phát nổ, hấp dẫn lấy ánh mắt toàn trường, 36 trận bạo tạc sốc lên gió bão để cho mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Sau khi đại quy mô bạo tạc trong chốc lát, một nam tử vung vẩy cánh chim, toàn thân kim quang sáng chói, huyết lôi bạo ngược, bắt đầu khởi động lấy khí thế vô cùng hủy diệt, chạy giết Ngu Thế Hùng. Thanh thế không tệ, uy lực kém một chút. Kim Diệu, Loạn Lưu Quyền. Hơn 10 đạo huyết lôi trọng quyền như pháo hoa như tách ra, mang theo sóng âm nổ phát nổ to lớn, rậm rạp chẳng chịt bạo kích Ngu Thế Hùng. Bản thân Kim Diệu Loạn Lưu Quyền đã liền rất cường đại, uy lực dùng lực lượng huyết lôi phóng thích ra càng là tăng tầng tầng gấp bội. Người xung quanh lôi chàng liên tiếp tháo chạy, thanh âm lôi quyền vù vù, năng lượng huyết lôi hủy diệt đều rung động không gian, ở gần căn bản không phải hưởng thụ, mà là dằn vặt, mỗi phân mỗi giây đều giống như muốn bị sống sờ sờ nứt vỡ. Ngu Thế Hùng có chút ngoài ý muốn, hắn biết rõ thế công không có khả năng thật sự trói không được Tần Mệnh, nhưng tối thiểu có thể cho hắn tạo thành chút ít tổn thương, không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy đã giết đi ra. Không hổ là năng lượng huyết lôi có thể chống lại hoang lôi, danh bất hư truyền. Chiến mâu hắn khổ tâm cô đọng một cái đối mặt liền hủy diệt toàn bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngu Thế Hùng nhanh chóng né tránh, năng lực ứng biến siêu cường cùng tốc độ phản ứng, như chớp trong chiến đấu bày ra vô cùng tinh tế, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng thối lui, mãnh liệt như nước chảy thông thuận. Vậy mà rút khỏi một loại mỹ cảm huyền diệu. Loạn Lưu Quyền cho tới nay đều có thể đem người khác bức đến luống cuống tay chân ở, trước mặt hắn, cũng không có hình thành uy hiếp, mặc dù là có mấy trọng quyền đánh vào người, đều bị hắn tinh chuẩn đón đỡ. Không tệ, Ngu Thế Hùng giống to, đột nhiên ngừng, không để ý năng lượng còn không có tán loạn, luân phiên đánh quyền bạo kích, sát khí tăng vọt, đánh ra một cỗ năng lượng khủng bố. Trọng quyền không phải hướng trời đất tách ra cường quang, mà là vô số năng lượng trong trời đất không ngừng liên tục hội tụ đến nắm đấm, tầng tầng áp xúc, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn trong chiến đấu cho tới bây giờ cũng không phải ngưng tụ võ pháp lại tiến công, mà là tại lúc tiến công ngưng tụ võ pháp, không chỉ tiết kiệm lượng lớn thời gian, hơn nữa càng một mực chiếm cứ quyền chủ động. Còn có chiêu càng không tệ, tiếp tốt. Tần Mệnh bạo giống, tại phóng thích Loạn Lưu Quyền cùng lúc đã phóng xuất ra lôi bằng bá thế quyền, toàn thân huyết lôi sôi trào đến tận cùng, đem hắn trọn vẹn chìm ngập, lại trong chốc lát hội tụ ở tay phải, đan vào thành lôi bằng trọng quyền. Lôi chàng đong đưa, mặt đài nổ tung tóe, không gian đều đang rung chuyển. Hai người đặt mình sâu trong gió bão nổ vang cuồng liệt, như là hai chiến thần nhanh chóng xung phong liều chết, trước mặt va chạm, trọng quyền nháy mắt đối oanh, một cỗ cường quang phát đỏ tách ra, trong nháy mắt liền xé rách trạng vạng hôn ám, chiếu sáng trời đất, tất cả mọi người xung quanh lôi đài bị cường quang chìm ngập, dường như ngay cả hài cốt linh hồn đều bị chiếu sáng đi ra, càng muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. Theo sát phía sau, trọng quyền dẫn bạo năng lượng hòa với vô tận cương khí phấp phới lôi chàng, cưỡng ép đánh bay Tần Mệnh cùng Ngu Thế Hùng. Tần Mệnh quay cuồng dữ dội, trong gió lớn cùng năng lượng không khống chế được, thậm chí kim quang toàn thân đều muốn bị năng lượng tạc dạn nứt xé nát, uy lực một kích này vượt quá hắn ngẫm lại, thế công Ngu Thế Hùng vậy mà tại giữa lúc vung quyền tầng tầng tăng vọt, khó có thể phán định không cách nào cân nhắc, hơn nữa đã bạo tăng tới tình trạng để cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên, sau khi bay lên không vài trăm trượng, cánh chim màu máu cuồng liệt chấn vỗ, cưỡng ép khống chế được thân thể, toàn thân lôi chiều nhảy múa cuồng loạn, cắn nát năng lượng cùng gió bão, lần nữa giết đến lôi chàng. Ngu Thế Hùng nhanh chóng quay cuồng, thân thể hùng tráng đã mất đi khống chế. Hắn cũng là đánh giá thấp uy lực lôi quyền, tay phải gần như biến hình, máu tươi đầm đìa. Lực trùng kích cuồng liệt chấn hắn ra vài trăm trượng, cho đến bên bờ lôi đài. Hắn ý đồ khống chế, nhưng vẫn là bay đi ra ngoài. Cái gì? Người của Tu La Điện thốt nhiên biến sắc, bây giờ mới bắt đầu Ngu Thế Hùng liền bại lui, làm sao có thể? Một tiếng bạo giống, Tần Mệnh từ trong cuồng chiều năng lượng cùng cương khí giết ra, nhanh chóng đuổi theo Ngu Thế Hùng. Rốt cục Ngu Thế Hùng cũng khống chế được thân thể, sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, ba đạo võ hồn sâu trong khí hải toàn bộ thức tỉnh, phân cư ba phương, toàn diện kích hoạt năng lượng khí hải, càng câu thông quyền khống chế cơ thể, cùng linh hồn toàn diện dung hợp khí thế cả người Ngu Thế Hùng đột biến, ngay cả đôi mắt đều nổi lên cơn lốc, như là ba đôi mắt giao hòa đến cùng một chỗ, hắn lên tiếng gào thét, bay lên không bạo lên, cùng Tần Mệnh rất mãnh liệt đụng vào nhau. Đơn giản va chạm, lại nhấc lên cương khí bạo động, như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Trời đất vù vù, mặt đất nổ tung tóe, hơn trăm người phía dưới bị tàn nhẫn đánh bay, bay máu đầy trời. Khu vực vài trăm trượng xung quanh lôi đài đều bị dọn dẹp không còn, mọi người căng thẳng lại rung động nhìn qua không trung. Khi trước đều là muốn đến thưởng thức quyết đấu đặc sắc, làm sao lại chứng kiến hổ bảng dũng mãnh, có thể nói là đợi trở lại phấn chấn. Nhưng khi thật đến khi nhìn thấy hai chiến tôn, cấp bậc cửu trọng thiên chém giết đến cùng một chỗ, bất luận là thanh thế hay là năng lượng chấn động, đều khiến rất nhiều người thân thể không khỏe. Từ thân thể đến linh hồn đều đang run rẩy, bọn hắn căn bản chống lại không nổi. Đã nói luận bàn ba chiêu a, Vương Thất có người âm thầm sốt ruột, cái này không phải luận bàn, cái này là như có thủ oán. Bọn hắn nói là luận bàn, ngươi thật tin à? Tần Mệnh xuất hiện khiêu chiến địa vị Ngu Thế Hùng, để cho Ngu Thế Hùng cảm nhận được nguy cơ, Tần Mệnh càng cần một cơ hội nữa chứng minh bản thân với Tu La Điện, trận chiến này của bọn hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấm dứt, không quyết ra thắng bại không sẽ bỏ qua. Thắng bại không quan trọng, nghìn vạn lần đừng làm rộn tai nạn chết người. Mấy vị trưởng lão Vương Thất đều đứng ở phía trước, phóng thích màn sáng hình thành bình chướng thủ hộ, ngăn cách lấy dư ba năng lượng mênh mông cuồn cuộn, thủ hộ bọn người trưởng công chúa. Nếu đã bắt đầu, thì sẽ không dễ dàng chấm dứt, bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai cũng không dám đơn giản nhúng tay, hai người trên lôi đài kia chính là chiến tôn, không chỉ thực lực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, một khi bởi vì ngoại giới nhúng tay bị ai nắm lấy cơ hội, rất có thể trong nháy mắt muốn mạng người kia, đến lúc đó Vương Thất sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hơn 10 vạn người tập thể dương đầu, chú mục lấy chém giết kịch liệt trên không trung. Tần Mệnh cùng Ngu Thế Hùng từ lôi đài đánh đến nghìn trượng không trung, trong va chạm kịch liệt không ngừng bay lên cao, hai người giống như không còn là nhân loại, mà là thánh linh, là chiến thần, toàn thân năng lượng mênh mông cuồn cuộn, thế công như thủy triều, mọi cử động dẫn phát bạo hưởng điếc tai, một công một lui đều nhấc lên gió mạnh đáng sợ, là mặt ngoài đụng vào cùng một chỗ, cái thanh thế kia không thua gì đất nứt núi lở, làm lòng người run rẩy dữ dội, nhất là đối với người bình thường mà nói, càng là rung động đến tột đỉnh. Tần Mệnh toàn lực ứng phó, nhấc lên dày đặc thế công như gió lớn mưa rào. Cuồn cuộn lôi chiều, mênh mông kim quang, mang đến lực uy hiếp không gì sánh kịp, làm cho người ta kinh hãi. Ngu Thế Hùng cũng triển khai toàn bộ thực lực, cùng ba tôn võ hồn trong khí hải giao hòa, thực lực toàn diện thăng hoa, thần thức linh mẫn, chiến lực bạo tăng. Hơn nữa, ba tôn võ hồn liên thủ nuốt luyện linh lực trời đất, không ngừng liên tục bổ sung khí hải, duy trì lấy tiêu hao dữ dội trong bản thể, để cho Ngu Thế Hùng không chỗ nào cố kỵ phóng thích võ pháp. Giống Tần Mệnh cuồng dã tấn công, cuồn cuộn lôi chiều hóa thành lôi hùng hung hãn, toàn thân đỏ tươi, vô số sấm sét đan vào nhau, nó ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, giơ lên cao móng vuốt sắc bén cuồng liệt bạo kích. Ngu Thế Hùng toàn thân sáng lên, giống như kim cương trợn mắt, ba tôn võ hồn trong khí hải tách ra mênh mông cường uy, cuộn sạch lấy bản thể. Hắn vung tay giơ lên cao, ngắn ngủi nửa giây, một cỗ năng lượng khủng bố đan vào thành bàn tay to lớn ngút trời bạo lên, ngang nhiên đối kích lôi hùng. Sâu trong lòng bàn tay chợt có ánh sáng khác thường quay cuồng, bên trong như là có vô số cự thú đang gào thét, dường như mở ra một phương thế giới. Răng rắc, ầm ầm, lôi hùng bạo kích, vô cùng chấn áp, đã dẫn phát nổ lớn rung động lòng người. Bên trong móng vuốt sắc bén do huyết lôi đan thành lưu chuyển lên ba đạo hắc lôi, cuồng liệt nứt vỡ bàn tay, đè sụp năng lượng, hung hăng mà đánh vào trên người Ngu Thế Hùng. Vai trái Ngu Thế Hùng vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Như là viên thiên thạch như rơi xuống 2000 thước, đánh tới lôi chàng. Hắc lôi. Đó là hắc lôi dẫn động thiên phạt. Tần Mệnh từng tại bàn Long Sơn dùng hắc lôi đối kháng thăng long kiếp quang của Minh Thiên Thuật. Tu La Điện cùng mấy vị thiên võ, Vương Thất đều nhạy cảm đã nhận ra uy năng ẩn chứa ở bên trong lôi hùng bạo kích. Ngu Thế Hùng cưỡng ép ngừng lại, đạp vỡ lôi chàng, hắn dự cảm đến nguy cơ, lập tức kích phát ra uy năng mạnh nhất, tóc dài phất phới, giống như nộ hổ. Hai mắt, hai tai, miệng, vậy mà đều bộc phát ra cường quang chói mắt. Ba tôn võ hồn toàn bộ xông ra khí hải, cùng thân thể liên hợp, cùng linh hồn trọn vẹn hóa thành một thể, khí thế lại lần nữa đổ thăng, dường như đến thánh võ cảnh giới đỉnh phong. Tần Mệnh nhanh chóng lao xuống, tại vài trăm thước trên không đánh ra một kích đại diệt kim nhiên ấn, kim quang mênh mông cuồn cuộn, trọng quyền bạo kích, năng lượng băng diệt muôn vật nhấc lên gió lớn gào thét. Muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa. Tần Mệnh, tiếp chân uy của ta. Ngu Thế Hùng toàn thân sáng lên, bắt đầu khởi động lấy uy năng kinh người. Sau khi ba tôn chiến hồn cùng hắn dung hợp, thanh âm đều trở nên vô cùng to lớn, ầm ầm chấn vang khắp trời. Hắn mặc dù bại lui lôi đài, cũng không chật vật, ngược lại phát ra khí thế không gì sánh kịp. Một gợn sóng lay động qua nghìn trượng lôi tràng, nhìn rung động như nhẹ nhàng chậm chạp, cũng tại sau một lát dẫn nổ lôi tràng, vô số cường quang như sấm sét bừng bừng lên, đan vào thành một kiếm chống trời, bổ về phía Tần Mệnh, ầm ầm bạo hưởng. Vậy mà trực tiếp cùng đại diệt kim nhiên ấn đến cái đồng quy vu tận, càng sau khi đụng chạm vỡ vụn lên cuồng chiều năng lượng bạo lên ngút trời, chìm ngập Tần Mệnh. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, nghìn trượng lôi tràng toàn bộ thật không thể tin được bạo động, vô số cường quang liên miên không dứt đan vào nhau, hóa thành từng đạo ánh kiếm sắc bén, vầng sáng chói mắt, to 100 thước, lực bổ khung trời, chảm kích Tần Mệnh, liên miên không dứt, thanh thế kinh người. Tần Mệnh cường thế đối oanh, dùng lôi quyền chống lại. Dùng cánh chim bổ chém, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui, khí huyết sôi trào. Mỗi một kích đều giống như đang cùng một đại sơn đối oanh, dù là hắn thể chất cường hãn, đều bị chấn đến toàn thân run lên. Ánh kiếm này mạnh đáng sợ. Đổi thành thánh võ cửu trọng thiên khác, khả năng một cái đối mặt liền chém thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. cho đến khi kiếm thứ 10 bổ vào trên thân thể, Tần Mệnh mới nhìn rõ những thứ này là cái gì, là hồn. Là hồn người hoặc yêu, lượng lớn hồn thể vạn vẹo rít cào khàn khàn, dữ tợn bạo ngược, chúng dẫn dắt lực lượng trời đất, đan vào thành ánh kiếm sắc bén, mỗi lần bổ chém đều giống như một hồi hồn thể cùng năng lượng tự bạo. Đó là cái gì? Đồng Ngôn nhìn mà kinh hãi, ánh kiếm liên tục thành hình, bổ chém trời xanh, xu thế sắc bén mênh mông cuồn cuộn trời đất, uy năng dẫn nổ lại đem Tần Mệnh đánh chính là liên tục bại lui. Đây chính là Tần Mệnh vô địch trong tâm hắn, lại bị đánh đến chật vật chống đỡ. Ngu Thế Hùng, sau khi cô đọng ra võ hồn sẽ dùng hồn người hồn yêu nuôi nấng cường thịnh võ hồn. Từ lúc hắn cô đọng ra võ hồn thứ nhất đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 15 năm, hắn ít nhất đã nuốt luyện 10 vạn hồn thể. Những hồn thể kia không chỉ cung cấp năng lượng cho võ hồn, cũng sẽ bị võ hồn rèn luyện, biến thành vũ khí của bọn nó. 10 vạn linh hồn cho võ hồn ăn. Đồng Ngôn âm thầm nhếch miệng. Bản thân Đại Mãnh cũng giải thích không rõ về võ pháp của Ngu Thế Hùng lắm, bởi vì những đều là bản thân Ngu Thế Hùng nghiên cứu ra đến. Hắn đối với tạo nghệ võ pháp, đối với khống chế năng lượng đất trời, đâu chỉ là đạt tới đỉnh cao, mà là đến tình trạng người bình thường khó có thể tưởng tượng, chính bởi vì như vậy mới có thể cô đọng ra võ hồn. Mà chiêu thức Ngu Thế Hùng phóng thích đều vô cùng huyền diệu khó lường, uy lực tuyệt luân, ngươi chỉ có thể nhìn, tuyệt đối học tập không đến. Đây vẫn chỉ là 3 tôn võ hồn, đợi tương lai ngưng tụ ra 4 tôn 5 tôn. Hoặc là càng nhiều hơn, sẽ trở nên càng cường hãn càng thần bí. Một tiếng gào thét, dường như thần linh gầm thét, Ngu Thế Hùng ngưng tụ 3 đạo cự kiếm vàng chói, phân biệt dùng 3 đạo võ hồn khống chế, tự thân xông về trời cao, đón đánh Tần Mệnh. Hắn sôi trào sát khí, chiến ý như biển, 3 thanh hồn kiếm màu vàng oanh ra bão kiếm như cơn lốc, uy năng cường hãn, kinh hãi cả mảnh đất trời này. Đủ mạnh đủ ngoan độc. Tần Mệnh lau máu trên khóe miệng đi. Khí thế lại lần nữa tăng vọt, thân quấn huyết lôi, chạy giết Ngu Thế Hùng. Hắn vốn định đánh mấy trận, thử xem thực lực Ngu Thế Hùng, đợi Hoang Lôi Thiên đến liền rút lui, nhưng Ngu Thế Hùng bày ra uy lực cường hãn để cho hắn máu nóng bành trướng, nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến cái triệt để, đánh cho thỏa thích. Toàn diện thăng hoa vĩnh hằng truyền thừa vừa hay hôm nay thử xem uy lực. Tần Mệnh, để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách gì khống chế Tu La Đao. Ngu Thế Hùng hét lớn, chạy giết Tần Mệnh, toàn thân hắn loạn chiến không dứt. Năng lượng dữ dội liên miên không ngừng mênh mông cuồn cuộn ra đến, gần như muốn đột phá năng lực thừa nhận của thân thể hắn. 3 tôn võ hồn ra thân, 1000 vạn hồn lực mênh mông cuồn cuộn, giúp đỡ hắn thể hiện ra thực lực cực hạn. Trời đất hôn ám, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, gió mạnh gào thét, thanh âm giận dữ rít gào khàn khàn. Trên trời xanh các loại dị tượng lộ ra, 2 đại chiến tôn ác chiến thăng cấp, dẫn phát các loại cảnh tượng đáng sợ. Hơn 10 vạn người xung quanh lôi chàng kinh hãi. Nhìn đến hoa mắt, kinh hãi đến thần hồn đều muốn nứt, biển người như thủy triều không ngừng lui về phía sau, ngay cả cấp bậc thánh võ cũng không dám đứng quá gần. Trình độ năng lượng mênh mông trực tiếp bức đến thiên võ quyết đấu, mà võ pháp phóng thích, dẫn phát bạo động, ngay cả sắc mặt của mấy vị thiên võ tại chỗ đều trở nên ngưng trọng. Tần Mệnh, Ngu Thế Hùng, không hổ là quyết đấu ở giữa chiến tôn, có thể nói chính là cuộc chiến đỉnh phong thánh võ đương thời. Nơi này là Cẩm Tú Vương Thành, là quyền sở hữu của Tu La Điện. Mọi người đối với Ngu Thế Hùng kính sợ đã đi sâu vào lòng người, đó là người không thể địch nổi, là thiên tài tạo nghệ võ đạo tuyệt đối, là chiến tôn tất cả mọi người muốn nhìn lên. Nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà thấy tận mắt chứng kiến Ngu Thế Hùng, cùng Tần Mệnh đối kháng thế lực ngang nhau, nhìn thấy Tần Mệnh dùng uy lực huyết lôi đối chiến võ hồn của Ngu Thế Hùng, Tần Mệnh xứng với danh hào chiến tôn. Nhất là người của Tu La Điện, càng là nhìn đến kinh hãi, chính vì bọn hắn hiểu rất rõ Ngu Thế Hùng, giờ khắc này cảm thụ mới càng rung động. Nghe danh không bằng gặp mặt, mặc kệ trong truyền thuyết Tần Mệnh mạnh bao nhiêu, nhưng dù sao cũng chỉ là đột nhiên quật khởi, bọn hắn rất khó trọn vẹn tán thành, nhưng hôm nay một trận chiến này đủ để chứng minh thực lực của Tần Mệnh. Lan Đình không có về Tu La Điện, mà là ở xa xa đứng nhìn, lông mày càng nhăn càng chặt. Tần Mệnh thật không ngờ lại khủng bố như thế, chẳng lẽ hắn thật có tư cách khiêu khích tiểu chủ. Tại lúc này, cường quang chói mắt kéo dài qua trời cao, cường uy không gì sánh kịp tràn ngập trời đất. Lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của hơn 10 vạn người quăng về phía không trung. Một vị lão giả sắc bén ngóng nhìn chiến trường trên trời cao, sắc mặt khẽ biến lại thành hơi ngưng trọng, thật giết đến cùng một chỗ. Đó chính là Tần Mệnh, bọn người Lan Đình thấy rõ người tới đằng sau liền biến sắc, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, là trưởng lão chí cao. Tự mình đến. Người đó, uy thế thật mạnh. Đồng Ngôn đều một hồi kinh hãi, ngay cả thanh đồng cổ đăng trong khí hải đều tại lúc này tự động tách ra ánh lửa. Chiếu sáng khí hải, xua tán lấy uy năng ùn ùn kéo đến. Sắc mặt Đại Mãnh ngưng trọng, dưới điện chủ Tu La Điện có 5 đại trưởng lão chí cao, khống chế toàn bộ quy tắc pháp luật trong điện, dẫn dắt các đệ tử cùng đội ngũ Tu La Ám Ảnh cùng Tu La Huyết Ảnh bên ngoài. Bọn hắn bất luận là thực lực hay là địa vị, đều tại phía trên thủ lĩnh Tu La ám ảnh cùng huyết ảnh, có thể nói là gần với điện chủ. Năm đó lão chủ mất tích, điện chủ trọng thương bế quan, chính là bọn họ chống lên Tu La điện, chống cự rừng thiên long tộc liên tục tấn công, giữ gìn địa vị tiểu thiên đình. Trưởng lão chí cao, năm người, Đồng Ngôn thì thầm mấy lần, âm thầm kinh hồn. Không hổ là thế lực thiên đình, so với cổ hải mạnh hơn rất nhiều lần. Đại Mãnh thấp giọng nói, năm đại trưởng lão chí cao liên thủ nuôi dưỡng Ngưu Thế Hùng. Cái gì? Đồng Ngôn nghẹn ngào. Lan Đình, nhanh chóng qua đây nói. Một nam tử trung niên bên người trưởng lão chí cao uy nghiêm thét ra lệnh, âm động trời đất, như lôi đình rơi xuống. Lan Đình khẽ run, thu liễm tất cả tư thái, bay lên trời, không đợi vọt tới trước mặt lão già kia, đã liền nửa quỳ xuống, đệ tử Lan Đình, lễ bái Diêu lão. Ánh mắt trưởng lão chí cao lạnh lùng như điện, quét về phía Lan Đình, sâu trong đôi mắt dường như có núi thây biển máu, có non sông chìm nổi, tràn ngập uy năng khủng bố. Lan Đình run rẩy, toàn thân rét run, như là bị tử thần tập trung, là ta phát hiện tần mệnh, thông chi. Thông chi, lôi chi trưởng lão. Hắn rất muốn nói ba chữ thông chi Tu La Điện, như vậy có thể lộ ra bình thường chút, nhưng thanh âm tại đầu lưỡi lại cuốn qua, vẫn là nói ra tình hình thực tế, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm, nếu không nghênh đón nhất định là trừng phạt nghiêm khắc. Phạt, trưởng lão chí cao lạnh lùng một câu, như cổ kiếm ra khỏi vỏ, rung động lắc lư lòng người. Một võ tướng trung niên phất tay đánh ra 10 đạo huyết chùy, sắc bén rét lạnh thấu xương, xuyên thủng toàn thân Lan Đình, khóa lại kinh mạch. Ra tay quả quyết tàn nhẫn, trọn vẹn không có cho Lan Đình cơ hội giải thích, càng mặc kệ hắn có phải thiên tài chuẩn hổ bảng hay không, lại có phải tâm phúc tiểu chủ hay không. Lan Đình kêu thảm thiết, bị đánh lui vài trăm trượng, đám thị vệ của hắn kinh hồn biến sắc, cũng không dám nghĩ cách cứu viện. Mặt khác một vị võ tướng ngay sau đó đánh ra 2 sợi xiềng xích, như lôi xà xuất động, bành bành 2 tiếng nổ mạnh đánh vào trên người hắn. Gắt gao quấn quanh, đột nhiên dẫn ra không trung. Lại một lão giả sau lưng trưởng lão chí cao tế ra một cái tháp nhỏ, ầm ầm phóng đại, sương mù mờ mịt, từ trên trời giáng xuống, trấn trụ Lan Đình, thu vào bảo tháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xung quanh lôi chàng yên tĩnh như chết, tất cả mọi người kinh ngạc sợ hãi nhìn qua không trung, cũng không dám thở loạn. Đại Mãnh đều âm thầm hít thở, kinh hãi trước uy thế trưởng lão chí cao. Nhiếp Ẩn Sơn vừa muốn mang theo trưởng công chúa đi qua giải thích, lại bị uy áp phẫn nộ đáng sợ của trưởng lão chí cao trấn trụ, ánh mắt có chút lập lòe, yên lặng đứng tại nguyên chỗ không đi qua. Nhìn ý tứ của Diêu trưởng lão, hình như là giận, từ sau khi Tần Mệnh cầm Tu La đao trong tay hiện thân bản Long Sơn, điện chủ Tu La đao cùng lão Tu La đều rất trầm mặc, như là ăn ý nào đó, hoặc như là đang lảng tránh cái gì, ai cũng cân nhắc không thấu. Năm đại trưởng lão chí cao im miệng không nói, thủ lĩnh Tu La huyết ảnh cùng ám ảnh không dám tỏ bất luận thái độ gì. Nhưng Nhiếp Ẩn Sơn vẫn đều luôn cảm thấy điện chủ cùng lão Tu La là có dụng ý đặc thù, không biểu lộ thái độ không phải không tán thành, mà là đang quan sát. Quan sát không chỉ là một người, mà là cả Tu La Điện. Tại thời điểm mẫn cảm, Ngưu Thế Hùng công nhiên tuyên chiến Tần Mệnh, dường như không quá sáng suốt. Từ thái độ Diêu trưởng lão đến xem, rất có thể năm vị trưởng lão chí cao giống như hắn suy đoán. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, đâm vào trên lôi tràng, toàn thân đẫm máu, 3 vết thương kéo dài qua ngực bụng. Huyết nhục mơ hồ, tuy nhiên tại nồng đậm kim quang quấn quanh xuống, chúng nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn bại. Toàn bộ mọi người nhìn về phía lôi tràng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 cây thạch trụ tráng kiện mang theo lực lượng vỡ núi đâm vào 4 cạnh góc lôi tràng, lôi đài đong đưa, đá vụn bắn tung tóe, thạch trụ đánh xuyên vào thật sâu, mà trong chốc lát bộc phát ra vô tận hào quang. Thạch trụ tăng vọt hình thể, trực tiếp cao đến 100 trượng tráng kiện 5 thước, như là ngọn núi lạnh lùng trấn thủ ở đó, mãng văn quay quanh phía trên thạch trụ như là phục sinh, hào quang vạn trượng. Tần Mệnh vừa muốn bay lên không, lại bị khí thế vô hình cưỡng ép tập trung. 4 cây thạch trụ uy nghiêm cao vút, bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động khủng bố, rung động lôi đài, vù vù không gian, hào quang đan vào thành cự mãng quay quanh lấy thạch trụ, mà đang nhanh chóng biến ảo lấy, vốn là thành giao long, cuối cùng lại thành chân long. Ngay tại lúc tất cả mọi người hoảng hốt, trong nháy mắt, 4 đầu cự mãng hung hãn biến hóa thành 4 đầu cự long cường đại, móng vuốt sắc bén u mịch, hào quang chói mắt, như là chân long trùng sinh, tầng tầng quấn quanh lấy thạch trụ. Từ lúc thạch trụ rơi xuống đến cự mãng hóa rồng, toàn bộ hành trình cũng chỉ là vài giây mà thôi. Long uy mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ chúng sinh, rung rung hơn 10 vạn người toàn trường. Ngưu Thế Hùng đứng ngạo nghễ giữa nghìn trượng không trung, tách ra sóng khí khủng bố, cách không giao hòa cùng thạch trụ, cùng sát chẳng hợp nhất. Toàn thân hắn tách ra sóng khí với tần suất vô cùng kinh người, toàn diện khống chế thạch trụ. Hắn cùng với võ hồn giao hòa, cùng trời đất cộng minh, một tiếng gào thét tách ra tại đầu lưỡi. 4 đạo chân long toàn bộ dâng lên, oai hùng thần tuấn, uy nghiêm lại cường đại, chúng xoay quanh trên thạch trụ riêng phần mình, phát ra hung huy đáng sợ, con mắt cường quang chói mắt. Đang lúc hơn 10 vạn người căng thẳng chú ý, chúng phát ra tiếng gầm gừ to lớn đối với Tần Mệnh trong lôi. Giống, đây không phải là sóng âm, mà là cương khí chân thật đến điên dại, liên miên không dứt, như là sóng to gió lớn nghìn vạn lớp, to lớn đến khủng bố, từ bốn phương vị trình ngập Tần Mệnh. Tần Mệnh giật mình đến nguy cơ, cỗ năng lượng này vậy mà làm cho tâm hắn rung động run rẩy. Hắn bay lên trời, cánh chim kéo dài, tách ra cường quang, 18 vương tượng lại hiện ra, hình thành phương trận thủ hộ. Ầm ầm, cương khí sóng dữ va chạm liên miên không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sóng sau cao hơn sóng trước, dẫn phát bạo hưởng điếc tai. Cái cỗ uy lực kia dường như có thể phá hủy sơn mạch, chôn vùi rừng mưa, khủng bố đến để cho người ta kinh hãi. Hí, toàn trường khiếp sợ, thanh âm hít thở liên tiếp vang lên, ánh mắt hơn 10 vạn người toàn bộ tập trung đến lôi tràng, nhìn hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều linh yêu cao ngạo đều run rẩy, dường như nhìn thấy long tộc chân chính đang cao ngạo gào thét. Đồng Ngôn cùng Đại Mãnh không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi. Tiếng chân long gào thét liên miên không dứt, gần như muốn đem hắn sống sờ sờ vỡ nát, to lớn đến khủng bố, để cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên, bọn hắn kiên định Tần Mệnh không có khả năng bại như vậy, bởi vì trận chiến này hôm nay, Tần Mệnh từ đầu đến cuối cũng không có động dùng đến chúng vương truyền thừa. Bốn đạo chân long tại Ngu Thế Hùng khống chế cất bước lớn về phía trước, không ngừng gào thét, thúc đẩy sóng lớn cương khí dùng uy năng hủy diệt đụng chạm lấy nhau. Tần Mệnh, bản lãnh chỉ như này, Ngu Thế Hùng ở trên không gào thét, hai đạo võ hồn khống chế bốn đầu chân long không ngừng tiến lên, bản thân hắn cùng một võ hồn khác lại lần nữa hình thành uy thế càng mạnh, từng đạo năng lượng tại bàn tay ở trên không thành hình, hào quang vạn trượng, tại trạng vạng tối tách ra, sáng chói đến hoa lệ, nhưng nơi lòng bàn mỗi một bàn tay tay đều có ánh sáng khác thường quay cuồng, như là có vạn thú dãy giụa, vạn dân gào thét. Tại lúc Tần Mệnh thừa nhận lấy cương khí chân long liên miên không dứt phá hủy, đồng thời Ngu Thế Hùng chưa cho hắn bất luận cơ hội thở dốc cùng phản ứng nào, khống chế bàn tay năng lượng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía lôi đài, lập tức dẫn phát cương khí sôi trào, dẫn động lôi đài vù vù, lượng lớn vết nứt lan tràn. Chấn giết! Ngu Thế Hùng gào thét trời cao, thực lực phóng thích đến cực hạn, ba đạo võ hồn lộ ra cường quang gần, như muốn đem thân thể của hắn chiếu đến trong suốt, hắn giống như nộ hổ, tóc dài bay múa, ngưng tụ thành càng nhiều bàn tay. Một trưởng, nhanh chóng chấn áp, liên miên không ngớt, mà một trưởng mạnh hơn một trưởng. Vô số người nhìn mà da đầu run lên, rất nhiều người ảo tưởng nếu như bản thân xông đi vào, vài giây đồng hồ liền có thể bị đánh thành mảnh vỡ, cuối cùng ngay cả cạn bã đều không thừa xuống. Mà thế công như gió bão giết chết trọn vẹn là đem võ đạo diễn dịch đến cực hạn, chỉ bằng vào một người thật sự không cách nào khống chế, càng gặp khó giao y thế bực này. Cũng chỉ có nhân tài cô đọng ra ba đạo võ hồn, như Ngu Thế Hùng mới có thể thi triển biến thái như thế. Bốn đầu chân long đẩy mạnh về phía trước vài trăm trượng, tiếng gầm gừ càng ngày càng điếc tai, cương khí sóng lớn liên miên không dứt va chạm đến. Bàn tay năng lượng khổng lồ trên không trung ầm ầm rơi xuống, trọn vẹn chấn xuống trên trăm đạo. Cuối cùng, lôi tràng nghìn trượng do thiên võ ngưng tụ ầm ầm sụp đổ, đổ thành mảnh vỡ, đá lớn mấy ngàn cân hơn vạn cân gào thét phất phới, tình cảnh kinh người, lại tiếp theo bị nghiền thành phấn bụi, hóa thành bão cát phất phới giữa tám phương. Mặt đất nổ vang, đinh tai nhức óc. Thanh thế dữ dội đến trình độ để cho hai chân người ta như nhũn ra. Tần Mệnh, còn sống không? Ngu Thế Hùng thất khiếu rớm máu, giống như sát thần, vung ra ba thanh kim kiếm, kiếm sắc sáng chói, tại trạng vạng tối hôn ám giống như là mặt trời hừng hực. Ba võ hồn riêng phần mình khống chế một thanh, xoay tròn vây quanh hắn. Hắn nắm chặt hai tay, khí thế tăng vọt, lần nữa chạy giết Tần Mệnh. Cùng lúc đó, bốn đạo chân long cuồng dã bừng bừng lên, toàn bộ vọt tới sâu trong sóng khí bạo ngược quay cuồng. Toàn trường kinh hô, treo lên gió lớn, trừng to mắt, gắt gao nhìn chiến trường, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Trưởng lão, yêu người xung quanh trưởng lão vừa còn muốn hỏi, lại bị hắn phất tay cắt ngang, ngưng mi tập trung chiến trường. Sâu trong năng lượng cương khí, Tần Mệnh toàn thân đẫm máu, huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương trắng u mịch, bị tạc thành trọng thương, nhưng mà... hắn vững vàng đứng tại nguyên chỗ, cũng không lùi lại một bước, ngay cả đầu gối đều không có cong lên khẽ cong. Hắn ôm lấy khóe miệng, khí thế cuồng liệt, hai mắt phát ra kim quang. Đây chính là thế công mạnh nhất của Ngu Thế Hùng. Ta, đỡ trụ. Cần phải đến lượt ta. Răng rắc. Ầm ầm. Phế tích dưới chân Tần Mệnh nháy mắt phát nổ, toàn thân máu nóng bùng cháy, miệng vết thương đều đang nhanh chóng khép lại, từng cột sáng từ toàn thân tách ra, khí tức đột nhiên kịch biến đến tận cùng. Hắn dường như biến thành duy nhất giữa trời đất, ngay cả năng lượng bạo động trong phế tích cũng đều đang run rẩy. Hắn đạp dạn nứt phế tích nổ bắn ra trời cao, nhấc lên vô tận cuồng chiều màu vàng, trước mặt đụng nát bốn đạo bạo kích chân long, chạy giết trời cao. Chân Long cường hãn hạng gì, một cái đối mặt đã chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành gió bão năng lượng. Cái gì? Ngu Thế Hùng khẽ biến sắc. Ngay trong một cái chớp mắt, tần mệnh toàn lực bộc phát, vĩnh hằng truyền thừa thủy chung chưa từng tách ra tại lúc này được bày ra. Tạo hóa đạo, chiến thần gào thét. Bá thiên đạo, bá dương tam thập lục kích, cuồng phong, bụi mù cùng với năng lượng vẫn còn điên dại đều theo tần mệnh, bay lên không xoay tròn dữ dội, hình thành cơn lốc cực lớn, cả kinh hơn 10 vạn người trừng to mắt, há miệng ra. Tần mệnh ngút trời bạo kích, 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là một chuỗi lại một chuỗi ngân hà, từ dị độ không gian hàng lâm, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao ầm ầm trùng kích. Ngu Thế Hùng lại biến sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý thức quyết đoán xác định không thể tránh lui, mà là chiến. Hắn đều là phóng thích tất cả, ba thanh kim kiếm trực tiếp tăng vọt mấy chục thước, mang theo uy lực chấn áp vô cùng, từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, nổ lớn, ba thanh kim kiếm toàn bộ nát bấy, không hề huyền niệm, tại bên trong màn sáng mãnh liệt cùng năng lượng hóa thành bụi, 36 trọng quyền hoành hành không trở ngại, toàn diện đánh vào trên cơ thể hùng tráng của Ngu Thế Hùng. Ngu Thế Hùng kêu thê lương thảm thiết, bị sống sờ sờ đánh bay hơn 1.000 thước, xương cốt vỡ vụn, da thịt lõm xuống, càng kinh người là, mỗi một trọng quyền rơi vào trên thân, sinh mệnh lực toàn thân đều biến mất mảng lớn, mang đến suy yếu cùng thống khổ dữ dội, ngay cả ý thức đều bị đánh cho hồ đồ. Một tiếng gào thét rung trời, cường quang không giảm, tần mệnh vung ra vĩnh hằng kiếm, giết mạnh về phía trước, phóng tới Ngu Thế Hùng đang trong hỗn loạn, Ngu Thế Hùng ý thức mê man. Nhưng võ hồn giật mình đến nguy cơ, cưỡng ép thế chỗ quyền khống chế cơ thể, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phốc phốc, vĩnh hằng kiếm bổ ra yết hầu Ngu Thế Hùng, máu tươi bắn tung tóe, mũi kiếm tại trên xương cổ lưu lại vết tích rõ ràng. Ngu Thế Hùng triệt để tỉnh giấc, toàn thân lạnh lẽo, gần như tại cùng lúc, huyết lôi toàn thân tần mệnh lại lần nữa tiếp tục bộc phát, giống như hơn 10 đầu lôi xà liên hợp nộ kích, ở khoảng cách gần toàn bộ đánh thẳng vào người Ngu Thế Hùng. Phá lên máu tươi đầy trời, lộ ra xương trắng u mịch cùng nội tạng tươi sống. Ngu Thế Hùng từ trên cao rơi xuống, đánh tới biển người hỗn loạn chen chúc, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, vô ý thức muốn kêu thảm, nhưng yết hầu bị sống sờ sờ mở ra lỗ hổng lớn, máu tươi như tập trung, không khống chế được phun trào, ngay cả xương cổ đều suýt chút nữa đứt hết, càng đừng nghĩ phát ra âm thanh. Nếu như vĩnh hằng kiếm lại đi thêm mấy centimet, khả năng cả cái đầu của hắn đều muốn rời ra. Bại, bị bại triệt để. Toàn trường yên tĩnh, vô số người há miệng ra, thật không thể tin được nhìn không trung. Trận kịch biến này đến quá đột ngột, đột nhiên đến tất cả mọi người trở tay không kịp. Rõ ràng Ngu Thế Hùng khống chế quyền chủ động tuyệt đối, làm sao lại đột nhiên như vậy? Một kiếm phong hầu, tươi sống diễn dịch, cực hạn bày ra, mang cho hơn 10 vạn người trùng kích thị giác cùng linh hồn không gì sánh kịp. Đồng môn đều sau chốc lát sửng sốt liền phấn chấn hô to, tốt, xinh đẹp. Lại để cho ngươi cuồng, thỏa thích cuồng, cuồng đến cuối cùng cho ngươi một kích chí mạng, sung sướng không, ngoài ý muốn không, kích thích không. Bay thật cao ném liền nhiều thảm. Tần mệnh huy động cánh chim đỏ thẫm đứng ở giữa không trung, không có truy kích Ngu Thế Hùng, đã nói luận bàn, không muốn mạng. Cái đầu kia, tạm thời để ở trên đầu ngươi. Hí, hơn 10 vạn người liên tiếp làm tỉnh giấc, đồng bằng yên tĩnh vang lên thanh âm hít thở như mọc thành phiến, đều bị một câu hung ác bá đạo này kích thích đến toàn thân rét run. Đầu, để đấy, trên bàn Long Sơn, suýt chút nữa chém Minh Thiên Thuật. Chiến ca Bình Nguyên, suýt chút nữa bổ Ngu Thế Hùng. Một kẻ là bị cưỡng ép ngăn trở, một kẻ là hạ thủ lưu tình. Tần mệnh vậy mà có thể liền đánh bại hai đại chiến tôn hổ bảng. Cái này là huy hoàng chiến tích bực nào, hạng cường đại rung động gì. Ngu Thế Hùng từ trong phế tích thống khổ dễ dụa, lại suy yếu thống khổ đến đứng cũng không vững, vô lực đong đưa vài cái. Suýt chút nữa lại quỳ trên mặt đất, hắn dùng lực nắm chặt yết hầu. Máu tươi vẫn là từ giữa kẽ tay xì xì tràn ra ngoài. Không, không thể. Ta không thể bại. Trong lòng Ngu Thế Hùng có một thanh âm tại điên cuồng hét lên, nhưng ý thức cùng lúc không thể khống chế. Càng ngày càng nặng nề, cảnh tượng trước mắt đều trở nên hỗn loạn mơ hồ. Hai vị cường giả Tu La Điện tranh thủ thời gian xông lại, thủ hộ Ngu Thế Hùng, khống chế thương thế cho hắn. Thần sắc nhìn về phía tần mệnh trên không trung nhiều thêm vài phần kính sợ. Bọn hắn biết rõ tần mệnh rất mạnh, cũng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Lão Tu La nuôi dưỡng quái vật gì? Tần mệnh, đã đến, không về Tu La Điện ngồi một chút. Trưởng lão Chí Cao nhìn tần mệnh, giọng điệu không giống lạnh lẽo như vừa rồi. Đệ tử bọn hắn tự thân bồi dưỡng rõ ràng nhất là có thực lực gì. Chiêu tuyệt sát cuối cùng của tần mệnh không chỉ có là xinh đẹp, rõ ràng hơn là phô bày thực lực. Người lão Tu La chọn, quả nhiên có chỗ hơn người. Lão gia tử gần gây không ở đây, hôm nào ta lại đi. Lần này đến Cẩm Tú Vương Thành là muốn làm vài chuyện. Thừa dịp thời gian còn chưa tới, đánh mấy trận hoạt động gân cốt, toàn thân tần mệnh lượn lờ kim quang, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, chỉ là nói ra được lời như thế để cho rất nhiều người nghe được, mà mí mắt trực nhảy, thuận tiện đánh một trận liền phế Chiến Tôn Hổ Bằng ngay lập tức. Lời này quả thực so với chém Ngu Thế Hùng một đao đều khó chịu. Quả nhiên, Ngu Thế Hùng bị sống sờ sờ thức tỉnh, chưa từng chịu qua nhục nhã, càng không có chịu qua đả kích như vậy. Nhưng lửa giận công tâm, lại cưỡng ép phóng thích linh lực, kết quả cắn trả bản thân, trước mắt đen lại, rốt cuộc cũng nhịn không được, vô lực nằm ở trong ngực hai vị Tu La Điện cường giả. Giận ngất, Cẩm Tú Vương Thành có chỗ nào mạo phạm ngươi? Trưởng lão Chí Cao không có đi để ý tới Ngu Thế Hùng, hắn giọng điệu bình tĩnh, con ngươi sâu xa đánh giá Tần Mệnh. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy Tần Mệnh, tận mắt thấy truyền nhân lão Tu La. Trong những năm này năm vị trưởng lão Chí Cao bọn hắn, cũng vẫn luôn biết có một người như thế tồn tại. Cũng không có thật sự xem là chuyện quan trọng, chỉ cho là lão gia tử dùng như vỏ đao để dưỡng đao, cho đến khi một trận chiến kinh thiên tại Bàn Long Sơn xuống, mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi, cũng một lần nữa cầm lên 10 năm tình báo mà Mạnh Hổ đưa về. Mà thái độ lão Tu La nhìn dường như lạnh lùng, ngược lại càng làm cho bọn hắn thận trọng, thậm chí là cảnh giác. Vậy thì thật không có, ta tới nơi này là đang đợi người. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Không về Tu La Điện. Thái độ đạm mạc bình tĩnh của trưởng lão Chí Cao làm cho rất nhiều người kinh hãi, trong Tu La Điện có mấy người có thể thắng, đến đãi ngộ ngang hàng của trưởng lão Chí Cao. Tần Mệnh ngược bại Ngu Thế Hùng, thắng được trưởng lão Chí Cao tán thành. Tu La Điện hôm nay sẽ rất bận, ta sẽ không quấy rầy. Không đợi mọi người hiểu ý tứ của Tần Mệnh, tầng mây kéo dài hơn trăm dặm đột nhiên như nhuộm mực đậm biến thành đen kịt, mây đen cuồn cuộn, che đậy ngày mưa, che giấu tất cả vầng sáng trạng vạng tối, hơn nữa bắt đầu khởi động lấy cảm giác áp bách khủng bố. Trời đất trong nháy mắt rơi vào tối tăm khôn cùng, thò tay khó thấy năm ngón tay. Mọi người ý thức có chút hoảng hốt, lập tức giật mình đến nguy cơ lớn lao. Trưởng lão Chí Cao, Nhiếp Ẩn Sơn cùng các cường giả có chút ngưng mi, toàn bộ ngóng nhìn không trung, vốn là nghi kỵ, ai dám tới nơi này dương oai. Mà khi bọn hắn xuyên thấu ý niệm tầng tầng mây đen, trực tiếp đạt đến trên vạn thước, lập tức động dung. Đang có 30 thân ảnh bắt đầu khởi động lấy lôi chiều kinh người xuyên thủng không gian, nhanh chóng vọt tới mây đen. Lôi thần phẫn nộ, ánh mắt 30 cường giả hoang lôi thiên cuồng nhiệt dữ tợn, tập thể gào thét, phóng thích lôi uy như là đại dương mênh mông lao nhanh xuống, cuộn sạch lôi vân, dẫn phát năng lượng không trung triệt để bạo động. Ầm ầm, tiếng vang dữ dội điếc tai, dường như bầu trời sụp đổ, mây đen một mảnh sáng rõ, rậm rạp chẳng chịt lôi chiều như là nước lũ mở cống rơi xuống, trời đất trước một giây còn đen kịt trong nháy mắt đã chói mắt, tất cả mọi người đang chừng lớn con mắt liền lập tức đâm bị thương, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đồng bằng. Sấm sét chỉ ngập đồng bằng, điên cuồng công kích, phạm vi to lớn, năng lượng kinh người, trong nháy mắt ít nhất có nghìn người chết, huyết nhục bay loạn, vô cùng thê thảm, từng tia thiểm điện sáng đỏ đi nhanh giữa trời cao, chạy về phía trưởng lão Chí Cao, thiểm điện thô to như vạc nước, bắt đầu khởi động lấy uy lực hoang lôi khủng bố, nháy mắt đã tới, cực hạn bạo kích, trưởng lão Chí Cao nhíu mi lạnh một cái, đột nhiên đưa tay, không gian phía trước vậy mà trong chốc lát ngưng tụ thành chín cánh cửa cực lớn, giống như lăng không hiện đến. Rung động lòng người, cánh cửa to lớn cứng rắn mà uy nghiêm, tràn ngập sóng khí khủng bố, chúng như là chín ngọn núi cao vút trời cao, tầng tầng chấn thủ, hình thành chín đạo phòng ngự. Ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lôi chiều tráng kiện cùng cánh cửa va chạm to lớn, lập tức bạo lên trận nổ lớn cùng năng lượng đáng sợ, cánh cửa thứ nhất lên tiếng phá vỡ, như là khỏa tinh cầu hủy diệt, cuộn sạch năng lượng nổ bắn ra trời đất. Mặt đất đều bị xé ra vết nứt đáng sợ, theo sát phía sau, hoang lôi liên tục nứt vỡ 8 cánh cửa khác trước khi tiêu tán lực lượng. Diêu trưởng lão, đã lâu không gặp, một nam tử hùng tráng uy mãnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân quấn quanh lôi chiều trắng kiện, giống như lôi thần hàng lâm, trong tay cầm lôi phủ to lớn, một bước bạo lên, xông bắn trời cao, giết tới trưởng lão Chí Cao. Khẽ động một kích, đều dẫn phát lôi chiều trời đất sôi trào, mênh mông cuồn cuộn năng lượng giữa đất trời trào lên. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy lực lượng hoang lôi, cường thịnh đến tình trạng để cho người ta run rẩy, không gian xung quanh đều giống như bị chấn nát. Hoang lôi thiên, gan chó biến thành mật gấu, dám đến Tu La Điện dương oai. Trưởng lão Chí Cao đẩy về phía trước một trưởng, năng lượng đất trời bạo động dữ dội, một cỗ sóng khí kinh người như sóng dữ vén trời mà lên, cuồng liệt oanh tới, bên trong mây mù lượn lờ, non sông ẩn hiện, như là một mảnh thế giới hủy diệt phấp phới. Oanh, lôi chiều cùng sóng khí dẫn phát bạo tạc long trời lở đất. Mênh mông cuồn cuộn trong vòng hơn 10 dặm, cùng lúc các cường giả hoang lôi thiên còn lại từ trên cao giết xuống dưới, toàn thân lôi chiều quấn quanh, uy lực hoang lôi mênh mông cuồn cuộn, dường như hóa thân lôi đình, chiến ý tăng vọt, sát ý cuồn cuộn trời cao. Mấy cường giả thiên võ cảnh hoang lôi thiên, hàng lâm trong nháy mắt liền đã tập trung vào Tu La, điện cùng thiên võ Cẩm Tú Vương Thất, khuôn mặt bọn hắn dữ tợn, khống chế hoang lôi sóng dữ, phát động thế công hủy diệt, cao giai thánh võ còn lại không chút do dự lao thẳng đến các thánh võ khác. Toàn bộ là hung hãn không sợ chết tấn công mạnh, một cái đối mặt liền phóng thích võ đạo mạnh nhất. Hoang lôi thiên, các ngươi chán sống, một đám ngu xuẩn, dám đến khiêu khích Tu La Điện, đầu lôi chủ các ngươi chỉ để cho lừa đá. Việc lạ mỗi năm đều có, hôm nay tới cái mới lạ, dám đến Tu La Điện dương oai, các ngươi là đang mộng du sao? Bọn người Nhiếp Ẩn Sơn vừa sợ vừa giận, nhưng không ai lùi bước, gào thét xuất kích, toàn diện đón đánh cường giả Hoang Lôi Thiên. Tu La Điện uy chấn một phương, được xưng tiểu thiên đình Đông Hoàng, ngay cả Đông Hoàng chiến tộc đều muốn cảnh giác, ngoại trừ các tiểu thiên đình khác còn chưa bao giờ sẽ có ai dám tới nơi này, dương oai qua. Hoang Lôi Thiên tuy nói là thánh địa lôi đạo Đông Hoàng, nhưng so với Bất Hủ Thiên Cung các loại còn kém một cái cấp độ, so về Tam Thánh Địa càng kém một tầng. Nhưng Hoang Lôi Thiên vậy mà lại chạy đến bên ngoài Tu La Điện tập kích. Đồng bằng trong phạm vi hơn 10 dặm đột nhiên mà dữ dội lâm vào bạo động, sấm sét giống như là mưa to rơi xuống, không sai lệch tàn sát bừa bãi đuổi giết, chém nát biển người như thủy triều hoảng sợ chạy thục mạng, phát nổ đá lớn trên mặt đất, 30 cường giả Hoang Lôi Thiên toàn bộ đều là tử sĩ tinh tuyển, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, cảnh giới cao thâm, vừa ngay từ đầu liền nhấc lên thế công không gì sánh kịp, dựa vào ưu thế nhân số hung hăng chế trụ Tu La Điện cùng Cẩm Tú Vương thất. Nhưng Hoang Lôi Thiên thế công đến mãnh liệt hung hãn, chấm dứt càng đột ngột, gần như toàn bộ là tại sau ba chiêu ngắn ngủi liền bứt ra rút lui khỏi. Bởi vì đúng vào lúc này, một đầu lôi thú to lớn vung vẩy móng vuốt sắc bén đập nát một mảnh lôi vân, móng vuốt to lớn đến làm cho người ta kinh hãi, như là một tòa đại sơn rơi xuống, từ trên xuống dưới quấn quanh lấy sấm sét, bạo ngược kinh người, hung hăng mà chộp tới chỗ Tần Mệnh. Trong trời đất nhìn dường như bốn phía đều chiến, nhưng thật ra là đội ngũ Hoang Lôi Thiên đè nặng những người khác lui ra xa xa, phạm vi mấy ngàn thước trên không trung chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một mình Tần Mệnh. Ngốc làm càn đứng đấy. Cái móng vuốt kia oanh xuống Tần Mệnh, sóng khí sôi trào, sấm sét quấn quanh, thanh thế dữ dội muốn đè sập không gian. Chúng ta đã đến, liền có vạn toàn nắm chắc. Tu La Điện, thời điểm suy bại của các ngươi đã đến. Cường giả dẫn đội Hoang Lôi Thiên cường thế đẩy lui trưởng lão chí cao, cười lớn bay lên không, về Tu La Sơn Mạch xem một chút đi, chỗ đó đã náo nhiệt. Toàn thể, rút lui. Tu La Điện, có khách nhân vào cửa, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nhìn luận võ. Tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên tập thể đẩy lui đối thủ, hóa thành lôi chiều bay lên không, xông về cuồn cuộn mây đen. Dựa theo kế hoạch, Hoang Lôi Thiên muốn dùng tiến công chớp nhoáng cướp đoạt Tần Mệnh, tốc chiến tốc thắng, tinh chuẩn đến từng giây phút, không để cho bất cứ cơ hội nào xảy ra ngoài ý muốn. Đầu tiên, bọn hắn muốn gây ra hỗn loạn, đột nhiên hiện thân cùng lúc đả kích cường địch, cứ việc điên cuồng mà đánh, liều mạng xông, đem Tu La Điện cùng Cẩm Tú Vương thất đánh cho ngu người, thừa cơ tạo cơ hội cho lôi thú chế bắt Tần Mệnh. Sau đó toàn bộ sau ba chiều rút lui khỏi, thời điểm này đúng là lúc Tu La Điện cùng Cẩm Tú Vương thất vừa muốn phồng lên khí thế, lại vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, chỉ cần bọn hắn vừa rút lui, đối phương đều sững sờ. Mà ở trong thời gian ba chiều này, lôi thú đã bắt được Tần Mệnh. Sau đó, tại trước khi Tu La Điện cùng Cẩm Tú Vương thất kịp phản ứng, bọn hắn liền có thể bắt lấy Tần Mệnh chạy thoát, dù cho Tu La Điện muốn đuổi bắt, thì có thể cố ý nói cho tin tức Tam Nhãn chiến tộc, cùng Bất Hủ Thiên Cung tiến công Tu La Sơn Mạch. Liền đủ để rối loạn Tu La Điện đúng mực, dù cho truy kích cũng sẽ không phái ra bao nhiêu người. Tiến công chớp nhoáng, thận trọng từng bước, tinh chuẩn tính toán. Nhưng mà, kế hoạch rất hoàn mỹ, hành động rất thuận lợi, nhưng tại lúc bọn hắn la lên tập thể rút lui, tại thời điểm bọn hắn phấn chấn kế hoạch thuận lợi, tại thời điểm lôi thú như núi cao muốn chụp móng vuốt vào Tần Mệnh, một đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện hủy diệt ngút trời bạo lên, huyết khí ngập trời, khí tức tai nạn phấp phới giữa đồng bằng. Đó là một loại uy thế để cho người ta kinh hãi, huyết khí mãnh liệt đem trời đất nhuộm thành màu đỏ tươi, đem lôi vân sấm sét đều chiếu sáng thành màu máu. Huyết khí đậm đặc, hệt như là gào thét ngút trời bạo lên, hóa thành một thanh tam xoa kích to lớn, bổ vào móng vuốt lôi thú. Ầm ầm, móng vuốt to lớn nứt vỡ, toàn bộ nổ thành mảnh vỡ, lân phiến, huyết nhục, xương cốt như là núi lửa phun trào như phất phới ném ra rơi vãi. Một màn rung động lòng người. Cự thú sâu trong mây đen kêu gào thê lương thảm thiết, quay cuồng dữ dội, cơ thể to lớn chấn đến trời cao đều đong đưa, ép tới mặt đất đều nổ tung tóe. Hỗn thế chiến vương thủy chung giấu trong đám người, phong ấn cảnh giới, đè nén khí tức, liền chờ chặn đánh giờ khắc này. Hắn tay cầm hoang thần tam xoa kích, thẳng hướng trời cao, chặn đường đến phía trên Tần Mệnh, một tiếng gào thét, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hoang thần tam xoa kích ngút trời bạo kích, huyết khí như biển, sôi trào trời xanh, sống sờ sờ chôn vùi lấy vạn thước lôi vân. Hiện ra cự thú chân thật bên trong. Đó là một đầu quái vật to lớn, như là hùng sư lại như voi lớn, còn huy động lôi rực, toàn thân sấm sét tán loạn, rậm rạp chẳng chịt bao trùm toàn thân, sáng đỏ đến chói mắt, ánh mắt, yết hầu, cái bụng của nó, vân vân các nơi đều bắt đầu khởi động lấy lực lượng hoang lôi như thủy triều, tùy tiện khẽ động đều có thể dẫn dắt lực lượng lôi điện trời đất bạo động. Giống, cự thú phẫn nộ gào thét, năng lượng hoàn toàn mất khống chế, mấy vạn lôi triều điên cuồng bạo lên, như là lôi mâu vô tận đánh xuyên qua trời cao, ùn ùn kéo đến chìm ngập hỗn thế chiến vương. Hỗn thế chiến vương đứng ngạo nghễ giữa trời cao, huyết tế hoang thần tam xoa kích, tại trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bạo lên sát uy khủng bố, lạnh giá cái mảnh đất trời này, huyết khí tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn hơn trăm dặm, thậm chí muốn lan tràn đến cả Cẩm Tú Vương thành xa xa. Trong vòng trăm dặm, cây cối tàn lụi, hơn 10 vạn người thống khổ quỳ xuống đất, dường như linh hồn cùng huyết nhục đều muốn bị sống sờ sờ chia lìa. Ở bên trong huyết khí ngập trời như là có vô tận oán linh đang gào thét, vô số chiến binh đang gào thét. Hoang thần tam xoa kích ngút trời một kích, trời đất thất sắc, chúng sinh gào thét, như là tai nạn rơi xuống nhân gian. Ngay cả trưởng lão Chí Cao, Nhiếp Ẩn Sơn, Cao Giai Thiên Võ Hoang Lôi Thiên vân vân đều bị tình cảnh khủng bố, khí tức kinh người, gắt gao bắt được ánh mắt. Bành! Hoang cổ lôi thú hơn 600 thước trong chốc lát chia năm xẻ bảy, bị sống sờ sờ cắn nát, huyết nhục nội tạng hài cốt trọn vẹn bể thành từng mảnh, rầm rầm rơi vãi, ngay cả linh hồn bên trong đều bị chấn thành mảnh vỡ, phiêu tán ở giữa mảnh trời chất này. Chiến trường bạo động triệt để đọng lại, đội ngũ Hoang Lôi Thiên đã bay lên không hơn 1000 thước chuẩn bị rút lui liền dừng lại toàn bộ, biểu lộ cười ha hả, thần sắc dữ tợn, đều không ngoại lệ cứng lại trên mặt, đồng tử chậm rãi phóng đại, trong ánh mắt lắc lư phản chiếu tất cả đều là huyết nhục xương vỡ rơi vãi kia, là chiến kích ngút trời bạo kích hủy diệt kia, còn có nam tử uy mãnh đứng ngạo nghễ giữa trời cao kia. Trưởng lão Chí Cao Tu La Điện đều tại thời khắc này động dung, ngưng mi chú mục thanh bạo kích máu nhuộm muôn dân trăm họ này. Hoang Lôi Thiên a Hoang Lôi Thiên, các ngươi là đói đến tức giận sao? Ném cái mồi câu liền cắn lưỡi câu. Là quá coi trọng bản thân, hay là quá không xem Tần Mệnh ta là đối thủ? Giọng điệu Tần Mệnh lạnh như băng vang vọng tại chiến trường hỗn loạn lại cứng lại này, rõ ràng mà vang vọng tại bên tai mỗi người. Chúng kế, trong đầu tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên lập tức dần hiện ra một suy nghĩ như nhau, bất luận thiên võ hay là thánh võ đều toàn thân nổi lên cảm giác lạnh lẽo, hơi lạnh u mịch từ gót chân trực tiếp tháo chạy đến sau gáy. Chúng kế bên ngoài Tu La Điện, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm không gì sánh được. Nhưng sau một khắc, bọn hắn lại lần nữa tỉnh ngộ, trong Tu La Điện ở đâu ra đội ngũ vây quét bọn hắn. Đại đội ngũ toàn bộ liên lụy tại Thiên Long Sơn Mạch. Chẳng lẽ chỉ bằng những người này, hay là người Cẩm Tú Vương Thất? Chưa đủ, còn chưa đủ để dùng vây khốn bọn hắn. Câu cá, Tần Mệnh hiện thân Cẩm Tú Vương Thành chỉ là vì tính toán Hoang Lôi Thiên. Bọn người trưởng lão Chí Cao kinh ngạc càng nghi kỵ. Trong đầu lập tức thoáng hiện cái các loại nghi vấn, hắn ở đâu ra người vây quét Hoang Lôi Thiên. Bầu không khí lập tức trở nên quái dị không gì sánh được, khắp nơi đều ngừng tại nguyên chỗ, các loại kinh nghi, cũng không dám vọng động, Tần Mệnh cách không kêu gọi đầu hàng với trưởng lão Chí Cao. Tam nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung, hiện tại không sai biệt lắm đã tập kích Tu La Sơn Mạch, ngài muốn dẫn người trở về hay không? Hai phe kia đã dám ra tay, lực lượng vận dụng nhất định sẽ rất mạnh, trở về một nhiều người, thiếu một phân tổn thất. Đám người Hoang Lôi Thiên kia thì sao? Diêu trưởng lão nhìn Tần Mệnh thật sâu, nhóm người này khí thế to lớn, ba trong 10 người trọn vẹn 10 vị thiên võ, còn có một cao giai thiên võ cảnh giới hơi thấp so với hắn. Nếu như hắn rút lui, ai có thể ứng phó Hoang Lôi Thiên, chẳng lẽ phải dựa vào Cẩm Tú Vương Thành? Các cường giả Cẩm Tú Vương Thất căng thẳng trong lòng, bọn hắn cũng sẽ không chịu Tần Mệnh chỉ huy cường công Hoang Lôi Thiên. Ta đã dám làm mồi câu bọn hắn, liền có lưới thu bọn hắn. Tần Mệnh còn chưa dứt lời, mặt đất bên ngoài vạn thước xung quanh liên tiếp phát nổ, ầm ầm bạo hưởng, từng thân ảnh từ nghìn trượng dưới tầng đất liên tục bạo kích, nhanh chóng xoay tròn nát bấy mặt đất phóng tới không trung. Ha ha, Hoang Lôi Thiên, các ngươi trúng kế, chờ các ngươi đã nửa ngày, còn thật đến, không uổng công chúng ta tính toán lâu như vậy. Hoang Lôi Thiên, Tật Phong Tuyết Nguyên không có giết tận hứng, chúng ta lại tới nữa, lại đến giết 50 vị tộc nhân cường đại của Thiên Dực tộc toàn bộ ngút trời. Sát ý lạnh thấu xương, cuồn cuộn trời cao, bọn hắn như là ác linh từ địa ngục giết ra đến, cuồng nhiệt đến dữ tợn, từ bốn phương tám hướng bao vây đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Tiếng kêu gào chói tai, khí thế dữ tợn, lần nữa dẫn nổ bầu không khí. Thiên Dực tộc, Tần Mệnh liên thủ Thiên Dực tộc. Bọn người trưởng lão Chí Cao động dung, trách không được Tần Mệnh nói có chuyện quan trọng cần xử lý, luận bàn đều là thuận tiện, nhìn điệu bộ này chính là muốn một hơi nuốt toàn bộ Hoang Lôi Thiên. Sắc mặt đội ngũ Hoang Lôi Thiên trở nên khó coi không gì sánh được, chết tiệt, bị tính kế. Nhưng làm sao Tần Mệnh lại biết rõ bọn hắn nhất định sẽ tập kích Tu La Sơn Mạch. Hơn 10 vạn người hốt hoảng thống khổ trốn đến xa xa, kinh hồn nhìn cục diện rằng có căng thẳng trên không trung, vốn tưởng rằng là tới nhìn hồ bằng tranh bá, không nghĩ tới màn kịch lại chính là ở chỗ này. Tần Mệnh thật có tâm thái tốt, rõ ràng đang bố trí lấy sát cục nguy hiểm như vậy, lại còn có tâm tư cùng Hồ Bảng Ngu Thế Hùng kịch chiến. Là có nắm chắc tất thắng sao? Hay là căn bản liền không có đem Ngu Thế Hùng để vào mắt? Nếu như Ngu Thế Hùng tỉnh, có lại bị nổi giận ngất đi hay không? Có di ngôn gì hay không? Ta có thể giúp các ngươi chuyển cho Hoang Lôi Thiên. Vài năm kế tiếp, ta khả năng thường xuyên liên hệ cùng Hoang Lôi Thiên, hỗ trợ chuyển mấy câu cũng tiện tay mà thôi. Tần Mệnh hừ lạnh, Hoang Lôi Thiên thật nhìn lên hắn, vì bắt hắn, vậy mà vận dụng 10 vị thiên võ, 20 vị còn lại toàn bộ cũng đều là cao giai thánh võ. Tuy nhiên nếu như nuốt chọn một ngụm này, Hoang Lôi Thiên nhất định sẽ đau đến đầu khớp xương đi. Tần Mệnh, ngươi là tên tạp chủng, vạn cổ lôi chỉ sớm muộn gì cũng sẽ sống sờ sờ luyện ngươi thành chất dinh dưỡng. Cường giả dẫn đội Hoang Lôi Thiên mặt trầm như nước, bại. Lại còn bại trong tay tiểu bối Tần Mệnh này. 10 vị thiên võ 20 vị cao giai thánh võ, cỗ lực lượng này nếu như đã chết ở nơi này, đối với Hoang Lôi Thiên mà nói không thể nghi ngờ là cái tổn thất thật lớn, đạt đến trình độ bong gân động xương. Lại để cho ngươi lưu lại di ngôn, không phải múa mép khua môi. Cơ hội tốt không biết nắm chắc, không trách ta. Tần Mệnh ra hiệu Thiên Dực tộc, giao cho các ngươi. Báo thù, Thiên Dực tộc cũng sẽ không có một câu nói nhảm với bọn hắn. Mối thù của hơn 1.700 tộc nhân tại Tật Phong Tuyết Nguyên, hôm nay phải báo. Giết! Thiên Dực tộc tập thể gào thét, sát ý kinh trời, bọn hắn chấn vỗ cánh chim, nhấc lên sát khí như sóng dữ, bốn phương tám hướng chạy giết Hoang Lôi Thiên. Hỗn Thế Chiến Vương Huyết Tế Hoang Thần Tam xoa kích, chấn vỡ lôi vân trên không trung, giết đến trong đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Thánh khí quét qua, tà khí cuồn cuộn, mênh mông hơn 10 dặm, ngay cả trời xanh đều đang gào thét, tất cả thánh võ Hoang Lôi Thiên hộc máu bay ngược, như là bị lực lượng tà ác xuyên qua thân thể, xé rách linh hồn, thống khổ không cách nào nói rõ để cho bọn hắn kêu gào thê lương thảm thiết. Trưởng lão, chúng ta về Tu La Sơn Mạch sao? Có trưởng lão Tu La Điện hỏi thăm trưởng lão Chí Cao, nếu quả thật như Hoang Lôi Thiên nói, tam nhãn chiến tộc liên thủ Bất Hủ Thiên Cung xâm lấn, nhất định là một trận ác chiến, chỉ bằng vào chỗ đó đội ngũ rất khó chống đỡ. Không gấp vài phút, giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Trưởng lão Chí Cao hét lớn, không chỉ có là ra lệnh đội ngũ Tu La Điện, cũng hạ lệnh đội ngũ Cẩm Tú Vương Thất. Ba phương liên thủ, một tên cũng không thể thả chạy. Trước giải quyết xong nơi này, lại đi đón đánh tam nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung cũng không muộn. Đội ngũ Hoang Lôi Thiên bi phẫn gào thét, tập kích thật tốt, kế hoạch hoàn mỹ, vậy mà lâm vào lớp lớp vòng vây, biến thành con mồi, bọn hắn không cam lòng, bọn hắn thống khổ đến điên cuồng. Nhưng đối mặt Thiên Dực tộc, Tu La Điện cùng với Cẩm Tú Vương Thất vây quét, bọn hắn nhanh chóng bại lui, một người tiếp đến một người chết thảm, hơn 10 vạn người như không ngừng lui về phía sau, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại, trơ mắt nhìn Hoang Lôi Thiên bị vây tiêu diệt, nhìn cao giai thánh võ, thậm chí thiên võ vô địch tồn tại trong suy nghĩ liên tiếp vẫn lạc. Bọn hắn hãi hùng khiếp vía, có người can đảm muốn nứt, bị khí thế khủng bố chỗ nhiếp, bị sát phạt kinh người rung động lắc lư. Giết ra đi, giết ra đi. Các cường giả Hoang Lôi Thiên chém giết đẫm máu, điên cuồng mà gào thét. Hành động tập kích mưu kế tỉ mỉ, bị một miếng ngồi nhử làm cho vô tình nát bấy. Nghìn tính vạn tính thật sự không có ngờ tới Thiên Dực tộc dám bố trí mai phục ở bên ngoài Tu La Điện. Một tên cũng đều đừng hòng đi. Hoang Lôi Thiên, lương tử này. Kết xuống, trưởng lão Chí Cao mặc dù tuổi già, lại cuồng chiến như thủy triều, mọi cử động nhấc lên năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Hắn nhanh chóng chạy như điên, loạn quyền dường như sao băng ùn ùn kéo đến. Đánh chính là cường giả dẫn đội Hoang Lôi Thiên liên tục tháo chạy, miệng lớn phun máu. Hai người như thiên thần ác chiến, giết đến trên vạn thước trời cao, nếu không chỉ riêng khí thế hai người đã có thể chôn vùi chiến trường. Gọi các ngươi là thánh địa, còn thật cho rằng bản thân là thánh địa. Hoang Lôi Thiên, hôm nay giết 30 người các ngươi, trong vòng nửa năm, lại chảm 30 người. Hai vị thiên võ Tu La Điện liên thủ điên cuồng tấn công, đạp dạn nứt lôi triều, phá mở thiên uy, như là hoang cổ cự thú bạo tẩu. Giết đến ba vị cường giả thiên Hoang Lôi Thiên võ hốt hoảng bại lui, Hoang Lôi Thiên rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại gào thét như thế nào, dãy giụa như thế nào, ba phương vô tình giết chết cuối cùng vẫn là đem nguyên một đám bọn hắn chém sạch. Ngắn ngủi 10 phút, 30 cái đầu rơi xuống đất. Xa xa, tất cả những người đang xem chiến toàn thân rét run, bị trận sát phạt như mưa to gió lớn này làm cho kinh hãi. Chiến trường bạo động trở về bình tĩnh, tiếng gào thét thê lương bi thương im bặt mà dừng. Hoang Lôi Thiên trăm phương ngàn kế tập kích chỉ phấn khởi ba chiêu, liền trong 10 phút bi tình kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 30 cái đầu theo như ước định toàn bộ thuộc về Thiên Dực tộc. Thân thể cùng linh hồn thiên võ cùng thánh võ còn lại đều bị phong ấn, nhốt vào vương quốc vĩnh hằng của Tần Mệnh. Cảm tạ phối hợp, các vị. Sau này còn gặp lại. Tần Mệnh không có ở lại, mang theo Thiên Dực tộc muốn rời khỏi. Tu La Sơn Mạch còn có chiến trường, các ngươi không đi đến thêm náo nhiệt. một vị trưởng lão Tu La Điện mời Tần Mệnh, cũng là hy vọng mời được Thiên Dực tộc hiệp trợ. Bọn hắn trước sớm đã liệu đến Tam Nhãn chiến tộc có thể sẽ tập kích Tu La Điện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Bất Hủ Thiên Cung cùng Hoang Lôi Thiên dám trộn lẫn đi vào. May mắn Tần Mệnh nơi này phục kích một hồi chung kết Hoang Lôi Thiên, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên Tam Nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung liên thủ cũng sẽ vô cùng khó giải quyết, nếu như kẻ địch vận dụng quá nhiều cường giả, Tu La Điện chỗ đó chưa hẳn có thể chống đỡ. Không cần, mục tiêu của chúng ta chỉ có Hoang Lôi Thiên, Tần Mệnh cũng không muốn đến Tu La Sơn Mạch nhúng tay loạn, mà nếu đến cũng chưa hẳn có thể đạt được kết quả tốt. Thứ hai, Thiên Dực tộc chỉ là hợp tác cùng hắn, không có khả năng vì hắn đến chạy tới Tu La Sơn Mạch mạo hiểm, còn có Thiên Dực tộc vẫn luôn rất cự tuyệt liên lụy cùng bất luận thế lực nào. Chuyện ngươi hôm nay làm, ta sẽ chuyển cáo lão Tu La. Trưởng lão Chí Cao hướng Tần Mệnh gật đầu, trận phục kích này mặc kệ Tần Mệnh đến cùng có mục đích gì, cuối cùng vẫn là giúp bọn hắn một đại ân. Không khí Tu La Điện bây giờ rất vi diệu, Tần Mệnh vừa đến liền ngừng lại không đi sơn mạch chỗ đó, trộn lẫn cũng là quyết định rất sáng suốt. Nếu như Tần Mệnh là muốn thừa dịp mục đích cứu viện Tu La Điện lại chính thức đi đến Tu La Điện, có lẽ gần nhất sẽ dẫn lên hoan nghênh, sau đó ngược lại sẽ dẫn phát ngờ vực vô căn cứ. Ánh mắt trưởng lão Chí Cao nhìn về phía Tần Mệnh có chút vi diệu, hắn nhìn không thấu Tần Mệnh là thật sự kháng cự về Tu La Điện, hay là đa mưu túc trí. Không cần, ta cùng Hoang Lôi Thiên có thù oán, bố trí mai phục là chuyện của bản thân ta. Còn phải cảm tạ các vị giúp chúng ta, Linh Thương Vong bắn hạ Hoang Lôi Thiên. Các vị, cáo từ. Tần Mệnh chủ động nói cảm tạ, thật không muốn từng có phân ân oán liên lụy cùng Tu La Điện. Người khác đều muốn làm sao thân cận Tu La Điện, người đây là có thể đẩy liền đẩy. Ngọc Thiền nghiền ngẫm cười nói. Khi trước còn thật có chút lo lắng Tần Mệnh là nói dối, là lợi dụng bọn hắn. Tuy nhiên hiện tại xem ra là nàng đánh giá sai Tần Mệnh. Sau này có thể yên tâm hợp tác nhiều hơn. Tần Mệnh cùng Thiên Dực tộc bay lên không, biến mất sâu trong tầng mây tại màn đêm buông xuống. Trưởng công chúa vừa muốn thò tay kêu gọi Đại Mãnh biểu lộ dãy dụa, sau khẽ gật đầu đối với nàng, xem như một loại ra hiệu, một loại đáp lại không nói gì, đi theo Tần Mệnh rời khỏi. Trưởng lão Chí Cao ngóng nhìn thật lâu. Sương mù quay quanh trong đôi mắt sâu xa lăng lệ ác liệt, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không dám có ai quấy rầy hắn. Sau nửa ngày, trưởng lão Chí Cao mới thét ra lệnh một tiếng, mang theo người của Tu La Điện, cùng lúc triệu tập tất cả cường giả thánh võ cảnh trở lên của Cẩm Tú Vương Thành, vượt qua đường đi bí mật, đi Tu La Sơn Mạch. Tu La Sơn Mạch đánh đến hừng hực khí thế, Tam Nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung đều khí thế to lớn, phân biệt từ hai cái phương vị phát động tấn công, dễ như trở bàn tay như cưỡng ép tiến lên. Lao thẳng đến chỗ sâu nhất trong Tu La Sơn Mạch, bọn hắn đều rất rõ ràng kết cục khi đắc tội Tu La Điện, rõ ràng hơn trận hành động này dâng lên bao nhiêu nguy hiểm lớn, lại sẽ thừa gánh cái dạng hậu quả gì. Cho nên nếu đã động thủ lại không thể có giữ lại chút nào, càng phải lấy được thành quả, mỗi người đều hung hãn không sợ chết, mỗi một thiên võ đều giết đến phía trước nhất. Tu La Điện co rút lại phòng ngự, vừa đánh vừa lui co lại lực lượng, cuối cùng toàn diện nghênh chiến tại chỗ 10 dặm bên ngoài Tu La Điện. Thời điểm Diêu trưởng lão tuyên cáo Hoang Lôi Thiên đã chết sạch toàn quân, Tam Nhãn chiến tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung đều không có để ý tới, nhưng cho đến sau khi toàn diện khai chiến, vẫn là thật lâu không nhìn tới bóng người, hai phe mới sinh ra nghi kỵ. Làm sao có thể chết sạch toàn quân? Có phải là lâm trận rút lui hay không? Nhưng mặc dù như vậy, lực lượng hai phe vẫn viễn siêu Tu La Điện, dứt khoát kiên quyết duy trì tấn công, việc đã đến nước này, tuyệt đối không có đường lui. Điên cuồng chém giết duy trì trọn vẹn đến đêm khuya rạng sáng. Đội ngũ hai phe liên tục 5 lần giết đến trước điện Tu La, tuy nhiên cũng bị Tu La Điện hung hãn không sợ chết đánh trở về, uy lực Tu La sát trận cũng viễn siêu hơn bọn hắn tưởng tượng. 5 vị trưởng lão Chí Cao liên thủ xuất kích, thủy chung đứng tại phía trước nhất, hung hãn chặn đánh. Rạng sáng, hơn 10 dặm bên ngoài Tu La Điện toàn bộ san thành đất bằng nguy cơ, ba chi Tu La ám ảnh đột nhiên từ trong màn đêm hiện thân, phát động tấn công phía sau Bất Hủ Thiên Cung, một đòn làm rối loạn thế công của Bất Hủ Thiên Cung. Sự xuất hiện của bọn hắn không chỉ tăng cường lực lượng Tu La Điện, càng mang đến uy hiếp cùng áp lực tâm lý cực lớn cho Bất Hủ Thiên Cung, cùng Tam Nhãn chiến tộc. Làm sao ám ảnh lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ Tu La Điện đã bắt đầu bí mật rút khỏi chiến trường Thiên Long tộc sao? Bất Hủ Thiên Cung thương vong thảm trọng, chật vật chạy thục mạng, cường giả dẫn đội tức thì bị thủ lĩnh hai chi ám ảnh liên thủ giết ngay sâu. Trong sơn mạch, thân hồn đều diệt, cuối cùng chỉ có 11 người chạy ra khỏi Tu La sơn mạch. Tam Nhãn chiến tộc một cây chẳng chống vững nhà, cũng lựa chọn lui lại, cùng mấy vị cường giả che giấu tiếp dẫn xuống, rút khỏi Tu La Sơn Mạch. Một hồi oanh oanh liệt liệt tại Tu La Sơn Mạch rốt cục kết thúc, Tu La Điện mặc dù thành công đỡ trụ cuộc tấn công, nhưng thực sự trả giá lượng lớn thương vong. Ngay cả tường thành Tu La Điện hùng vĩ đều bị phá hủy 2/3, trận pháp phòng ngự nhận đến trọng thương. Nếu như không phải Hoang Lôi Thiên bởi vì Tần Mệnh, phục kích bị chắn tại phía đông Cẩm Tú Vương Thành, có thể Tu La Điện sẽ nhận đến trọng thương càng tàn khốc. Nếu như không phải Tu La ám ảnh, tại một ngày trước bị điện chủ bí mật chỉ lệnh rút về Tu La Sơn Mạch, để ngừa thế lực khác thừa cơ tập kích, trận chém giết này còn có thể sẽ duy trì đến hừng đông, khi đó thắng bại khó liệu. Sau khi Tam Nhãn chiến tộc rút khỏi Tu La Sơn Mạch, một đường không có dừng lại, trọn vẹn xông ra 2.000 dặm mới nghỉ ngơi. Bọn hắn vừa hận vừa giận, Hoang Lôi Thiên chết tiệt, làm sao có thể lâm trận lùi bước. Đây cũng không phải đơn giản là rút khỏi hợp tác như vậy, là suýt chút nữa hại bọn họ cùng Bất Hủ Thiên Cung. Nếu không phải vì Hoang Lôi Thiên, bọn hắn khả năng đã sớm giết vào Tu La Điện, khống chế quỷ đồng cướp đi tiên thạch tinh giới. Nhưng, thời điểm Tam Nhãn chiến tộc làm nghỉ ngơi hồi phục sơ bộ chuẩn bị rút lui khỏi, lại nghe người thấy được một tin tức để cho bọn hắn khiếp sợ. Lôi Đình chiến tôn Tần Mệnh lập lôi tại ngoài trăm dặm phía đông Cẩm Tú Vương Thành, khiêu chiến tam tướng chiến tôn Ngu Thế Hùng, hơn 10 vạn người cùng chung xem chiến. Hổ bảng tranh hùng, Tần Mệnh lại đánh bại Ngu Thế Hùng. Kế sau Minh Thiên Thuật, Tần Mệnh lại đánh bại một vị chiến tôn hổ bảng. Tần Mệnh dùng cuộc chiến lôi đài làm mồi, liên thủ thiên dực tộc bố cục, thành công dụ dỗ săn bắt Hoang Lôi Thiên. 30 vị thiên võ thánh võ Hoang Lôi Thiên bỏ mạng phía đông Cẩm Tú Vương Thành. Tam Nhãn chiến tộc sau nhiều lần xác nhận, rốt cục mới hiểu Hoang Lôi Thiên không phải chạy thoát, hơn nữa còn bị toàn diệt. Tại thời điểm bọn hắn bên kia vừa mới bắt đầu tập kích, Hoang Lôi Thiên bên này đã chấm dứt. Mà cái gọi là mồi nhử bố cục, hiển nhiên là hành động mạo hiểm. Hoang Lôi Thiên muốn độc chiếm Tần Mệnh, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, toàn bộ bỏ mạng tại Cẩm Tú Vương Thành. Tam Nhãn chiến tộc cũng không biết cần phải hận Hoang Lôi Thiên hay là thông cảm cho Hoang Lôi Thiên, lâu dài trầm mặc, sau đó Tam Nhãn chiến tộc tiếp tục lên đường, rút về bộ tộc. Một trận chiến này, bọn hắn bại, đều có tâm tư hành động vốn liền tồn tại biến số to lớn, bại rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng mà, mặc dù Tam Nhãn chiến tộc an toàn rút về bộ lạc, nhưng 11 người Bất Hủ Thiên Cung thoát đi lại không có vận tốt như vậy. Tần Mệnh, 11 vị cường giả Bất Hủ Thiên Cung toàn thân là máu, suy yếu lại chật vật, cầm đầu là vị cường giả Thiên Võ Tam Trọng Thiên, trong Bất Hủ Thiên Cung địa vị hiển hách, nhưng giờ này khắc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Giữa chúng ta có chút nợ nần, hôm nay thu chút tiền lãi. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn. Thiên đình chính là thiên đình, vậy mà ngay cả thiên võ đều có thể săn bắn. Sau khi rời khỏi Cẩm Tú Vương Thành, hắn liền cùng thiên dực tộc tách ra. Thiên dực tộc đi Tật Phong Tuyết Nguyên cúng tế tộc nhân, còn hắn mang theo Hỗn Thế Chiến Vương đường vòng gần nghìn dặm, chờ đến trên đường Bất Hủ Thiên Cung lui lại. Nếu như Bất Hủ Thiên Cung thảm bại tại Tu La Sơn Mạch, sẽ phải đi đường này. Dù cho thành công, cũng sẽ rút về con đường này. Bất Hủ Thiên Cung chỉ là đuổi bắt qua ngươi, nhưng ngươi tại Bàn Long Sơn giết nhiều đệ tử tinh anh của chúng ta, đã huề nhau, ở đâu ra nợ nần. Bất Hủ Thiên Cung không thể không cố nén oán hận, khống chế lấy giọng điệu. Giữa chúng ta sau này lại tính vào, huynh trưởng ta bị Bất Hủ Thiên Cung trấn áp 10 năm, món nợ này. Ha ha, cần phải tính toán. Cái gì? 11 vị cường giả Bất Hủ Thiên Cung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Huynh trưởng gì, trấn áp 10 năm cái gì, trả 10 người. Để một người, trở về nói cho Sở Vô Nhai, ta muốn đòi nợ. Hỗn Thế Chiến Vương tế ra Hoang Thần Tam Xoa Kích, gào thét xuất kích, chạy giết đội ngũ Bất Hủ Thiên Cung. Tần Mệnh giơ lên tay phải, Vĩnh Hằng Văn Giới tăng vọt hào quang, Yến Vạn Minh, Ô Cương Khoáng Linh, 18 vương tượng toàn bộ hiện thân, 4 phương 8 hướng giết đến bọn hắn. Liên tiếp 10 ngày, Đông Hoàng Thiên Đình đều đắm chìm trong oanh động kịch liệt, Tam Nhãn chiến tộc vậy mà thừa dịp Tu La Điện cùng Thiên Long tộc chém giết liên thủ Bất Hủ Thiên Cung cùng Hoang Lôi Thiên tập kích Tu La Sơn Mạch. Mặc dù Tam Nhãn chiến tộc cùng Tu La Điện vẫn luôn không hợp, nhưng hành động thừa dịp người không sẵn sàng lao thẳng đến hang ổ không thể nghi ngờ là muốn đem hai bên không hợp bay lên đến tử địch, sau đó thế tất sẽ đưa tới Tu La Điện điên cuồng mà trả thù. Mọi người bao nhiêu có thể đoán được mục đích Tam Nhãn chiến tộc làm như vậy. Bọn hắn mưu đồ tiên thạch tinh giới đã rất nhiều năm, không quản đồ diệt toàn bộ quỷ linh tộc, nhưng kết quả là chẳng những không có đạt được tiên thạch tinh giới, ngay cả quỷ đồng đều mất đi. Bất luận nghĩ từ phương diện nào, Tam Nhãn chiến tộc cũng sẽ không chịu để yên, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ dùng phương thức cực đoan như vậy, cùng lúc thành công đem kéo lên Bất Hủ Thiên Cung cùng Hoang Lôi Thiên chiến xa. Nhưng Hoang Lôi Thiên bị Tần Mệnh thiết kế cạm bẫy toàn diệt tại chiến ca Bình Nguyên, đội ngũ may mắn còn sống sót của Bất Hủ Thiên Cung bị Tần Mệnh vây bắt tại rừng rậm sâu thẳm. Hai cái tin tức khiến cho vô số người khiếp sợ cùng với sợ hãi. Tần Mệnh quả thực đem sự hung ác cùng điên cuồng của hắn diễn dịch đến cực hạn, không có chút nào bởi vì nơi này là thiên đỉnh mà có chỗ thu liễm. Trong mắt hắn giống như không có sợ hãi, không có chờ đợi, nếu đã làm kẻ địch, vậy thì không có bất kỳ băn khoăn. Một câu nói, không chết không ngớt. Rất nhiều người dường như, từ trên người hắn nhìn thấy sát uy cùng tàn nhẫn của lão Tu La năm đó, trách không được có thể được lão Tu La công nhận trao tặng Tu La Đao. Người này, quá nguy hiểm. Nhưng người bình thường càng chú ý chính là tin tức tại lúc Tần Mệnh, bố cục Hoang Lôi Thiên còn nhàn rỗi thời gian đánh bại Chiến Tôn Hổ Bảng Ngu Thế Hùng. Hổ Bảng chính xác có chênh lệch, có mạnh cũng có yếu, nhưng cũng không kém quá rõ ràng. Hơn nữa tại thời điểm quyết đấu còn sẽ nhận đến rất nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng. Nói như vậy, một chiến tôn bại ở chỗ này, có khả năng sẽ thắng tại chỗ đó. Còn chiến tích huy hoàng như Tần Mệnh, tại bát trọng thiên chiến bại Minh Thiên Thuật, cửu trọng thiên ngược bại Ngu Thế Hùng, vẫn là để cho rất nhiều người khiếp sợ. Minh Thiên Thuật là chiến tôn Thiên Long tộc, Ngu Thế Hùng lại là chiến tôn Tu La Điện, đều là chiến tôn Tiểu Thiên Đình bồi dưỡng, bất luận là thực lực hay là uy danh, đều vô cùng khủng bố. Tần Mệnh vậy mà hai chiến hai thắng, cũng đều có cơ hội chém giết đối thủ. Thực lực Tần Mệnh có thật sự rất mạnh. Đây là nghi vấn hiện lên trong đầu vô số người. Tại sự kiện Tu La Sơn Mạch duy trì oanh động, Bất Hủ Thiên Cung chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên chiến Tần Mệnh. Theo sát phía sau, Hoang Lôi Thiên cũng trong nổi giận tuyên cáo, không quản một cái giá lớn truy nã Tần Mệnh. Hai phe trực tiếp kết minh, cùng lúc trọng tân liên hiệp Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, Kim Lang Tộc, thậm chí hướng yêu thần Thú Sơn, Kim Dương Tộc các loại phát đi ước định liên hợp, mặc dù chưa đủ dùng tái hiện uy lực ba cung chín tầng trời 12 địa tông năm đó, nhưng vẫn tạo thành một cỗ năng lượng khủng bố. Dù cho Tu La Điện muốn trả thù bọn hắn, cũng phải cân nhắc suy nghĩ thật tốt, huống chi hiện tại Tu La Điện còn đối mặt lấy Thiên Long Tộc cùng Tam Nhãn chiến tộc lớn uy hiếp lớn. Tại bên bờ gió mây rung chuyển, Điện chủ Tu La Điện cùng Lão Tu La dẫn đầu đội ngũ Tu La Điện toàn diện rút khỏi Thiên Long Sơn Mạch, trở về Tu La Sơn Mạch. Cuộc chiến báo thù Thiên Long Sơn Mạch tạm thời kết thúc. Tu La Điện tái hiện hung uy, nhưng Thiên Long Tộc cũng không có tổn thương đến nguyên khí. Nhưng, sau 5 ngày ngắn ngủi, ba tin tức kinh càng người cuộn sạch ngũ đại thiên đình, hù dọa vô số ánh mắt, dẫn phát âm triều nghị luận như sóng to gió lớn. Tử Vi Thiên Đình, Thánh Linh Vực, nơi này tọa lạc lấy một tòa cổ địa truyền, thừa vô tận 5 tháng cửu tiêu thiên cực cát. Nơi này là tịnh thổ của Tử Vi Thiên Đình, thậm chí ngũ đại thiên đình cùng chung kính sợ, cũng là thánh địa hàng tỷ dân chúng triều bái. Năm đó chế lập thiên đình đại lục, mấy vị nhân tộc chí tôn sớm đã vẫn lạc. Ngay cả đời sau cũng không trông thấy bóng dáng, thậm chí một chút huyết mạch đều không có lưu lại, duy chỉ có còn lại một cửu tiêu thiên cực cát, bất luận là năm tháng truyền thừa, hay là địa vị tại thiên đình, đều không ai bằng, cũng là một nơi duy nhất bao nhiêu năm chưa bao giờ phát sinh qua tranh đấu. Nơi này là một mảnh vực địa độc lập, gần như ngăn cách tại bên ngoài đương thời, tương đương với một cái thế giới nhỏ. Cửu tiêu thiên cực cát thần bí đến đã lâu, lại không nhúng tay vào chuyện thiên đình, dù là bên ngoài phát sinh đại sự diệt tộc cùng thay đổi quyền lợi thiên đình. Bọn hắn đều sẽ không dễ dàng hiện thân. Mục đích bọn hắn tồn tại là giữ gìn địa vị siêu nhiên của thiên đình, để bảo toàn 5 tòa đại lục khổng lồ lơ lửng ở trên không cổ hải, bên dưới hư không. Mục đích bọn hắn tồn tại là suy diễn thiên đạo vận chuyển, triển vọng lịch sử biến thiên, duy trì toàn bộ thế giới ổn định. Nghìn năm, vạn năm, đều là như thế. Từ sau khi thời đại loạn võ chấm dứt, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc mặc dù chấm dứt huy hoàng riêng phần mình, đi về hướng xuống dốc cùng bình tĩnh, nhưng toàn bộ thế giới vẫn vững vàng vận chuyển, mặc dù không có mênh mông linh lực lúc trước, mặc dù không có càng nhiều đỉnh thế huyết mạch sinh ra, nhưng tối thiểu đã yên ổn hơn rất nhiều, cũng đã hòa bình hơn rất nhiều. Đối với chuyện này, cửu tiêu thiên cực các công lao to lớn, vạn năm qua, bọn hắn tồn tại cô độc lại siêu nhiên, lòng trầm xuống yên tĩnh suy diễn lấy tinh thần thiên đạo. Nhưng vài năm gần đây, trận bình tĩnh kéo dài vạn năm này bị đánh vỡ. Đầu tiên 10 năm trước một hồi thay đổi rất nhỏ ở sâu trong ngân hà đưa tới rất nhiều chấn thủ giả cảnh giác, nhưng khi đó thay đổi rất vi diệu rất nhỏ yếu, thật giống như tinh thần thiên đạo bình thường nhấp nhô tổn diệt, có người cảnh giác có người tức thì bỏ qua. Nhưng tại không lâu sau đó, trong vài năm ngắn ngủi lại xuất hiện mấy trận dung chuyển mất tự nhiên ngoài ý muốn, cho đến khi 5 năm trước, vô tận ngân hà xuất hiện vạn vẹo mịt mở lại to lớn, rốt cục cũng bừng tỉnh tất cả chấn thủ giả cửu tiêu thiên cực các. Lần lượt liên hợp suy diễn, từng trận chú mục thiên đạo, để cho bọn hắn càng ngày càng cảnh giác một trận kiếp nạn đang thai nghén. Một hồi biến cố đang tại thành hình. Kiếp nạn, nguồn gốc từ nơi nào? Biến cố, từ đâu mà đến? Bọn hắn không ngừng đọc qua tư liệu lịch sử, liên tục cúng tế thiên cực trận, nhưng vẫn luôn tìm không thấy ngọn nguồn. Cho đến khi nửa năm trước, trận sát cục thủy chung tồn tại lại như ẩn như hiện mịt mờ kia đột nhiên biến ảo dữ dội, cùng lúc trong vòng vài ngày ngắn ngủn thai nghén ra hắc động thật lớn, thành hình tại phần cuối ngân hà, ăn mòn tại biên giới thiên đạo. Các chủ xuất quan, chúng tộc lão tỉnh giấc, một hồi liên hợp suy diễn to lớn nhất vạn năm qua được long trọng cử hành tại Thánh Linh Vực, tất cả trưởng lão đệ tử thiên cực các toàn bộ tham dự. Tiếng ngâm vịnh cổ xưa vang thông trời đất, năng lượng huyền diệu cuộn trào mãnh liệt tràn ngập, bọn hắn bày ra vô thượng uy năng, mở ra tinh thần ngóng nhìn cổ kim. Trước trước sau sau 99 ngày, thiên đạo suy diễn rốt cục cũng thành hàng, thể hiện ra một mảnh mê ảnh thiên đạo rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy lại huyền diệu thần bí, bao phủ trên không nghìn dặm non sông cả phiến cổ vực. Nhưng mà, bọn hắn tiêu hao hết cả tâm huyết, tiêu hao thiên cực nguyên lực hình thành toàn cảnh ngân hà, lại đúng là vẫn còn nhìn không thấu. Ngọn nguồn ở đâu? Biến cố ở đâu? Thánh linh vực một mảnh lặng ngắt như tờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở đằng sau kia, một nữ tử đến từ cách xa cổ hải bái kiến các chủ cửu tiêu thiên cực các, nói ra ngờ vực vô căn cứ, dâng lên bức vẽ trận suy diễn của tông môn tinh tượng các nàng. Các chủ cửu tiêu thiên cực các tự ra mình ở trong gian phòng, đã trọn vẹn trầm mặc 3 ngày 3 đêm, sau đó, một mình một người đi về hướng tàng thư các, mở ra lịch sử phủ đầy bụi. Cho đến giờ phút này, hắn mới cuối cùng tỉnh ngộ nơi hắc động kia phát ra, mới hiểu được cái cỗ năng lượng trong truyền thuyết kia. Lại một lần nữa sống lại. Hoang cổ đến nay, 18 lần thức tỉnh, 18 lần hạo kiếp. Đại quân vương thứ 19 của vương quốc Vĩnh Hằng sinh ra đời. Thiên đạo. Chúng. Lại trở về. Các chủ cửu tiêu thiên cực các đứng tại sông dài trời sao tựa như ảo mộng, nhìn về nơi phần cuối xa xôi ấy, chỗ đó có một cái lỗ đen sâu xa đang chậm rãi xoay tròn, yên tĩnh. Tối tăm, tử vong, nó như là cự thú ngủ đông đang yên lặng thức tỉnh. Thiên đạo trầm tĩnh tinh thần sáng chói chói mắt, so với dĩ vãng càng sáng ngời, dường như đã nhận ra nguy cơ, nó giống như đang thai nghén cùng lúc tỉnh lại càng nhiều lực lượng áo nghĩa, cùng chung ứng phó tai nạn hàng lâm. Nhưng, không lâu sau đó các chủ cửu tiêu thiên cực các lại nhìn một hướng khác, khách quan tại cái hắc động kia, phần cuối ngân hà vậy mà còn có một mảnh hào quang khác thường đang manh động, dường như đang cùng lỗ đen chiếu rọi. Nhìn như mỹ diệu, lại ẩn chứa nguy cơ kinh khủng hơn. Một cái là hạo kiếp, một cái là biến cố, chúng có lẽ sẽ phá hủy cả phiến thế giới, chôn vùi muôn vật muôn dân trăm họ. Sau khi các chủ cửu tiêu thiên cực các rời khỏi tàng thư các, triệu tập tất cả trưởng lão chấn thủ, đi qua suốt cả đêm thương thảo, tại sao hừng đông tuyên cáo ngũ phương thiên đình. Thiên đạo buông thương xót, ác mộng thức tỉnh, rơi định đông hoàng, quy vị ngưỡng thiên phủ địa lâu. Rút lui danh tiếng thiên mộng chiến tôn hạ giao, phong vị mộng yểm chí tôn. Ác mộng chiếu sáng, thiên đạo cộng minh, dẫn đại luật lệnh áo nghĩa rơi định đông hoàng, đặc phong mới tấn long bảng đại luật lệnh chí tôn, rút lui danh tiếng lôi đình chiến tôn tần mệnh, thăng vị long bảng, đặc phong vĩnh hằng chí tôn. Đột nhiên ba đầu tin tức, như là ba tia sấm sét rơi xuống ngũ phương thiên đình, đè ép tất cả thanh âm. Ngưỡng thiên phủ địa lâu hạ giao vậy mà tìm hiểu lực lượng áo nghĩa. Còn là ác mộng áo nghĩa thần bí khó lường, ác mộng áo nghĩa đã mấy ngàn năm không có người tìm hiểu. Lần này trực tiếp hàng lâm đến một trong tam thánh địa ngưỡng thiên phủ địa lâu, đối với hai đại thánh địa yêu thần Thú Sơn, Dược Vương Cốc này mà nói đều là trùng kích cực lớn, đối với ngũ phương tiểu thiên đình cùng bất hủ thiên cung các loại mà nói, cũng là uy hiếp. Dùng tài nguyên cùng nội tình ngưỡng thiên phủ địa lâu, trọn vẹn có năng lực bồi dưỡng hạ giao đến tận cùng, thể hiện ra uy năng mạnh nhất của ác mộng áo nghĩa. Nếu quả thật thành công, hạ giao tuyệt đối sẽ là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất Đông Hoàng thiên đình, tương lai. Cũng may ngưỡng thiên phủ địa lâu điệu thấp thần bí, không tranh quyền thế, cái cỗ uy hiếp này còn không đến mức mãnh liệt như vậy. Nhưng, ai có thể bảo chứng tương lai hạ giao sẽ tình nguyện lặng ngắt như tờ. Nàng lại sẽ dẫn dắt ngưỡng thiên phủ địa lâu đi tới đâu? Nếu như hạ giao tìm hiểu ác mộng áo nghĩa gây nên chính là sợ hãi, như vậy đại luật lệnh áo nghĩa quy vị tức thì dẫn phát oanh động vô tận, không chỉ là vì cái áo nghĩa này cường đại cùng khủng bố, nó gần như là quân vương mới nên tu luyện, có lấy lực lượng khống chế to lớn đối với cái mảnh đất trời này. Là quan trọng hơn là lần này long bảng phong vị vậy mà không có điểm ra tên. Là không biết người nọ là ai? Hay là cố ý không nói ra đến? Người nào tìm hiểu đại luật lệnh áo nghĩa? Kỳ thật không lâu trước đó, liền có người thừa kế thiên đạo đã nhận ra áo nghĩa hoàn toàn mới sinh ra đời. Lại thật sự không nghĩ tới là hai cái như vậy. Một cái là thần bí nhất, một cái là bá đạo nhất. Hai cái áo nghĩa hàng lâm nhất định sẽ tạo thành uy hiếp đối với người thừa kế thiên đạo khác. Trừ việc đó ra, Tần Mệnh bị phong long bảng chí tôn càng là gây nên sóng to gió lớn. Đối với cái tin tức cái đột nhiên xuất hiện này, tất cả mọi người muốn hỏi một cái vì cái gì, chẳng lẽ là hắn liên tục đánh bại hai vị chiến tôn. Cái này rõ ràng không thực tế, đồng cấp quyết đấu đương nhiên sẽ có thắng bại, không có khả năng thắng hai trận liền thăng cấp. Là hổ cuối cùng vẫn là hổ, dù cho có thành hổ vương, đều khó có khả năng biến thành rồng. Nhưng long hổ bảng chưa từng có đưa ra sai lầm. Tần Mệnh dựa vào cái gì được phong long bảng, được định vị chí tôn. Hai chữ vĩnh hằng càng là ngụ ý khắc sâu, tương đương xác định rõ nói cho thiên hạ, Tần Mệnh được phong chí tôn không là vì yêu binh tu la, mà là vì bản thân hắn. Lại hồi tưởng tình cảnh bất tử bất diệt của Tần Mệnh trên bàn Long Sơn, cùng với truyền thuyết Tần Mệnh tuyệt sát ngu thế hùng tại Cẩm Tú Vương Quốc, chẳng lẽ trên người Tần Mệnh mang càng nhiều bí mật, nhưng Long Bảng vì cái gì không có những tin tức chỉ hướng khác. Duy nhất một lần phong vị ba vị trí tôn Long, bảng toàn bộ rơi định Đông Hoàng Thiên Đình. đối với thiên đình khác mà nói cũng sinh ra trùng kích cực lớn. Cái này không chỉ đơn giản là phong vị một cái thanh danh, mà là ý nghĩa tương lai ngày nào đó sẽ sinh ra đời ba vị tuyệt thế cường giả bá, tuyệt một phương, sẽ sinh ra uy hiếp đối với thiên đình khác, thậm chí ảnh hưởng đến thăng bằng ổn định ở giữa ngũ phương thiên đình. Mà Tần Mệnh bị Phong Long bảng chí tôn, đối với Hoang Lôi Thiên Bất Hủ Thiên Cung đang sắn tay áo lên săn bắt Tần Mệnh, mà nói, càng là khiêu chiến nghiêm trọng. Giết chí tôn. Dựa theo quy củ thiên đình, chiến tôn cùng chí tôn quyết không cho phép chết trận tại trước thiên võ. Nếu như chiến tôn có thể hơi chút tha thứ, chí tôn tuyệt đối không có khả năng. Thời điểm Tần Mệnh nhận được tin tức, chính đang bế quan tu luyện, nuốt luyện lực lượng hoang lôi tẩm bổ lấy thượng cổ thôn lôi thuật, cô đọng càng nhiều hắc lôi. Mã Đại Mãnh tiếp theo nuốt luyện lực lượng hài cốt tù binh, hấp thu lực lượng thánh võ cùng thiên võ tẩm bổ lấy đội ngũ khô lâu của hắn, thậm chí chọn lựa khô lâu mấy cường giả hoang lôi thiên phong phú đội ngũ của mình. Hải Đường cầm thi thể thánh võ rèn luyện thành huyết đan, cho Yêu Nhi cùng đám người đồng ngôn tu luyện. Mạo hiểm lớn ứng với đại thu hoạch, người bình thường ai có cơ hội cầm cao giai thánh võ đi làm thức ăn. Ngay cả trong Đông Hoàng chiến tộc đều không có cơ hội, mà tại trước mặt bọn họ lại bày biện mười mấy kẻ. Thu hoạch cực lớn để cho mỗi người đều mừng rỡ như điên. Cảnh giới của bọn người đồng ngôn nhanh chóng tăng lên, đều đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Cũng may bọn hắn biết rõ giai đoạn cao giai thánh võ, tốt nhất không nên mạnh mẽ đột phá, nếu không sẽ lưu lại di chứng, cho nên đều khắc chế. Bằng không, thì bọn hắn thật có thể trong mấy ngày này lại tới một lần tập thể đột phá. Còn lại huyết đan đều giữ lại trước, sau này từ từ dùng. Yến Vạn Minh được phân đến ba thiên võ cảnh, thôn phệ luyện hóa, hiệp trợ hắn vững chắc cảnh giới nhất trọng thiên cùng lúc tận lực phát triển. Hỗn Thế Chiến Vương tức thì trực tiếp mang theo các tù binh thiên võ khác bế quan, kể cả cao giai thiên võ Hoang Lôi Thiên bị giết kia. Trong 10 ngày, bọn hắn ẩn núp bế quan, tất cả có trưởng thành. Hỗn Thế Chiến Vương cường thế đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng thiên tha thiết ước mơ, hắn tại cổ hải huyết chiến 3 năm, trải qua chém giết tính ra hàng trăm, vài lần sinh tử dãy giụa, cảnh giới kỳ thật đã ổn định, cũng đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà cần một cơ hội, hơn nữa là cơ hội đầy đủ. Cơ hội như vậy đối với rất nhiều người mà nói, khả năng một lần đợi chính là cả đời, dù cho đã nhận được cơ hội, cũng khó có thể gom góp tài nguyên, mà lần này Hỗn Thế Chiến Vương trực tiếp cầm cao giai thiên võ làm tài nguyên. Càng có 10 thiên võ khác làm phụ trợ, trong 10 ngày ngắn ngủi một đòn vượt qua hàng rào, cường thế rào bước tiến lên thiên võ cảnh lục trọng thiên. Cùng lúc nhanh chóng ổn định khí tức, ngay cả bản thân Hỗn Thế Chiến Vương cũng cảm thấy, lần đi thiên đình này quá đáng giá. Đội ngũ thiên dực tộc cúng tế hết tộc nhân, thời điểm bí mật tìm đến Tần Mệnh, cũng mang đến tin tức đang kịch liệt oanh động bên ngoài. Một lần phong vị ba vị trí tôn, đã rất nhiều năm không có phát sinh qua. Hiện tại toàn bộ Đông Hoàng đều đang tìm kiếm đại luật lệnh trí tôn. Tất cả mọi người đang ngờ vực vô căn cứ thực lực chân chính của ngươi. Yêu Nhi cùng đám người đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, đại luật lệnh chí tôn, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt đây này, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tới lúc công bố. Ngươi có cảm thụ gì đối với việc mình phong vị Long bảng? Ngọc Thiền rơi vào trước mặt Tần Mệnh, thu liễm cánh chim màu đen, hắc y bó sát người câu dẫn ra lên đường cong nhấp nhô, y phục phất phới, nhiều thêm phần linh động, tay trắng như ngà voi chớp động sáng bóng, con mắt trong veo như nước, mị hoặc đến cực điểm. Nàng xinh đẹp lại rộng rãi, vừa tươi đẹp vừa thần bí, phối hợp hắc dực hoa lệ, một bộ xinh xắn này tuyệt đối có thể trực tiếp kích thích trái tim của ngươi. Vẻ đẹp của nàng rất khó nói, nhìn hồi lâu, lại có chút hương vị như Yêu Nhi, lại có chút hương vị như Đồng Hân, và chạm ra sức hấp dẫn đặc biệt. Những phong vị này rốt cuộc là ai sắp xếp? Tần Mệnh là thật sự ngoài ý muốn, chính hắn rất rõ ràng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn đánh bại hai đại hổ bảng liền tấn thăng Long bảng. Hơn nữa bốn chữ vĩnh hằng chí tôn dường như có lấy dụng ý đặc biệt, cho hắn cảm giác chính là đối phương đã bao nhiêu biết rõ bí mật của hắn. Tử Vi Thiên Đình có một thánh linh vực, chủ nhân chỗ đó là Cửu Tiêu Thiên Cực Các, bất luận là Long Hổ bảng hay là Huyền Hoàng Bách Binh bảng, đều là bọn hắn sắp xếp. Nơi đó là nơi thần bí nhất tôn quý nhất thiên đình, nghe nói truyền thừa vài vạn năm, tổ tiên chính là một trong những kẻ sáng lập thiên đình. Bọn hắn không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, thế lực bên ngoài cũng chưa bao giờ ai dám khiêu khích bọn hắn. Đồng ngôn kinh ngạc, thiên đình vậy mà còn có một cỗ lực lượng như vậy, Cửu Tiêu Thiên Cực Các rất thần bí đến tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc đều chưa hẳn thật sự hiểu rõ bọn hắn. Thế nào, Thăng Long bảng, đi ra ngoài lộ mặt, biểu hiện ra lực lượng vĩnh hằng của ngươi. Ngọc Thiền có nhiều thâm ý nhìn Tần Mệnh. Tại sao khi Tần Mệnh được phong vĩnh hằng chí tôn, một trưởng lão đột nhiên cùng nàng nói ra một câu nói, là về lịch sử thiên dực tộc, đưa tới ngờ vực vô căn cứ trong nàng đối với Tần Mệnh. Thiên dực tộc vạn năm qua liên tục nhiều lần đi về hướng hủy diệt, cũng đều ương ngạnh sống sót, về lịch sử cùng ấn ký đều mất đi không sai biệt lắm, nhưng vẫn còn có chút tin tức quan trọng lẻ tẻ lưu truyền tới nay. Ngọc Thiền nhiều năm qua chuyên tâm tu võ, vẫn luôn không có làm sao nghiên cứu, nhưng lão nhân trong tộc cũng đều quật cường kiên trì, tin tưởng lấy. Bọn hắn biết rõ, thiên dực tộc đã từng đi theo qua một cường giả thần bí lại khủng bố. Bọn hắn biết rõ, thiên dực tộc đã từng liên hợp ba tộc đàn chống lại qua thiên đạo. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đã từng quỳ lạy nam tử kia, cùng lúc xưng là chủ nhân. Bọn hắn biết rõ, người kia mặc dù bị hủy diệt, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, một người thừa kế hoàn toàn mới tái nhập trời đất, dẫn dắt bọn hắn. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đã đau khổ chờ vạn năm. Bọn hắn biết rõ, đã từng là minh hữu, chỉ còn lại có một mình bọn hắn. Đây là cận tồn trong trí nhớ bọn hắn, chỉ vẻn vẹn có thủ vững, mặc dù tàn phá lại mơ hồ, nhưng tin tức ẩn chứa bên trong lại làm cho bọn họ thủy chung kiêu ngạo lấy, thủ vững, cùng chờ đợi. Tộc trưởng bọn hắn bảo tồn lấy một thạch bích tàn phá, là từ trên bích họa to lớn của thiên dực tộc lúc trước rớt xuống. Bích họa đã không còn, không có ai biết họa cái gì, nhưng cái phần rớt xuống này vẫn luôn được bảo tồn lấy, bởi vì bên trên họa đúng là chủ nhân trước kia của bọn hắn. Một nam tử cường hãn uy nghiêm, một nam tử hoành tảo thiên quân, một nam tử tung hoành thiên hạ, một nam tử nửa người nguyên vẹn nửa người hài cốt. Bọn hắn còn biết, mục tiêu nam tử kia dẫn dắt bọn hắn là theo đuổi vĩnh hằng. 50 tử sĩ thiên dực tộc đều đang nhìn Tần Mệnh, cầm đầu là một trong những phụ tá đắc lực của tộc trưởng, cũng là một trong hai vị chiến tướng thống lĩnh thiên dực tộc, thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, Triệu Chấn Vũ. Khương Chấn Vũ ngưng mắt nhìn Tần Mệnh thật sâu, tại sao phải phong vĩnh hằng chí tôn? Rốt cuộc là trùng hợp? Hay là trên đường đến bọn hắn đều muốn phân tích xuống Tần Mệnh, nhưng chợt phát hiện đối với Tần Mệnh cũng không hiểu rõ nhiều, hơn nữa ít đến thương cảm, làm gì đều nhìn ta như vậy? Tần Mệnh đứng dậy, kéo giãn gân cốt, các ngươi có tính toán gì không? Giúp ta một việc lớn như vậy, ta đến trả lại cho các ngươi một ân tình. Nếu không phải có thiên dực tộc, bọn hắn không có khả năng bật ngược hoang lôi thiên, càng không thể đạt được nhiều huyết đan như vậy. Hỗn thế chiến vương tiến vào thiên võ lục trọng thiên lại không biết năm nào tháng nào, ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên, ở trong thiên võ cảnh tuyệt đối là hai vượt qua cấp độ cực lớn, thực lực đâu chỉ là đơn giản gấp bội như vậy. Mà thực lực càng mạnh, uy lực thi triển hoang thần tam xoa kích liền càng mạnh, sau này bọn hắn tại thiên đình cũng sẽ nhiều thêm một phần dũng khí cùng quyết đoán. Ai cũng không nợ ai, nếu không phải có ngươi làm mồi, chúng ta sẽ không nhốt chặt hoang lôi thiên, nếu không phải trưởng lão chí cao Tu La Điện ra tay, chúng ta càng chưa hẳn có thể toàn diệt bọn hắn. Nếu như ngươi còn nghĩ lại hợp tác, chúng ta có thể thu thập Hoàn Lang Thiên. Có kế hoạch. Hiện ở bên ngoài cũng biết ta và các ngươi hợp tác, cũng biết các ngươi không có hoàn toàn tiến vào Thương Huyền Thiên Đình, đơn giản sẽ không lại mắc câu. Hoang Lôi Thiên cùng Bất Hủ Thiên Cung sợ hãi Tu La Điện trả thù, đã toàn diện hợp tác, còn nhắc lên Hoàn Lang Thiên cùng rất nhiều thế lực, thực lực đã đạt đến tình trạng chưa từng có. Bọn hắn trong khoảng thời gian này sẽ không đơn giản xuất động, càng sẽ không mạo hiểm. Muốn lại câu bọn hắn đi ra, gần như không có khả năng. Trừ phi có một kế hoạch rất tinh diệu, hoặc là một hồi liên hoàn kế. Ngọc Thiền nói, hiện tại với thời khắc vi diệu này, muốn thu thập Hoàn Lang Thiên không quá hiện thực, nhưng giết không được lớn, có thể giết nhiều một đám cá tạp. Nói nghe một chút, trận hành động này có thể sẽ hao phí chút thời gian, ngươi gần nhất không có an bài khác chứ. Ngọc Thiền hy vọng có thể cùng Tần Mệnh ở chung nhiều một đoạn thời gian, tinh tế quan sát hắn, nếu như rốt cuộc vạn năm chờ đợi cũng có kết quả. Thiên dực tộc sẽ từ đây toàn diện sống lại, nếu như là hiểu lầm, kết giao một người bằng hữu như Tần Mệnh cũng không tệ. Bao lâu? Tần Mệnh còn thật có chút chuyện khác, chính là hộ tống tàn hồn về Đông Hoàng chiến tộc. Tàn hồn đã được Triệu Hùng Phong, trợ giúp cùng khống cưỡng ép tách ra từ trong Tu La Đao, phong tại sâu trong khí hải hắn. Đi qua những năm này điều dưỡng, còn có hỏa linh trong phần thiên các dựng dưỡng, tàn hồn đã khôi phục rất nhiều lực lượng, nhưng lưu tại khí hải cũng không phải kế lâu dài, thời gian hồi lâu sẽ có nguy hiểm tiêu tán. Cho nên hắn kế hoạch trong hai tháng này phải đến Đông Hoàng chiến tộc một chuyến, mặc kệ có gặp nguy hiểm ở Đông Hoàng chiến tộc nơi đó hay không, Tần Mệnh đều cần giúp đỡ tàn hồn trả trận tâm nguyện kéo dài mấy chục năm này. Chừng một tháng. Có thể. Đồng Ngôn bất đắc dĩ, thu thập Hoàn Lang Thiên cái gì, trực tiếp đi Đông Hoàng chiến tộc. Ngọc Thiền nói, thiên đình đại lục có rất nhiều tông môn cường tộc, có rất nhiều thế lực che giấu, có rất nhiều tán tu, cũng có rất nhiều tội ác, trong đó có một ác ôn, có thể nói là đệ nhất hoa tặc ngũ phương thiên đình. Đồng Ngôn vừa gục mí mắt lập tức trừng đi lên, hoa tặc, hái hoa đó. Yêu Nhi, Đồng Hân, Nguyệt Tình đều rất kinh ngạc, đệ nhất hoa tặc ngũ phương thiên đình. Cái danh này, nghe là lạ. Thế lực kia vừa bắt đầu là hoạt động tại Thương Huyền thiên đình, về sau lá gan càng lúc càng lớn, tội ác càng ngày càng nặng, bắt đầu chạy trốn qua lại đại lục ngũ phương thiên đình. Hắn tu luyện một loại tà thuật, thông qua thải âm đến tăng cường thực lực củng cố nguyên khí. Thật có tà thuật. Tà thuật từng quật khởi qua tại thời đại cổ xưa, còn một lần cường thịnh đến trình độ rất cao, tu luyện giả nhiều đến trăm vạn, như cỏ hoang lan tràn. Về sau bởi vì thật sự tà ác, bị khắp nơi liên thủ vây quét, tà thuật trong vài năm ngắn ngủi triệt để mất tích, nhưng cái thế lực ác ôn này không biết đã từ chỗ nào nhận được, còn thật đã luyện thành. Hắn mập mạp xấu xí, lại tự xưng tương lai muốn đứng hàng hổ bảng, trọng trấn âm dương bí thuật hùng phong thời đại thượng cổ, cho nên ngoại hiệu là bàn hổ. Những năm gần đây này, nữ tử bị hắn chà đạp tối thiểu có hơn vạn, đây vẫn chỉ là thống kê sơ lược, còn thật sự khả năng phải nhiều hơn vài lần. Cái tên bàn hổ này cũng không kiêng ăn, bất kể là xinh đẹp hay là xấu, là béo hay là gầy, là trẻ hay là già, chỉ cần hắn nhìn chúng, đều kéo đi chà đạp, nếu như đụng phải lão phụ thực lực rất mạnh, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mấy câu liền tại trong lòng đồng ngôn câu dẫn ra cỗ ác hỏa, hắn không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không làm chuyện dơ bẩn xấu xí, làm sao không có người thu cái tên tạp chủng này. Đây chính là vấn đề, hắn có một kiện linh bảo, hỗn nguyên áo choàng, có thể làm cho hắn tàng hình, bất luận là khí tức, linh lực, hồn lực, vân vân đều có thể trọn vẹn không lưu lại dấu vết che giấu đi. Người căn bản nhìn không tới hắn, phát giác không đến hắn, nhưng hắn có khả năng liền đứng tại bên cạnh ngươi. Thật là cái gì cũng điều tra không đến sao? Tần Mệnh đều thật bất ngờ, còn có loại vật thế này. Khương Chấn Vũ nói, hỗn nguyên áo choàng đã từng là kiện vũ khí rất nguy hiểm rất thần bí, trọn vẹn có tư cách xếp vào huyền hoàng bách binh bảng, tính vào địa bảng đều không đủ. Nhưng về sau nhận lấy phá hư nghiêm trọng, uy lực giảm đi, lại tăng thêm bị hành vi của cái tên buồn nôn bàn hổ làm bẩn, cho nên huyền hoàng bách binh bảng đã loại bỏ nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng không phải nói thật trọn vẹn điều tra không đến tung tích của hắn. Là dưới thiên võ thần thức là tuyệt đối tra không đến, coi như là thiên võ đều cần nghiêm mật cẩn thận, mới có khả năng phát giác được một chút khí tức như vậy, nhưng hơi không lưu ý, liền có thể bị hắn chuồn mất. Cái tên bàn hổ kia rất có tự mình hiểu được, tuyệt đối sẽ không đụng đến thiên võ, phàm là nơi có thiên võ tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên vẫn luôn sống đến bây giờ. Đại mãnh vặn lông mày thành cái phiền phức khó chịu, chán ghét lại phẫn nộ, tạp chủng cũng xứng tự xưng hổ. Bàn hổ cẩn thận, lại có hỗn nguyên áo choàng. Lại vô thân vô cố quanh năm dạo chơi tại các nơi đại lục, so với du hồn còn thần bí hơn, căn bản là tìm không thấy hắn, hắn cũng không trêu chọc thế lực đỉnh cấp, sợ bị vây quét. Hơn nữa trong tay hắn còn có vũ khí đặc thù như ná cao su, có thể phóng thích kịch độc, luôn cách chỗ xa xa đánh lén, khó lòng phòng bị. Cái loại đồ chơi gì vậy? Áo tơi áo choàng lại còn ná cao su, hắn làm sao không lại cưỡi thêm con heo nữa, trong góc góc cạnh cạnh nào nhảy ra cái gì như vậy? Đồng ngôn rất ít chán ghét một người như thế. Loại vật này nếu bắt được đến trước lăng chỉ sau lại sống sờ sờ thiêu cháy. Ngọc Thiền nói, rất nhiều người đều ý đồ đuổi bắt qua hắn, nhưng chẳng những tìm không thấy, còn bị hắn đánh lén, ngay cả nữ tử trong nhà đều bị hắn chà đạp, về sau thời gian dần qua đều nhịn, coi như là không có người như vậy. Rất nhiều thế lực cỡ lớn vẫn luôn đang lùng bắt hắn, tuy nhiên làm như vậy là vì muốn lấy được hỗn nguyên áo choàng, nhưng qua nhiều năm cũng không có thu hoạch gì. Tần Mệnh nhìn Ngọc Thiền, ngươi có biện pháp dẫn tạp chủng kia ra? Đừng nói dùng mỹ nhân kế gì. Ta cũng không dám dùng mỹ nhân kế mạo hiểm, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm. Ngọc Thiền vội vàng lắc đầu, tên ác ôn kia khoác lên hỗn nguyên áo choàng, cầm kịch độc, nếu thật là bị hắn bắt đi, không chỉ sẽ bị lãng phí, còn khả năng bị hủy thi diệt tích, đến lúc đó chân trời góc biển đều bắt không được hắn. Ta là muốn lợi dụng người như vậy, dẫn Hoàn Lang Thiên ra. Hoàn Lang Thiên cảm thấy rất hứng thú hỗn nguyên áo choàng, những năm gần đây mỗi lần có tin tức bàn hổ đều sẽ an bài người đuổi bắt, chỉ là vẫn luôn không có thu hoạch gì. Chúng ta có thể từ nơi này ra tay, tạo tin bàn hổ hoạt động tại gần Hoàn Lang Thiên, dẫn Hoàn Lang Thiên ra mặt lùng bắt. Cân nhắc đến những thất bại khi trước kia, đến lúc đó rất có thể Hoàn Lang Thiên sẽ phái ra mấy đại nhân vật. Chúng ta có thể thừa cơ bắn hạ, nếu như có thể làm thần không biết quỷ không hay, Hoàn Lang Thiên sẽ cho là bọn họ người bị bàn hổ giết hại, sẽ tiếp tục phái người đi ra, chúng ta có thể tiếp tục bắt. Hoàn Lang Thiên phái ra mấy đám người, chúng ta liền giết chết mấy đám người. Đợi Hoàn Lang Thiên ý thức được không đúng, chúng ta lại rút lui. Cái chủ ý này còn thật có thể thực hiện. Đám người đồng ngôn nghiêm túc suy nghĩ, đều tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn cùng bàn hổ bắn đại bác cũng không tới. Hoàn Lang Thiên căn bản sẽ không nghĩ tới bọn hắn sẽ dùng loại biện pháp này câu cá. Hơn nữa lúc bắt đầu, ở bên trong Hoàn Lang Thiên ứng phó chuyện này cũng không phải nhân vật quan trọng, mà là chi thứ các loại, những người kia càng dễ thu thập. Tần Mệnh lại nói, bàn hổ gần nhất hoạt động ở đâu? Nếu như đột ngột xuất hiện tại phụ cận Hoàn Lang Thiên, rất dễ dàng gây nên cảnh giác. Nếu ta đã dám nâng lên kế hoạch này, liền có nắm chắc. Bàn hổ gần nhất mấy tháng đều hoạt động tại Đông Hoàng, đã trọn vẹn nửa năm, nữ tử bị tai họa ít nhất 100 người trở lên, có 3 lượt đều tại Băng Xuyên Hạp Cốc phụ cận Hoàn Lang Thiên. Trong đó một lần tai họa một tán tu thánh võ lục trọng thiên, là một phu nhân thành danh rất nhiều năm, sau đó nàng tự sát. Hoàn Lang Thiên rất phẫn nộ, đã khai ra giá trên trời treo thưởng truy nã bàn hổ. Súc sinh liền thật bắt không được. Đồng ngôn nộ khí đi lên nữa. nửa năm liền trà đạp trên trăm người, già yếu và hài tử vừa ý liền làm, cái loại đồ chơi gì vậy? Hoàn Lang Thiên cùng rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều lùng bắt qua hắn, nhưng những năm này đều không có thật sự hạ quyết tâm lùng bắt, rất sợ bị tính kế. Hơn nữa Bất Hủ Thiên Cung các loại, hoặc là Tam Thánh Địa, Tiểu Thiên Đình cùng các thế lực khác đều có chuyện quan trọng phải xử lý, càng sẽ không để ý tới thứ thấp kém, hơn nữa bắt hắn rất không dễ dàng, làm không tốt sẽ dính dấp tinh lực càng sẽ bị hố. Các ngươi, không cần bi phẫn như vậy, trên thế giới này chuyện tối tăm quá nhiều. Đồng Ngôn trầm mặt, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ta tính cách tiểu bạo, liền xem không đến loại vật này. Tần Mệnh vỗ nhẹ vai của hắn, an tâm một chút chớ vội. Nếu như chúng ta tỏa ra tin tức giả, ngộ nhỡ dẫn bàn hổ tới đây. Ta cũng không hy vọng lúc làm việc tại chỗ tối lại ẩn núp lấy một tên súc vật vừa dơ bẩn, vừa nguy hiểm như vậy. Bàn hổ cẩn thận giảo hoạt, nếu như biết có người tỏa ra tin tức, nhất định sẽ nghĩ đến bên trong có quỷ, hắn sẽ trực tiếp thoát đi xa xa. Nhưng nếu hắn tới, chúng ta có thể bí mật bắt lấy một nữ tử chi thứ Hoàn Lang Thiên, cùng lúc tuyên bố bị hắn tai họa, như vậy càng có thể kích thích Hoàn Lang Thiên. Nếu như hắn không muốn cõng cái nồi này, liền có thể sẽ xuất hiện. Ngươi là muốn cùng một chỗ bắt hắn. Ngọc Thiền hiểu ý của Tần Mệnh. Nếu như có thể bắt được là tốt nhất, Tần Mệnh vô cùng chán ghét thứ trà đạp nữ tử. Trong thế giới người bình thường thường xuyên sẽ có, không nghĩ tới trong thế giới võ giả vậy mà cũng có. Hơn nữa dơ bẩn đến cực hạn, thật giống như suy nghĩ trong đầu một số người đã như vậy. Ngay cả lưu lại chút ít vết bẩn, ngay cả nghĩ đều không muốn suy nghĩ. Mời người hỗ trợ. Nếu như nàng đã đáp ứng ra mặt, cách vài trăm dặm có thể phát giác được bàn hổ. Đồng Ngôn ồ một tiếng, không phải cái gì cũng điều tra không đến sao. Ai lợi hại như vậy, vì cái gì không còn sớm ra mặt bắt hắn. Người này tên Mộ Vũ, là trưởng nữ Mộ gia tại Yêu Hòa Bình Nguyên. Nàng có một loại huyết mạch vô cùng đặc biệt, mấy năm gần đây đã toàn diện thức tỉnh, có thể cảm giác các loại linh bảo tồn tại trên Huyền Hoàng Bách Binh Bảng, bất kể là một kiện nào, chỉ cần tới gần nàng trong vòng mấy trăm dặm, đều có thể bị phát hiện. Hỗn Nguyên áo choàng mặc dù bây giờ không có trên Bách Binh Bảng, nhưng khi trước đã tồn tại qua, cho nên có thể sinh ra cộng minh cùng huyết mạch của nàng. Mộ gia Mộ Thành. Thời điểm Tần Mệnh vừa mới đến Đông Hoàng, nơi bố cục hãm hại Chu Thiên Điện đầu tiên liền tại Mộ Thành. Chỗ đó vậy mà ẩn núp một nữ tử hiếm thấy như vậy. Đây chẳng phải là nói thời điểm hắn tiến vào Mộ Thành lúc trước đã có thể bị phát hiện, Mộ gia điệu thấp lại trung lập, cũng không gây chuyện, càng không tham dự chuyện bên ngoài. Có người nói bọn hắn đến từ thế lực thần bí nào đó, là về sau phạm vào sai lầm bị trục xuất, cho nên không có ai đơn giản dám đi mạo phạm bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn chính xác đến từ một thế lực thần bí, nhưng không phải trục xuất, là vì nguyên nhân nào đó tự động thoát khỏi. Cái thế lực kia, chính là Tử Vi Thiên Đình, Thánh Linh Vực. Tổ tiên Mộ gia lúc ban đầu là phụ trách thủ hộ Huyền Hoàng Bách Binh Bảng, về sau rời khỏi Thánh Linh Vực, đi vào Yêu Hòa Bình Nguyên sáng tạo Mộ Thành. Có một tin tức không xác định, dưới mặt đất Mộ gia tại Mộ Thành sáng lập một phục chế phẩm Bách Binh Bảng. Mặc dù không có cường đại như chính phẩm, nhưng lại có thể trong phạm vi nhất định cảm giác linh binh thiên hạ. Những thứ này, các ngươi làm sao mà biết được? Tần Mệnh thật có chút ngoài ý muốn, Thiên Dực tộc không phải quanh năm chạy trốn sao? Chủ yếu hoạt động tại Thương Huyền Thiên Đỉnh, làm sao biết chuyện bí ẩn như vậy? Chúng ta trên truyền thừa vạn năm, bí mật hiểu rõ không kém so với những thế lực đỉnh cấp kia. Thiên Dực tộc vạn năm qua chạy trốn bốn phía, trên dưới một năm đổi một chỗ, trong ánh mắt người khác là trốn đông trốn tây. Trên thực tế là đang điều tra cái thế giới này, tìm kiếm lấy bí mật phủ đầy bụi, cùng lúc hy vọng có thể tại thời điểm tân chủ xuất hiện trước tiên thủ hộ hắn. Về bí mật Mộ Thành, bọn hắn đã trong bóng tối điều tra rất nhiều năm. Như thế nào mới có thể mời đến Mộ Vũ? Vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi, ngươi chính là truyền nhân của yêu binh Tu La Đao, bọn hắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Tỷ phu, dùng Mỹ Nam kế, mời Mộ Vũ đi ra. Đồng Hân lập tức nhéo hắn một cái, nói linh tinh cái gì? Đồng Ngôn hùng hổ, nhất định phải đem mời Mộ Vũ kia đi ra. Chỉ cần cái tên chó má bàn hổ kia dám trở lại lộ diện, cho dù là giấu đến ngoài trăm dặm vụng trộm quan sát, chúng ta cũng có thể bắt lấy hắn. Bọn người Tần Mệnh nghiêm túc cộng lại mấy lần, dần dần đem kế hoạch hoàn thiện. Thiên Dực tộc nhất định phải dạy dỗ Hoàn Lang Thiên, thù diệt tộc năm đó tuyệt đối không có chỗ hỏa hoãn, giết một tên là được một tên, giết một đám là được một đám. Tóm lại tại trước khi bọn hắn bị tập trung bao vây tiêu diệt, có thể làm tới trình độ nào thì làm. Tần Mệnh giết mấy tinh anh thiên tài Hoàn Lang Thiên, lại lấy được Tê Thiên Kiếm, có thể nói từ lúc vào Thiên Đình liền kết thù kết oán, nếu có cơ hội tiên hạ thủ vi cường thu thập Hoàn Lang Thiên, lại có thể trợ giúp Thiên Dực tộc, hắn nghĩa bất dung tử. Đồng Ngôn mặc kệ Hoàn Lang Thiên cái gì, hắn hiện tại chính là muốn bắt được súc sinh kia, để cho hắn nếm cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau khi chỉ định kế hoạch, Thiên Dực tộc bí mật rời khỏi, ẩn núp đến hướng Hoàn Lang Thiên, đến làm bố trí trước. Tần Mệnh tức thì mang theo đám người đồng ngôn chạy tới mộ thành Yêu Hòa Bình Nguyên, bái phỏng mộ gia mộ phủ. Thời điểm Tần Mệnh Ngọc Thiền chia nhau hành động, sự kiện ba chí tôn Long Bảng vẫn duy trì khuếch tán cùng oanh động, các loại nghị luận trải rộng mỗi mảnh rừng mưa, mỗi tòa cổ thành, không thể nghi ngờ là thành chủ đề nóng nhất Đông Hoàng. Đối với cao tầng rất nhiều thế lực đỉnh cấp mà nói, phong vị ba vị chí tôn hoàn toàn mới nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng rất sâu xa, bọn hắn cần phải thận trọng cân nhắc cùng lúc làm ra bố trí ngầm. Ngay cả trong Tu La Điện đều bởi vì sự kiện lần này mà đưa tới oanh động, Tần Mệnh lại được phong Long Bảng, tương đương đã có danh khí cùng thực lực chống lại cùng tiểu chủ Lãnh Thiên Nguyệt, nếu như hai người có thể chung sống hòa bình, sẽ là hai đại Long Bảng chí tôn trung trưởng Tu La Điện, lại có Hổ Bảng Ngưu Thế Hùng hiệp trợ, đối với Tu La Điện phát triển tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Tăng thêm Tần Mệnh khi trước phục kích Hoang Lôi Thiên, gián tiếp giải trừ một lần nguy cơ cho Tu La Điện, sau đó lại không cầu hồi báo rời khỏi. Dần dần, trong Tu La Điện rất nhiều người càng cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, cũng không lại kháng cự, thậm chí có ý tứ tiếp nhận. Cùng lúc đó, tại Trung ương vực địa Đông Hoàng Thiên Đình, Đông Hoàng chiến tộc cũng mật thiết chú ý sự kiện ba chí tôn Long Bảng. Lúc trước Tần Mệnh lập lôi bàn Long Sơn, bọn hắn đã liền chú ý, chỉ là bọn hắn tự cao cao quý, sẽ không dễ dàng ra mặt nhúng tay. Hơn nữa cái gọi là cuộc chiến sinh tử chính là tuyên ngôn điên cuồng của một đứa nhà quê đến từ cổ hải, bọn hắn cũng không có để vào mắt. Cho đến về sau Tần Mệnh tế ra Tu La Đao, lại được phong Hổ Bảng, hấp dẫn khắp nơi Đông Hoàng chú mục, bọn hắn mới bắt đầu có chút hứng thú đối với Tần Mệnh. Nhưng chỉ là hứng thú mà thôi, ai cũng không ngờ tới, ngắn ngủi mấy tháng xuống đây, Tần Mệnh vậy mà nhảy lên tiến vào Long Bảng. Một cái Hổ Bảng đã có thể gây nên hứng thú, một cái Long Bảng tức thì đủ để bọn hắn coi trọng, huống chi còn là một lần sắc phong ba vị trí tôn hiếm thấy. Đám đầu lĩnh các bộ lạc Đông Hoàng chiến tộc cũng bắt đầu coi trọng, sưu tập tin tức về ba vị chí tôn, nhất là tìm kiếm đại luật lệnh chí tôn, nếu như là tán tu, tận khả năng chiêu vào Đông Hoàng chiến tộc. Nhưng mà, thời điểm bọn hắn khẩn cấp ngược dòng tìm hiểu nghiên cứu toàn bộ sự kiện, cường giả trong mấy bộ lạc mẫn cảm chú ý tới một chi tiết hoang thần tam xoa kích, hiện thân chiến ca Bình Nguyên. Thời điểm Tần Mệnh tại chiến ca Bình Nguyên bố cục săn bắt Hoang Lôi Thiên, kinh hiện một loại sát khí uy lực khủng bố, cùng hoang thần tam xoa kích trong truyền thuyết cực kỳ giống nhau. Bọn hắn biết rõ hoang thần tam xoa kích đã trong tay Xích Phượng Luyện Vực, càng biết rõ Thiên Vương Điện khống chế hoang thần tam xoa kích. Nói cách khác, bên người Tần Mệnh có vương hầu thủ hộ, mà phần sát khí kia 89/10 chính là thánh khí cổ hải hoang thần tam xoa kích. Tần Mệnh vậy mà lại mang theo hoang thần tam xoa kích tiến vào Đông Hoàng, trời trợ giúp chiến tộc. Đây chính là một kiện vũ khí tộc trưởng Đông Hoàng chiến tộc, đương đại cảm thấy rất hứng thú. Đêm nay, tại thời điểm Tần Mệnh bí mật chạy tới Yêu Hỏa Bình Nguyên, Đông Long Bát Bộ bên trong ba cái bộ lạc Đông Hoàng Thiên Đình bí mật liên hợp, quyết định mưu đồ hoang thần tam xoa kích tiến hiến tộc trưởng. Mộ thành mặc dù không có to lớn hùng vĩ như Cẩm Tú Vương thành, nhưng cũng là đại thành tại Yêu Hỏa Bình Nguyên, phồn hoa náo nhiệt, mỗi ngày người đến người đi, đường đi hợp quy tắc, hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, buôn bán, bổ sung tài nguyên, yên bình giải trí vân vân vô cùng náo nhiệt. Tất cả thủ hộ giả mộ ra trải rộng các nơi cổ thành, dò xét nhân vật nguy hiểm, duy trì lấy trật tự trong thành. Nghìn năm bình tĩnh, chưa từng có bị nghiêm trọng đánh vỡ qua. Sâu trong mộ phủ, mộ ra mấy ngày gần đây cũng đang chú ý chút ít sự kiện ba chí tôn Long Bảng oanh động thiên hạ, đối với hạ giao lĩnh ngộ ác mộng áo nghĩa, bọn hắn vẫn là rất cao hứng, bởi vì mộ ra cùng Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu đều thuộc về thực lực điệu thấp lại trung lập, kỳ thật giữa lẫn nhau vẫn có chút lui tới, quan hệ giữa bọn hắn cùng hạ giao coi như không tệ. Nhưng đối với đại luật lệnh áo nghĩa hàng lâm, cùng với Tần Mệnh ngoài ý muốn phong vị Long Bảng, bọn hắn cùng thế lực khác cũng tràn đầy khiếp sợ lấy, cũng đang kỳ quái lấy. Bọn họ là chi nhánh Thánh Linh Vực, rất rõ ràng Cửu Tiêu Thiên Cực các có lấy lực lượng khủng bố hạng gì, bọn hắn đã phát hiện đại luật lệnh áo nghĩa, lại công nhiên chiêu cáo thiên hạ, làm sao có thể sẽ không công bố tên? Là có nguyên nhân đặc biệt gì ư? Một cái chi tiết nhỏ nhỏ, rất có thể ẩn chứa bí mật khó có thể tưởng tượng. Mà Tần Mệnh đã được phong vị Long Bảng, tuyệt đối là có thực lực kia, hơn nữa người mang bí mật đặc thù nào đó, không thể nào là theo như lời có ít người ngoại giới liền đánh bại hai đại Hổ Bảng. Kỳ thật nói lên đến, bọn hắn có thể xem như là người đầu tiên tiếp xúc đến Tần Mệnh, trong các thế lực Đông Hoàng. Lúc trước Tần Mệnh mới đầu đến Thiên Đình, đi đến Mộ Thành, bừng tỉnh yêu binh trụ lặng ngắt như tờ. Là Mộ Vũ đã rời khỏi Mộ Thành, bí mật tìm kiếm qua Tần Mệnh. Chẳng qua là lúc ấy cũng không biết hắn tên Tần Mệnh, càng không biết hắn sẽ ở trong mấy tháng ngắn ngủi danh chấn Đông Hoàng, phong vị chí tôn. Mộ Vũ lúc ấy còn từng có rất nhiều loại tưởng tượng đối với thân phận của Tần Mệnh, đối với Tu La Đao thần bí xuất hiện từng có rất nhiều nghi vấn, nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi, những bí ẩn này bản thân liền giải khai, Mộ Vũ cũng không nghĩ nhiều. Còn chuyện giữa Tần Mệnh cùng Tu La Điện, đây không phải là điều nàng cần cân nhắc. Mộ Vũ vẫn là bế quan tu luyện như thường ngày, hấp thu lấy năng lượng bên trong bách binh trụ, rèn luyện huyết mạch. Bình tĩnh, an nhàn. Giữa trưa hôm nay, Tần Mệnh đi vào mộ thành, không lâu sau đó đã bị trưởng lão mộ gia dò xét phát hiện, cùng lúc hiện thân đi qua, nhắc nhở hắn không nên gây chuyện, nếu không sẽ không dễ dãi như thế. Tuy nhiên khi trưởng lão kia đi sát qua bên người muốn rời đi, lại bị Tần Mệnh chụp lấy. Làm phiền thông cáo mộ vũ tiểu thư, Tần Mệnh xin gặp. Lão giả kia vô ý thức muốn chấn mở cánh tay Tần Mệnh, lại bị một câu của hắn làm cho kinh ngạc như sét đánh trên đầu. Hắn trừng tròng mắt thật không thể tin được nhìn lấy người trước mặt. Tần Mệnh, Vĩnh Hằng Chí Tôn. Tần Mệnh mỉm cười, không giống ư, là điểm trang, không thể giả được. Lão giả vừa là sừng sốt lại là chấn kinh, làm sao Tần Mệnh lại tới nơi này? Vừa mới phong vị Long Bảng, nên trong Tu La Điện nhận đến thủ hộ nghiêm mật, hoặc là theo Lãnh Thiên Nguyệt tranh quyền đoạt vị, làm sao lại vạn dặm xa xôi đi tới Yêu Hỏa Bình Nguyên? Mời! Ngươi! Xin chờ một chút, lão giả hãi hùng khiếp vía, nôn nóng hoang mang rối loạn rút đi, xưa nay tỉnh táo trầm ổn tại thời khắc này đã trọn vẹn không còn. Đây chính là Chí Tôn, trưởng khống giả thiên đình tương lai, hiện tại lại là thời khắc mẫn cảm, đột nhiên đến thăm mộ gia, khẳng định có sự kiện trọng đại muốn thương lượng. Dọa chạy! Đồng Ngôn vểnh lên khóe miệng, đi theo Tần Mệnh đi về hướng nội thành mộ phủ, mộ vũ xinh đẹp không? Ta chưa thấy qua, Tần Mệnh đi trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, xúc cảnh sinh tình, bất chi bất giác đều đi vào thiên đình gần một năm, mạo hiểm, bế quan, điên cuồng, liều chết, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng lại muốn đặc sắc xa so với hắn tưởng tượng. Cuộc sống như thế, mới là chỗ hắn truy cầu. Đại Mãnh, gặp qua chưa? Lúc ta rời khỏi Đông Hoàng mới bao nhiêu? Đại Mãnh cho hắn cái mắt trắng. Trong đầu ngươi ngoại trừ nữ tử còn có cái gì? Hai người trong nhà không đủ ngươi lăn qua lăn lại hay sao? Đồng Ngôn đụng đụng Đại Mãnh, cười xấu xa nói, này, cùng ta tâm sự vị trưởng công chúa kia của ngươi. Có chuyện gì tốt để nói? Có tốt nói hay không trong lòng ngươi không rõ ràng lắm. Nhìn không ra, Đại Mãnh của chúng ta lại là cái người có chuyện cũ. Tâm tư ngươi đều thả lên bát quái, lúc nào mới có thể đuổi theo tỷ phu ngươi? Linh hồn ta trong cổ đang luyện nhiều, một khắc cũng không chỉ hoãn. Đến, cùng ta tâm sự, có cái suy nghĩ gì, ta giúp ngươi ra nghĩ kế. Không có gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Đại Mãnh nhanh đi vài bước, vung ra tiểu tử này. Tần Mệnh đi ở phía trước, Đại Mãnh, cùng Đồng Ngôn tâm sự cũng tốt, ta thấy trưởng công chúa đối với ngươi có chút ý tứ, ngược lại là ngươi thật giống như có tâm sự gì. Ngươi bây giờ là cao giai thánh võ, tương lai sẽ bước vào thiên võ, khúc mắc giấu ở trong lòng rất dễ dàng hình thành tâm ma, đến lúc đó thì phiền toái. Ngươi nhìn một cái, tỷ phu đều đã nhìn ra, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không ta để cho tỷ tỷ cho khai đạo ngươi. Đồng Ngôn đi theo đằng sau Đại Mãnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thân cao hơn 2 thước, uy mãnh hùng tráng, cơ bắp vững chắc, khôi ngô như là lớp kín tường, hắc sa ngưng tụ thành áo giáp cứng như sắt thép, hàn quang u mịch, càng lộ ra cỗ lực lượng khủng bố như muốn phát nổ. Hắn là thật nghĩ không ra. Tên gia hỏa hung mãnh này vậy mà còn có thời điểm nhi nữ tình trường. Đại Mãnh quay đầu, im lặng nói, ngươi nhìn chằm chằm bờ mông ta là nhìn có gì ý vị. Chuyện của bản thân ta tự mình giải quyết. Đồng Ngôn bước nhanh đuổi kịp, nhìn dáng vẻ của ngươi không giải quyết được. Như vậy, ngươi muốn cùng công chúa kia phát sinh chút gì đó, ta giúp ngươi. Ngươi muốn triệt để đứt, ta cũng giúp ngươi. Tỉnh lại đi, tác hợp hai ngươi, ta khả năng còn kém một chút, nhưng muốn hủy đi, ta nâng tay vừa chuẩn. Tần Mệnh nhắc nhở hắn. Tha rằng hủy đi một tòa miếu, không hủy một cái cọc hôn. Lời này của ngươi thuần túy là khi dễ còn trung thực. Tần Mệnh mặc kệ hắn. Nói chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ca ca nhất định giúp đỡ. Đồng Ngôn vỗ cánh tay tráng kiện của Đại Mãnh. Đại Mãnh, làm xong chuyện này, ngươi đi Cẩm Tú Vương Thành đi. Nếu như ngươi cảm giác mình ứng phó không được, có thể mang Đồng Ngôn đi qua. Một ngày không giải quyết được, liền ở 2 ngày. Một tháng không giải quyết được, liền ở 2 tháng. Nếu thực không được liền 2 năm. Tần Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được Đại Mãnh nặng nề rất nhiều, ngay cả Yêu Nhi đều cảm thấy, ở trong đó khẳng định có quan hệ cùng trưởng công chúa Cẩm Tú Vương Thất, hắn cũng không hy vọng Đại Mãnh bị chuyện tình cảm cuốn lấy tinh lực ngăn chặn bước chân. Đại Mãnh rủ mắt xuống, trầm mặc đi một đoạn đường rất dài, dùng sức nắm chặt tay, yên tâm đi. Ta còn không đến mức bị loại chuyện này đánh ngã, thu thập xong Hoàn Lang Thiên, ta về Cẩm Tú Vương Thất, trong vòng 1 tháng sẽ gặp lại các ngươi. Ngươi không còn là Mạnh Hổ, là Đại Mãnh của chúng ta. Thấy người Tu La Điện cũng đừng có lại đem mình thả quá thấp. Cái tên Lan Đình kia dựa vào cái gì chỉ vào lỗ mũi của ngươi chửi, mắng ngươi. Nếu hắn còn dám, làm hắn choáng nha. Điểm này ngươi nên học ta một ít, thời điểm cần ngang thì phải ngang, đánh không lại thì thế nào, trước khi chết cũng phải nôn cho hắn một mặt máu. Đồng Ngôn nhắc nhở lấy Đại Mãnh, Tuy nhiên cũng khó mà nói quá nhiều, dù sao hắn cũng là trưởng thành từ nơi đó. Nhưng trong lòng Đồng Ngôn vẫn là tin tưởng Đại Mãnh, chuyện này xem như một kiếp nạn nhỏ, cũng là một cơ hội nhỏ. Nếu như vượt qua cái hố này, mở rộng tâm tình, Đại Mãnh lại sẽ biến thành một đầu hổ dũng mãnh nhắm người mà cắn vô cùng nguy hiểm. Thời điểm người của Mộ gia biết được Tần Mệnh tự thân qua đến bái phòng đều rất kinh ngạc, lại còn là đến bái phòng trưởng nữ Mộ Vũ. Tuy nhiên kỳ quái thì kỳ quái, bọn hắn tuyệt đối không dám chậm trễ Tần Mệnh, trước mặc kệ thân phận truyền nhân Tu La Đao, riêng là một cái phong vị chí tôn, liền đủ để trên dưới Mộ gia dùng cao quy cách tiếp đãi. Không đợi Tần Mệnh đi đến nội thành, đã được hai vị Mộ gia trưởng bối nghênh đón, nhiệt tình dẫn tới sâu trong Mộ phủ, gặp được Mộ Vũ đang đợi ở chỗ đó, còn có gia chủ Mộ gia Mộ Phù Sinh, cùng với một các trưởng bối. Đồng Ngôn nở nụ cười, đã có thực lực đã có địa vị, đến chỗ nào cũng đều chịu tôn trọng. Chúng ta gặp qua. Tần Mệnh bỗng nhiên cảm giác lên Mộ Vũ trước mặt có chút quen thuộc. Bên ngoài Quỷ Môn, Ám Nguyệt U Lâm, Mộ Vũ xinh đẹp, dịu dàng ưu nhã, có cỗ khí chất nho học tinh khiết và thơm nhà dòng dõi. Nàng nhàn nhạt cười khẽ, khí chất tựa như hoa, như không cốc u lan. Tần Mệnh nhớ ra, trước khi Quỷ Môn mở ra, hắn ở trên đỉnh núi gặp một cái lão nhân cùng một nữ tử, chính là Mộ Vũ trước mặt cùng chiến nô bên cạnh nàng. Các ngươi lúc ấy liền biết Tu La Đao ở trên người của ta. Mộ Vũ làm sáng tỏ nói, Tần công tử thứ lỗi, chúng ta chỉ là hiếu kỳ vì sao Tu La Đao cách 10 năm lại tái hiện thiên đình, lại là bị ai mang vào thiên đình, tuyệt đối không có ý đồ khác. Không cần khẩn trương, ta không phải đến chất vấn Mộ gia, là có chuyện muốn mời Mộ cô nương hỗ trợ, sau khi chuyện thành công chắc chắn có thâm tạ. Các trưởng bối Mộ gia trao đổi xuống ánh mắt, hỗ trợ. Mộ Vũ khả năng giúp đỡ được Tần Mệnh cái gì? Hiện tại Tần Mệnh vừa lấy được phong vị chí tôn, địa vị trong Tu La Điện khẳng định thăng lên đến độ cao gần với Tu La, tiểu chủ Lãnh Thiên Nguyệt. Nếu như trước kia Tu La Điện còn muốn cho Tần Mệnh cùng Lãnh Thiên Nguyệt long tranh hổ đấu, hiện tại nên sẽ xem xét điều tận lực bảo toàn hai người, lưng tựa Tu La Điện, mặc giáp trụ vĩnh hằng tôn vị, còn có thiên dực tộc hiệp trợ. Trong đại tân sinh của Tần Mệnh tại Đông Hoàng Thiên Đình đã đạt đến độ cao tương đương, muốn cái gì mà làm không được, nhất định muốn kéo dài qua vạn dặm lại tới đây. Không biết Tần công tử chỉ chính là chuyện gì? Mộ Phù Sinh rất khách khí, cũng rất không muốn cùng chiến tranh cuồng nhân như Tần Mệnh nhắc lên quá nhiều quan hệ, càng không muốn liên lụy đến trong tranh đấu gì đó. Mộ gia có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ đều nhờ hai chữ trung lập. Ta đang tìm kiếm một kiện linh bảo, muốn mời Mộ Vũ cô nương ra Mộ Thành. Tầm bảo, hắn làm sao biết Mộ Vũ có thể cảm nhận được linh bảo, người của Mộ gia càng khẩn trương, linh bảo có thể làm cho Tần Mệnh cảm thấy hứng thú, nhất định là trên Huyền Hoàng Bách Binh bảng, vũ khí như vậy cơ bản đều bị có chút đỉnh cấp thực lực khống chế lấy. Mộ Vũ hỏi, Tần công tử muốn tìm linh bảo là trên Bách Binh bảng hay sao? Từng tại Huyền Hoàng Bách Binh bảng, về sau bởi vì bị hao tổn bị kéo xuống, tên là Hỗn Nguyên Áo Choàng. Gian phòng lập tức an tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Mệnh nhiều thêm vài phần quái dị. Hỗn Nguyên Áo Choàng là thứ tốt, năm đó vô số người đều mơ tưởng đạt được, nhưng vật kia hiện tại đã bị phá hủy, còn bị làm bẩn, rơi xuống trên tay một tên dơ bẩn ác ôn. Muốn tìm Hỗn Nguyên Áo Choàng, đầu tiên là phải hấp dẫn tên ác ôn kia đi ra, nhưng tên ác ôn kia là một súc sinh hái hoa, dù Mộ Vũ có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó, cũng đảm bảo nhất định sẽ gặp đến bất trắc, một khi bị tên ác ôn kia một áo choàng cuốn đi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cái này không phải tới tìm cầu hỗ trợ, đây là tới lấy trinh tiết cùng sinh mệnh Mộ Vũ mạo hiểm. Tần Mệnh nói, ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo đảm, Mộ Vũ cô nương sẽ không rời khỏi bên cạnh ta nửa bước. Súc sinh kia nên không có đảm lượng đánh chủ ý đến ta, càng không dám khiêu khích Tu La Điện. Người của Mộ gia đều đang chần chờ, nói mặc dù là nói như vậy, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Mộ Vũ dung mạo xuất chúng, một khi khiến cho súc sinh kia hứng thú, lại tọa hỗn loạn gì thừa cơ bắt đi nàng thì sao? Làm sao Tần công tử lại đối với Hỗn Nguyên Áo Choàng cảm thấy hứng thú, dùng thực lực cùng thân phận của ngài, nên không dùng đến nó. Mộ Phù Sinh tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng nhi nữ của mình ra nói đùa. Mộ gia thật vất vả mới bồi dưỡng được một huyết mạch thuần khiết, còn đã thức tỉnh toàn diện, không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Vũ sẽ trở thành gia chủ kế nhiệm. Đồng Ngôn nói, cái tên súc sinh kia chạy trốn khắp nơi, tàn nhẫn tàn phá nữ tử, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nếu Mộ Vũ cô nương đã có thể cảm giác đến Hỗn Nguyên Áo Choàng tồn tại, vì sao không ra mặt ngăn cản? Các ngươi xem trọng chúng ta, Mộ gia chỉ cầu an ổn sinh sống, cũng không liên lụy đến ân oán bên ngoài. Muốn nói thu thập ác ôn, nếu như Tu La Điện thật có quyết tâm, muốn tìm hắn cũng không khó, huống chi lại làm khó cho những thế lực nhỏ chúng ta này. Mộ Phù Sinh mỉm cười, trong lòng lại nói thầm, Tần Mệnh ngươi lúc nào thành sứ giả chính nghĩa, sau khi trở thành chí tôn chuyện thứ nhất chính là muốn vì dân trừ hại. Thiên hạ chuyện ác nhiều đi, vì cái gì nhất định muốn dán mắt vào cái này. Một phu nhân cũng nói, Tần công tử, Nếu như là chuyện khác, chúng ta khả năng cân nhắc, nhưng chuyện này, ngài có chút làm khó cho Mộ Vũ chúng ta. Hôm nay ta đưa ra yêu cầu này là đừng đột, mạo phạm Mộ Vũ cô nương. Chuyện này đối với Mộ Vũ cô nương có phong hiểm, cũng có chút phá hư quy củ Mặc gia. Tuy nhiên, ta có thể bảo đảm, nếu quả thật có thể lấy được áo choàng, ta có thể vô điều kiện đáp ứng giúp đỡ Mộ gia làm một chuyện. Cái này, Mộ gia do dự mà, cũng không phải cân nhắc giá trị, mà là làm sao cự tuyệt. Bọn họ là thật không muốn đưa Mộ Vũ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha, nếu như xảy ra cái gì xấu, bọn hắn khả năng vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho bản thân. Điều kiện này của bất kể là bây giờ hay là tương lai, đều có hiệu lực. Điều kiện của Tần Mệnh có thể nói rất phong phú, chỉ bằng một cái danh tiếng chí tôn, bất luận bây giờ hay là tương lai đều có giá trị rất lớn. Người của Mộ gia nhìn Mộ Phù Sinh, vị gia này không tốt đuổi, cự tuyệt quá cứng nhắc càng không tốt. Hung danh Tần Mệnh tại bên ngoài, ngộ nhỡ thẹn quá hóa giận, tương lai bọn hắn thật không dễ chịu. Mộ Phù Sinh suy nghĩ, nói, ta có thể cho Tần công tử một kiện linh bảo, chỉ cần là vũ khí trên Huyền Hoàng Bách Binh bảng, bất luận hiện tại, hay là loại bỏ trong nghìn năm, đều có thể cảm nhận được. Nếu có linh bảo như vậy, vậy thì tốt nhất, tuy nhiên, năng lượng của nó sau khi rời khỏi linh chỉ Mộ gia sẽ dần dần biến mất, đại khái có thể duy trì chừng một tháng, phạm vi cũng sẽ từ trăm dặm dần dần co lại. Sắc mặt Đồng Ngôn trầm xuống. Một tháng, trăm dặm, đợi làm tốt bố cục dẫn xúc sinh kia qua đến. Tối thiểu muốn 20 ngày, đến lúc đó còn dùng cái rắm. Còn lại vài dặm phạm vi cảm giác, cùng không có cảm giác cơ bản không có khác nhau. Ta đi. Mộ Vũ bỗng nhiên nói. Mộ Vũ, đừng hồ đồ. Mộ Phù Sinh đè thấp thanh âm nghiêm túc quát tháo. Tần Mệnh khẳng định không chỉ đơn giản là mưu đồ hỗn nguyên áo choàng như vậy, rất có thể sẽ có kế hoạch khác, đây mới là điều hắn lo lắng nhất. Ta có thể giúp đỡ Tần công tử bận này, nhưng Tần công tử phải đáp ứng chúng ta hai điều kiện. Lông mày Mộ Vũ kẻ đen cong cong. Con mắt linh động, cái trán trắng muốt hình như có một loại tuệ quang. Mộ Vũ cô nương nói, Mộ Vũ mặt giãn ra mỉm cười, như là u lan tách ra, tản ra mỹ cảm đặc biệt, một là bảo vệ Mộ thành trăm năm bình an, hai là tương lai giúp đỡ Mộ gia làm một chuyện. Tần Mệnh nở nụ cười, lắc đầu, Mộ Vũ cô nương, ta chỉ là mời ngươi cảm thụ một món linh bảo, yêu cầu này của ngươi có phải quá khoa trương hay không? Ta đi tìm hỗn nguyên áo choàng, nói gặp nguy hiểm cũng gặp nguy hiểm. Nói an toàn kỳ thật cũng có bảo đảm, liền nhìn ta có nguyện ý hay không. Tần công tử bảo vệ Mộ thành trăm năm bình an, nghe có chút khó khăn, nhưng nếu như tương lai người dẫn dắt Tu La Điện, cũng không quá đáng là chuyện một cái thái độ đối với bên ngoài, cũng nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Đáy mắt Tần Mệnh hiện lên tơ dị sắc, tốt thay cho một nữ tử thông minh thanh tú. Gia chủ Mộ Phù Sinh vẫn là không nguyện ý, Mộ thành đã an bình hơn 1000 năm, chỉ cần bảo trì trung lập cùng điệu thấp, lại an bình nghìn năm đều rất dễ dàng. Cái điều kiện trăm năm bình an này nói hay không nói cùng lúc không có tác dụng gì, còn yêu cầu Tần Mệnh làm việc, bọn hắn một không gây chuyện hai không làm cho người ta, cũng không cần chí tôn giúp đỡ bận gì cả. Tốt, cứ định như vậy. Ta chỉ mượn Mộ Vũ cô nương thời gian một tháng, trong một tháng nếu như bàn hồ mắc câu, cô nương phụ trách tập trung hắn, ta tự thân giải quyết hắn. Nếu như không hiện ra, ta tự thân hộ tống ngươi về Mộ Thành. Hai điều kiện của ngươi vẫn có hiệu lực như trước, hy vọng ta có thể giúp đỡ. Mộ Vũ dịu dàng ôn nhu, cười yếu ớt gật đầu. Ta đến bên ngoài phủ chờ. Tần Mệnh cáo từ người nhà Mộ gia, mang theo Đại Mãnh cùng Đồng Ngôn rời khỏi. Ngươi đây là muốn làm gì? Mộ gia chúng ta không cần hai cái điều kiện này. Tại sao khi Tần Mệnh rời khỏi Mộ Phù Sinh lập tức trầm sắc mặt xuống, không vừa lòng một mình Mộ Vũ làm quyết định, các trưởng bối khác cũng dồn dập khuyên nhủ lấy. Việc này nói không có nguy hiểm khả năng không có nguy hiểm, nhưng nếu như thật gặp nguy hiểm, thì đó chính là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể trở về tộc địa nhìn một cái. Mộ Vũ mới mở miệng, tất cả mọi người đã trầm mặc. Mộ Phù Sinh có chút há mồm, lời nói tại đầu lưỡi đánh cũng chuyển đi, lại nuốt xuống. Hai con ngươi trong suốt linh động của Mộ Vũ nổi lên rung động nhàn nhạt, nhìn qua Tử Vi Thiên Đình xa xôi. Một ít đồ chúng ta để lại năm đó, hy vọng còn có thể cầm lại đến. Nếu như Tần Mệnh có thể dẫn dắt Tu La Điện, có lẽ có thể giúp chúng ta một tay. Nếu như hắn bại, chúng ta tự mình đi. Mộ Phù Sinh thở dài. Tần Mệnh chưa chắc sẽ giúp đỡ, nhưng nếu ngươi đã muốn thử, vậy thì thử xem đi. Ta an bài hai người thủ hộ, một tấc cũng không rời. Hoàn Lang Thiên tọa lạc sâu trong băng nguyên rộng lớn, vết nứt hạp cốc trắng tuyết như là quyển sách khổng lồ vạn vẹo, tại băng nguyên mênh mông hình thành cảnh đẹp hùng vĩ rung động. Nơi này hạp cốc sâu xa đến to lớn trong băng nguyên, kéo dài vài dặm đến hơn trăm dặm, chỗ sâu nhất có thể đạt tới hơn 1000 thước. Bất luận kẻ nào xông vào nơi này, đều có loại cảm giác nhỏ bé hèn mọn trước mặt tự nhiên. Tuy nhiên tài nguyên nơi này vô cùng phong phú, không chỉ có băng tinh thạch thần bí đến tinh khiết, còn có các loại linh quả linh thảo sinh trưởng trong hoàn cảnh băng nguyên, càng có rất nhiều linh thú cùng dị chủng chỉ ở mảnh cánh đồng tuyết này mới có, cho nên nhìn băng nguyên như mênh mông bát ngát, kỳ thật ở bên trong sinh cơ bừng bừng, linh yêu mãnh thú sinh tồn ở nơi này nhiều không kể xiết, lực lượng tán tu qua đến thám hiểm cũng số lượng khổng lồ. Phóng mắt nhìn lại, cánh đồng tuyết vô tận, sông băng hùng vĩ, khả năng nhìn không tới bao nhiêu người hoặc yêu, nhưng tại bên trong băng xuyên hạp cốc, răng khắp nơi lại ẩn núp lấy nguy cơ cùng giết chóc, gần như mỗi một đầu hạp cốc đều là một chiến trường, hoặc là một mảnh bảo địa. Mãnh thú kiếm ăn, cự yêu thủ hộ linh bảo, tán tu tiềm hành trong thế giới nhũ băng vân vân, các loại mạo hiểm, các loại giết chóc, ngày đêm không ngừng trình diễn lấy. Dưới băng nguyên lạnh giá bình tĩnh, mạnh được yếu thua, lộ ra đặc sắc. Ngày hôm nay, một tin tức đột nhiên khuếch tán trong các nơi hạp cốc, bàn hổ hiện thân băng nguyên, trong vòng một ngày liên tục lăng nhục hai nữ tử. Tại sao tên súc sinh kia lại đến, gần nhất thích băng chiến? Tình cảm quần chúng xúc động, phẫn nộ mắng chửi, bất luận nam hay nữ đều vô cùng trơ trẽn loại hành vi này. Có thể trong lòng mỗi người cũng đều âm thầm sợ hãi lấy, nhất là những nữ tử kia, cũng không dám hành động một mình, sợ bị cái mảnh áo choàng thần bí nguy hiểm kia bao lại, bị vô thanh vô tức bắt đi lăng nhục. Cũng có người phỏng đoán, bàn hổ nên chơi hết liền rút lui, dù sao nơi này cũng là khu vực Hoàn Lang Thiên khống chế. Nhưng mà, ba ngày sau đó, lại một tin tức khuếch tán, bàn hổ tập kích một tán tu có tiếng, có lấy cảnh giới thánh võ ngũ trọng thiên, băng nguyên các nơi lần nữa vang lên các loại ngờ vực vô căn cứ. Bàn hổ rất ít liên tục gây án tại một chỗ, nhất là tại khu thế lực đỉnh cấp khống chế. Hơn nữa mấy tháng trước đã tới nơi này đã là một lần, liên tiếp lăng nhục ba người. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tuyên chiến Hoàn Lang Thiên, nhưng hắn dường như không có cái năng lực kia. Sau khi nhận được tin tức, Hoàn Lang Thiên lập tức hành động, phái ra đội ngũ thiên mã càn quét băng nguyên, tìm kiếm bàn hổ. Mấy tháng trước, bàn hổ hiện thân, lăng nhục ba vị nữ tử, bọn hắn lập tức gia tăng kim ngạch treo thưởng đối với bàn hổ. Khai ra giá treo thưởng trên trời, chẳng lẽ lần này bàn hổ là qua lại kính? Hoàn Lang Thiên ra mặt càn quét, băng nguyên lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dựa theo tính cách bàn hổ, lúc này nên chuồn mất. Nhưng, ngắn ngủi hai ngày, đội ngũ Hoàn Lang Thiên bởi vì một đầu cự thú ngoài ý muốn nổi giận đến đánh tan, trong hỗn loạn một nữ tộc nhân chi thứ mất tích, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ông trời của ta, bàn hổ cũng dám lăng nhục nữ tộc nhân Hoàn Lang Thiên. Náo nhiệt, cái này náo nhiệt. Hoàn Lang Thiên là muốn bắt được hắn, còn không nhổ ra của hắn. Lá gan càng ngày càng lớn. Hắn không phải là muốn tấn cấp cao giai thánh võ đây chứ. Nhu cầu cấp bách âm khí các loại thánh võ, bàn hổ nên chạy thoát. 3-5 năm là không dám về Hoàn Lang Thiên. Làm sao ta lại cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn có thể sống đến bây giờ toàn bộ bằng một cái cẩn thận. Làm sao lại mạo hiểm bắt nữ tử Hoàn Lang Thiên? Chẳng lẽ là nữ tử bình thường chơi chán, muốn đổi khẩu vị? Sao tần mệnh lại chưa tới? Đều đã 16 ngày, Ngọc Thiền có chút sốt ruột, lưới đã thả, cục cũng đã bố trí tốt, Hoàn Lang Thiên đều đã bắt đầu quét sạch, bàn hổ cũng có thể đã nhận được tin tức, hiện tại còn kém tần mệnh cùng mộ vũ rồi. Mặc kệ bàn hổ đến hay không đến, ngẫm lại hỗn nguyên áo choàng cùng cái thải âm bổ dương dơ bẩn kia, trong lòng bọn hắn cũng rất không nỡ. Mới 16 ngày, không nóng nảy. Khương Chấn Vũ phóng thích ra thần thức cường thịnh, bao trùm lấy băng xuyên hạp cốc nơi bọn hắn ẩn núp. Súc sinh kia không đến là tốt nhất, đến tuyệt đối không tha cho hắn. Nếu không phải bố cục cần, hắn căn bản sẽ không để ý tới loại đồ vật này, ô uế tay của hắn. Tần mệnh có thể mời mộ vũ đi ra hay không? Mộ gia sẽ không đơn giản lấy trưởng nữ của bọn hắn mạo hiểm. Nếu như biết là liên lụy đến tính toán Hoàn Lang Thiên, nàng càng sẽ không đáp ứng. Một vị tộc lão lo lắng, cũng không phải nói không có mộ vũ liền không có cách nào hành động, là sợ ngộ nhớ hỗn đản kia thật đến, phát hiện nữa là bọn hắn hãm hại hắn. Rất có thể sẽ tìm một cơ hội ra tay. Trong đội ngũ 50 người bọn hắn có hơn 10 vị nữ tử, ngộ nhỡ bị mang đi ai, liền hối tiếc không kịp. Ngọc Thiền lộ ra nụ cười thần bí, vậy thì nhìn bổn sự của tần mệnh. Yên tâm đi, mộ gia không có biểu hiện ra nhìn thành thật như vậy, bọn hắn không phải muốn điệu thấp, là không thể không điệu thấp. Mấy trụ bách binh bảng phục chế trấn thủ phía dưới mộ thành kia, cũng không chỉ đơn giản là mấy cây thạch trụ như vậy. Mộ gia đó là tự chịu diệt vong. Thành thật thật khá tốt, một khi bại lộ, những thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng kia sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Khương Chấn Vũ có chút nhíu mày, tại lúc trước ngoài ý muốn phát hiện bí mật kia, ngay cả hắn đều chấn kinh, mộ gia nho nhỏ, gan lớn như trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thiên đình đại lục này, có mấy thế lực đơn giản, lại có mấy thế lực tình nguyện lặng ngắt như tờ. Ngọc Thiền cười yếu ớt, nghĩ tới bản thân, thiên dực tộc trong ánh mắt người khác là thế lực hắc ám như thế nào, nghĩ xa về thời đại vạn năm trước, bọn hắn đã từng huy hoàng đến đỉnh phong. Tổ tiên càng là sinh ra qua nhân vật chí tôn. Chúng ta mặc kệ mộ ra thế nào, trước ứng phó Hoàn Lang Thiên, chỉ mong lần này có thể giết nhiều mấy tên. Một vị lão bà nhìn qua phương hướng Hoàn Lang Thiên, hai mắt đen kịt không có chút tròng trắng mắt nào, đen chảy ròng ròng hãi người, bên trong bắt đầu khởi động tất cả đều là sát ý. Nợ máu nghìn năm trước, không thể quên. Nợ máu Tật Phong Tuyết Nguyên, con cháu nàng đều bị chặt đầu. Nàng tuổi tác đã cao, lại cam nguyện ở lại làm tử sĩ, đã ở lại, không có ý định còn sống trở về, nhưng cầu trước khi chết có thể giết nhiều mấy người Hoàn Lang Thiên, không vội mà ra tay, tận lực dẫn nhiều, một lần cuối cùng giết thống khoái. Một tráng hán gánh lấy cái chày to, sát khí lượn lở, như là thiên sứ hàng lâm nhân gian tối tăm, tà ác đến lạnh giá. Đi ra 600 người, theo kế hoạch lại hố mấy lần, mới có thể đi ra cái hơn nghìn người. Đáy mắt Triệu Chấn Vũ lạnh bắn tung tóe hàn quang. Hoàn Lang Thiên a Hoàn Lang Thiên, còn có tâm tư vội vàng cùng Hoang Lôi Thiên kết minh. Thiên Dực tộc với các ngươi không chết không dừng. Chuyện Hoàn Lang Thiên đoạn thời gian gần đây vội vàng liên minh mới, hy vọng cùng nhóm thế lực Hoang Lôi Thiên cùng chung hợp tác ứng phó Tần Mệnh. Một tên Tần Mệnh không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn hiện tại được phong chí tôn, địa vị trong Tu La Điện khẳng định nước lên thì thuyền lên, lại có Thiên Dực tộc hợp tác, đụng hắn dễ dàng, hậu quả khó có thể thừa nhận. Hơn nữa Tần Mệnh sát tính rất nặng, lòng dạ độc ác, Hoang Lôi Thiên đã ở trước mặt hắn dập đến đầu đầu rơi máu chảy. Một khi Tần Mệnh đã có đủ địa vị cùng quyền lợi, đối với những thế lực bọn họ đây mà nói sẽ là uy hiếp cực lớn. Đa số cao tầng Hoàn Lang Thiên đều dồn dập ra mặt, ngay cả rất nhiều lão tổ đều hiện thân. Dù sao liên minh mới liên lụy rất nhiều thế lực, cần phải hợp tác như thế nào, lại cần phải hợp tác tới trình độ nào, liên lụy đến rất nhiều vấn đề, hơi không cẩn thận liền có thể bị thế lực khác lợi dụng. Nhưng mặc dù như vậy, bàn hổ xuất hiện, cùng với nữ tộc nhân biến mất, vẫn là khiến cho Hoàn Lang Thiên tức giận. Nữ tộc nhân biến mất kia kỳ thật cũng không đơn giản, nàng không phải tộc nhân Hoàn Lang Thiên, nhưng lại là tiểu thiếp một vị tộc lão chi thứ quan trọng trong Hoàn Lang Thiên. Hơn nữa chuyện này quá ác liệt, một tên hoa tặc cũng dám đến khu Hoàn Lang Thiên khống chế Dương Oai, trong vòng nửa năm trước sau hai lần, còn dám trực tiếp đánh phá tiểu thiếp trong tộc bọn hắn. Hoàn Lang Thiên tự nhận cao quý thánh khiết, là hóa thân của ánh sáng, chịu không được nhất chuyện cùng người dơ bẩn. Chuyện này phát sinh quả thực là đang dội nước bẩn đến trên người Hoàn Lang Thiên. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hoàn Lang Thiên lập tức xuất động hơn 600 người, do 4 vị cường giả thiên võ cảnh tự thân dẫn đội, lùng bắt 4 phương 8 hướng. Trong tộc gia nghiêm lệnh, dù cho đổ úp sắt hạp cốc sông băng, cũng phải vung tên xúc sinh kia ra đến. Dù là hắn trốn ra đi, chân trời góc biển đều phải đuổi giết. Hoàn Lang Thiên còn ban bố lệnh treo thưởng đến băng nguyên rộng lớn, yêu cầu hiệp trợ điều tra. Nhưng mà, sau 3 ngày, trong đêm khuya nào đó, ở bên trong một chi đội lục soát của Hoàn Lang Thiên, đột nhiên mất tích 2 vị nữ hài xinh đẹp, tất cả mọi người không biết các nàng biến mất lúc nào, đột nhiên liền không còn như vậy. Xúc sinh kia vẫn còn ở băng nguyên. Hắn thật sự muốn khiêu khích Hoàn Lang Thiên. Là nhìn gần đây Hoàn Lang Thiên vội vàng ứng phó chuyện liên minh, Hoàn Mỹ để ý tới sao? Nếu hắn đã muốn chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi đến cùng. Một tên tôm tép nhãi nhép, còn thật cho mình là một nhân vật. 4 chi đội ngũ Hoàn Lang Thiên dồn dập nổi giận, một tên ác ôn dơ bẩn cũng dám khiêu khích Hoàn Lang Thiên cao quý. Không thể tha thứ. Sau khi trong tộc nhận được tin tức, đặc biệt cắt cử một vị trưởng lão địa vị rất cao tự thân phụ trách, lần nữa triệu tập 400 người, tạo thành đội ngũ 1.000 người càn quét, toàn diện phụ trách sự kiện lần này, cố gắng trong thời gian ngắn nhất bắt lấy bàn hổ, cùng lúc đoạt đến hỗn nguyên áo choàng. Mặc dù đội ngũ này cũng không phải cường giả gì, nhưng 1.000 số lượng người cùng với 4 vị thiên võ ra mặt, vẫn là cho thấy quyết tâm của Hoàn Lang Thiên lúc này. Rốt cục bầu không khí tại băng nguyên cũng nóng lên, càng ngày càng nhiều tán tu gia nhập vào. Bộ phận là vì tiền thưởng, bộ phận là hy vọng cho hả giận, cũng có người hy vọng có thể bí mật lấy được hỗn nguyên áo choàng. Thiên Dực tộc lập tức che giấu tung tích, lặng lẽ thối lui đến bên ngoài băng nguyên, làm tốt che giấu chờ đợi Tần Mệnh. Băng nguyên oanh động tự nhiên mà truyền ra bên ngoài, thế lực cỡ lớn không có tâm tư để ý tới, nhưng rất nhiều tán tu lại đến hứng thú, dồn dập chạy tới băng nguyên tham gia náo nhiệt, ngộ nhỡ tìm đến manh mối nói không chừng còn có thể lấy chút ban thưởng, nếu như có thể may mắn lấy được hỗn nguyên áo choàng, vậy thì thoải mái hơn. Bên trong rừng hoang cách băng nguyên ngoài 50 dặm, một tên bàn tử xấu xí ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn qua cuối băng nguyên tầm mắt, con mắt hẹp dài lạnh mảnh, hiện ra hàn quang như độc xà, khóe miệng ôm lấy độ cong âm độc. Hắn chính là bàn hổ, khoác trên người áo choàng dày đặc, trọn vẹn ẩn nấp lấy tung tích, khí tức, năng lượng, mùi hương, cùng với sinh mệnh chấn động vân vân toàn bộ quanh quẩn một chỗ trong áo choàng, không có mảy may tràn ra ngoài, loại không biết sống chết nào đang hãm hại ta. Bàn hổ vốn quyết định lại bắt mấy nữ tử thánh võ liền tìm một chỗ bế quan, sau đó rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, bắn vọt thánh võ thất trọng thiên, vậy mà đã nghe được một tin tức như vậy. Nhất định là có người đang hãm hại hắn. Những năm gần đây này không phải là không có người dùng loại biện pháp này, dẫn hắn xuất hiện, nhưng chưa từng có liên lụy đến cấp bậc 9 tầng trời. Hắn vốn có thể không để ý tới, nhưng một khi Hoàn Lang Thiên thật sự bạo nộ, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn đuổi bắt hắn. cứ việc có Hỗn Nguyên áo choàng, cũng rất khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Hắn do dự thật lâu mới lề mà lề mề đến nơi này, không dám tiếp tục đi đến trước. Nếu thật là có người hãm hại, sẽ là ai? Ai dám ra tay đối với Hoàn Lang Thiên? Nhưng nếu như là Hoàn Lang Thiên tự tạo tự diễn, vậy thì không cần để ý tới. Đi vào sao? Bàn Hổ nói một mình, hắn có thể sống đến bây giờ, toàn bộ bằng chú ý cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm, nhưng lần này, huyền náo có chút lớn. Trên người hắn có một đầu hồng ban mãng kịch độc quấn quýt lấy, phun ra nuốt vào lấy cái lưỡi đỏ hồng. Đầu hồng ban mãng này không chỉ độc tính khủng bố, hơn nữa tính cảnh giác rất mạnh. Bình thường bàn hổ nghỉ ngơi hoặc hưởng thụ, đều do nó thủ hộ toàn bộ, mà khi bàn hổ dùng xong nữ tử, có đôi khi cũng sẽ cho nó làm thức ăn. Bàn hổ có thể tưởng tượng đến trong băng nguyên hiện tại đang náo nhiệt đến trình độ nào, Hoàn Lang Thiên cùng đám tán tu phối hợp lẫn nhau, nên có đến thanh thế mấy ngàn người. Dù cho băng nguyên hạp cốc rộng lớn đến phức tạp, trùng trùng điệp điệp thần thức cũng sẽ bao trùm hơn phân nửa phạm vi. Tuy nhiên bàn hổ ngược lại không sợ hãi những thần thức này, cũng chưa bao giờ sợ nhiều người. Dù là có thiên võ đang càn quét, hắn cũng có thể xảo diệu mà tránh đi. Hắn cân nhắc chính là đối phó chuyện này như thế nào, nếu như cha không rõ ràng liền đi qua, khẳng định rất không sáng suốt. Nhưng ngộ nhỡ bên trong có cạm bẫy gì thì sao? Không, bên trong khẳng định có bẫy. Bàn hổ nhẹ vỗ về lân phiến bóng loáng lạnh giá của hồng ban mãng kịch độc, ánh mắt âm độc lập lòe không định. Thật lâu, hắn cắn răng, lấy ra ná cao su ngọc đen của hắn, quyết định đi qua xem, nếu có bất luận chỗ nào không thích hợp, lập tức rút khỏi. Ná cao su ngọc đen là hắn lấy được trong một chỗ cổ mộ tại Thương Huyền Thiên Đỉnh, có thể cách rất xa tập trung linh hồn một người, cùng lúc truy tung đả kích, đây là bảo bối tốt. Những năm này có thể vô thanh vô tức bắt lấy thánh võ, nó có công lao to lớn. Hôm nay chơi cái kích thích. Bàn hổ đem ná cao su ngọc đen đặt ở bên miệng, cười hô hô hôn lấy, đứng dậy muốn rời khỏi. Nếu như phát hiện là ai đang hố hắn, hắn không chút lưu tình, dâng lên chút phong hiểm cũng muốn trả thù. Nhưng nếu như là Hoàn Lang Thiên tự biên tự diễn, hắn liền quyết đoán chuồn đi. Băng nguyên rộng lớn, hạp cốc tung hoành, vô tận tảng băng dưới nắng gắt hiện ra ánh sáng lạnh, nơi này hiểm trở lại phong cảnh đẹp hiếm thấy, nhưng nhiệt độ quanh năm đều âm dưới 100 độ, có đôi khi còn có thể lạnh hơn. Bàn hổ khoác lên Hỗn Nguyên áo choàng, nắm lấy ná cao su ngọc đen, vô thanh vô tức tung bay tại băng nguyên rét lạnh sáng ngời, như là u hồn hoàn toàn không còn ở cái thế giới này, ngay cả cái bóng đều không có. Hắn loạn chuyển con mắt âm độc bốn phía, xuyên thấu qua áo choàng dò xét lấy xung quanh, hồng ban mãng vô cùng mẫn cảm, cũng đang hỗ trợ dò xét lấy khí tức nguy hiểm. Hắn cẩn thận, cẩn thận, sau khi đi ra mấy trăm thước liền dừng lại, thà rằng chậm thêm chút thời gian, cũng tuyệt đối không lỗ mãng liều lĩnh, đây là thói quen bảo vệ tính mạng hình thành vài chục năm nay. Một đám tán tu cưỡi lấy tuyết vực man báo từ đằng xa bay nhanh mà đến, vừa hay đi qua bàn hổ, hai con mắt dài nhỏ của hắn có chút ngưng trọng, tập trung một phu nhân tư thế hiên ngang trong đội ngũ. Vùng đan điền dâng lên cỗ tà hỏa, thật lâu không thấy được nữ tử tiêu chí như vậy, áo choàng trắng tuyết đều che không được cái dáng người nóng bỏng kia, coi như số người gặp may. Bàn hổ xoạch miệng một cái, nếu như là trước kia, hắn khả năng liền theo sau, cùng 10 ngày 8 ngày, có cơ hội liền bắn hạ. Bàn hổ rất hưởng thụ cảm giác cướp đoạt, thật giống như chúa tể tinh thần muôn dân trăm họ, có thể tùy tiện ra vào rất nhiều nơi, có thể bừa bãi hưởng thụ mỹ vị, còn có thể ẩn núp trong bảo khố chọn lựa bảo vật, quan trọng nhất là nữ tử. Mặc kệ đi tới nơi nào, coi trọng ai, một cái áo choàng úp đi qua, liền có thể bừa bãi hưởng dụng. Bất kể là tiểu thư cao quý, hay là hoa khôi thanh lâu, bất kể là thánh võ cao ngạo, hay là nữ nữ thanh cao, cho dù là nữ đồng, chỉ cần muốn lúc nào nhìn vừa ý, lại tới cảm giác, có thể tùy thời tùy chỗ phóng túng, đâu chỉ là một chữ thoải mái cao minh. Bàn hổ đi trên cánh đồng tuyết lạnh giá, bỗng nhiên có một loại sao động, nếu thật là Hoàn Lang Thiên đang tự biên tự diễn hãm hại hắn, hắn là không phải có thể vụng trộm bắt mấy người đáp lễ bọn hắn. Đời này tiếc nuối duy nhất chính là không có hưởng dụng qua nữ tử thế lực đỉnh cấp. Không biết cảm giác có như nhau hay không? Ầm ầm, tầng băng phía trước đột nhiên nổ bung, nhũ băng tung tóe, luồng khí lạnh cuộn trào mãnh liệt, một đầu băng hùng to lớn từ trong tầng băng thức tỉnh, tinh thần phấn chấn, nện bước chân nặng nề đi về hướng xa xa. Bàn hổ nhìn từ rất xa, không để ý đến, nhưng lúc hắn đang muốn lúc xoay người, ngoài ý muốn lưu ý hai người đang từ xa đi tới. Một nam một nữ, đều khoác lên áo choàng nhung dày rộng. Bộ pháp lúc ẩn lúc hiện, một bước mấy chục thước, đã đi tới hướng này. Bàn hổ lập tức đứng bất động ngay tại chỗ. Đây là hắn vài chục năm nay đã thành thói quen, cũng là một loại tự tin. Chỉ cần hắn bất động, khống chế được khí tức, Hỗn Nguyên áo choàng có thể trọn vẹn che giấu hắn. Thật giống như hắn thật sự không tồn tại ở cái thế giới này. Dù là sơ giai thiên võ đi qua đều chưa hẳn có thể tra được hắn. Hắn là cảm thấy hiếu kỳ. Hai người kia khí tức rất quái lạ, nhất là nam tử kia. Một nam một nữ từ đằng xa đi tới. áo choàng che khuất nửa bên mặt, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, tuy nhiên hình như là đi tới vị trí chỗ hắn này. Bàn hổ nhẹ nhàng chuyển vài thước về bên cạnh, chờ bọn hắn đi qua, cúi đầu đánh giá. Không xem không quan trọng, vốn là muốn nhìn nam tử, ánh mắt lại trực tiếp ngoác ngoác định tại trên mặt nữ tử kia, trái tim lập tức như là bị cái gì đó cho nắm lấy. Xinh đẹp, đẹp quá, thiếu nữ thướt tha động lòng người, thanh lệ tuyệt trần, thật sự là quá mức xinh đẹp, đi giữa băng nguyên trắng loãng lạnh giá, như là tuyết vực tinh linh. Nàng cao chừng 1.8 feet, hai chân lại rất tròn rất thon, cả người lộ ra vô cùng cao gầy, để cho bản thân bàn hổ cũng cảm thấy mình nhỏ bé xấu xí. Áo choàng tuyết nhung bao trùm lấy dáng người hoàn mỹ, lại cùng băng nguyên chiếu rọi, càng lộ ra tinh khiết duy mỹ, siêu phàm thoát tục. Nàng ngũ quan vô cùng tinh xảo, con mắt sáng ngời tinh khiết, mũi ngọc xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng óng ánh trơn bóng, mà da thịt trắng tuyết như trân châu hiện ra sáng bóng. Bàn hổ trực tiếp nhìn đến ngây người, chưa từng gặp qua nữ tử khuynh thành tuyệt lệ như vậy, giống như tiên tử từ trong bức họa đi ra. Hắn quanh năm quay cuồng trong bụi hoa, nhìn quen các loại mỹ nữ, nhưng tuyệt sắc như thế này, 20 năm đến đều không có đụng một người. Hắn một hồi miệng đắng lưỡi khô, áo choàng quẩn hắn ở bên trong, tiếng tim đập bành bành có lực. Năng lượng huyết mạch tại toàn thân Mộ Vũ nổi lên ấm áp khác thường, khí hải lặng ngắt như tờ bắt đầu khởi động lấy mê quang mạnh mẽ, hiển hóa ra hình dáng hỗn nguyên áo choàng. Nó từ vị trí ngoài trăm dặm liền bắt đầu thành hình, cho tới bây giờ đã cường quang sáng chói, phát đỏ cả phiến khí hải, biểu hiện mục tiêu liền ngay gần đó. Mộ Vũ yên lặng kích ra lực lượng huyết mạch cộng minh cùng mê ảnh trong khí hải, càng ngày càng rõ ràng phán đoán lấy hỗn nguyên áo choàng vị trí. Ở bên cạnh, hắn liền ngay bên cạnh ta. Mộ Vũ có chút căng thẳng, mặc kệ trước khi đến làm sao bình tĩnh, làm sao không để vào mắt, nhưng khi thật sự tới gần, vẫn là không tự chủ được nhớ tới tiếng xấu của bàn hổ. Mặc dù nhìn không tới, nhưng khi chân thật cảm nhận được cái tên ác ôn dơ bẩn kia liền ở bên cạnh, khả năng vẫn còn tham lam đánh giá thân thể của nàng. Mộ Vũ vô ý thức nắm lấy cánh tay của Tần Mệnh, thân thể mềm mại run rẩy. Ngay đây, Tần Mệnh dừng lại, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, nguyên lực bành trướng tại toàn thân bắt đầu khởi động, mỗi cái tế bào đều nhảy động lên lực lượng nóng hổi. Bên phải, rất xa, liền ngay bên cạnh ta. Thanh âm Mộ Vũ run nhẹ nhẹ, dùng sức nắm lấy cánh tay của Tần Mệnh. Tần Mệnh vỗ nhẹ nàng tay ngọc, trấn an lấy. Cho ta phương hướng, ta sợ thương lầm ngươi. Bàn hổ đang tham lam đánh giá Mộ Vũ, tim đập rộn lên, toàn thân khô nóng, hắn hận không thể liền xé mở áo choàng trắng tuyết của nàng, gỡ xuống tiểu y thiếp thân bên trong, nhìn trộm cái thân thể mềm mại hoàn mỹ làm cho người muốn phun máu kia. Thật lâu không có sao động như vậy, nhiều năm không có phấn khởi như vậy, máu nóng sôi trào cảm giác để cho hắn nói không nên lời xúc động, nhưng hai người đột nhiên dừng lại nói thầm vẫn là để cho hắn thoáng hoàn hồn. Cái gì bên cạnh? Tìm cái gì đây? Bàn hổ nhìn xung quanh một cái, không có gì. Mộ Vũ kinh hoàng chuyển tới bên trái Tần Mệnh, người nhìn sang bên phải, không sai biệt lắm có thể cùng hắn mặt đối mặt. Tần Mệnh nhìn sang phải, cái gì cũng đều nhìn không tới, hô hấp, linh lực, hồn lực, cùng với sinh mệnh chấn động vân vân trọn vẹn đều không có, cũng không giống như tồn tại ở trong cái thời không này. Bàn hổ cùng Tần Mệnh mặt đối mặt, nhướng mày, sẽ không phải nói ta đấy chứ? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng, ta tên Tần Mệnh. Đôi mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng. Cùng ai nói chuyện, mẫu thân nó, Tần Mệnh. Trong lòng bàn hổ hung hăng nhảy dựng, nháy mắt kinh hãi, nhưng không đợi hắn phản ứng kịp, Tần Mệnh đã bạo lên một quyền. Quyền lực khủng bố vượt qua trăm vạn cực cảnh nháy mắt bộc phát, tốc độ cùng lực lượng cực hạn tách ra đã liên tục dẫn phát âm bạo. Răng rắc, Tần Mệnh bạo lên trọng quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào vai trái bàn hổ. Trong chớp mắt, cốt nhục vỡ vụn, toàn bộ vai trái trọn vẹn nứt vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Bàn hổ kêu thê lương thảm thiết, trong chốc lát nhanh chóng chuyển hướng bay ra ngoài. Hỗn nguyên áo choàng không chỉ có thể tàng hình, còn có lực lượng phòng hộ nhất định, nếu không cương khí gió bão một quyền này, sinh ra đều có thể đem cả người hắn nát bấy, nhưng mặc dù như vậy, cảm giác vai trái vỡ vụn thống khổ để cho hắn đều phải bi thương gào thét, như giết heo. Tần Mệnh vung Mộ Vũ ra, tập trung máu tươi phất phới, nhanh như chớp nhào tới, một tiếng bạo giống, âm động băng nguyên, toàn thân hắn bộc phát lên huyết lôi. Hơn 10 tia sấm sét như là huyết xà dữ tợn rít gào khàn khàn, theo hắn đánh qua, muốn một đòn trọng thương bàn hổ. Nhưng mà, bàn hổ giữa không trung khàn giọng thét, vung tay ném ra một cái quang cầu, trong chớp mắt, không gian trước mặt như là thủy tinh nhận đến trọng kích rầm rầm vỡ nát. Kính tượng tách ra, vũ khí bí mật của bàn hổ, là bảo bối chân quý đánh cắp từ hội đấu giá ngưỡng thiên phủ địa lâu khống chế, có hai loại năng lượng băng tinh cùng không gian, tại phóng thích trong nháy mắt tách ra không gian, hình thành cường lực bình chướng thủ hộ. Ngăn cản công kích, cùng lúc cách ly tất cả tập trung khí tức. Bàn hổ quanh năm bơi lội tại thiên đỉnh, trộm lấy bảo bối nhiều không kể xiết, phần lớn đều là loại phòng ngự thủ hộ, chính là vì ứng phó thời khắc nguy cơ. Nếu không phải nhờ có việc bản thân luôn mang theo những loại bí bảo này, chỉ dựa vào hỗn nguyên áo choàng cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cái gì? Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, lôi chiều đánh đi ra ngoài vậy mà xông vào trong không gian vỡ vụn, giống như bị vết nứt không gian hấp thu, không có một tia lôi điện nào có thể đánh xuyên qua bình chướng vỡ vụn kia. Đây là vũ khí gì? Hay là võ pháp nào đó? Mộ Vũ vừa bị vung đi ra hoa dung thất sắc, không tốt, hắn chạy thoát, bàn hổ nhanh chóng rút lui, rút khỏi bên ngoài vài trăm trượng, cuống quýt dùng năng lượng phong bế cánh tay trái vỡ vụn, sắc mặt hắn trắng bệch, giữ tợn oán giận, gắt gao tập trung Mộ Vũ xa xa, trong lòng gầm thét, tiện nhân, lão tử sẽ đem người dạy dỗ thành nữ nô, cứu ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộ Vũ sợ hãi kêu to, huyết mạch nàng cường hãn, cảnh giới lại không cao, một khi bị áo choàng bao phủ, kết cục kia. Vị trí, cho ta vị trí. Tần Mệnh kinh nhưng không loạn, lớn tiếng quát chói tai. Phía trước bên phải ngươi, bên ngoài 300 thước. Khí thế toàn thân Tần Mệnh nháy mắt sôi trào, một cỗ lôi uy khủng bố mênh mông cuồn cuộn ra đến, cuộn sạch băng nguyên, cuồn cuộn trời cao. Mênh mông băng nguyên cuồn cuộn mây đen, ầm ầm chấn vang, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Vị trí, nàng có thể nhìn thấy ta. Sắc mặt bàn hổ đột biến, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hỗn nguyên áo choàng thủ hộ hắn 20 năm, ứng phó qua các loại nguy hiểm, chưa bao giờ ai có thể tinh chuẩn tập trung đến hắn. Hắn đối với hỗn nguyên áo choàng có tự tin tuyệt đối. Nhanh nhanh nhanh. Hắn không nhúc nhích. Mộ Vũ sợ hãi kêu to, nôn nóng thúc giục. Lôi ngục. Chấn áp, Tần Mệnh tóc dài nhảy múa cuồng loạn, gào thét với bầu trời. Toàn thân sôi trào sóng khí nháy mắt hóa thành huyết lôi, ngút trời bừng bừng lên, rậm rạp chẳng chịt, cuồng liệt dày đặc, trong nháy mắt hóa thành lôi bằng khổng lồ, toàn thân đỏ tươi, uy mãnh khủng bố, nó giương cánh gáy to, ngang trời mà đứng, uy năng khủng bố ùn ùn kéo đến bao phủ phạm vi nghìn trượng. Mặc kệ hắn cảnh giới gì, trực tiếp toàn lực khai chiến, tuyệt đối không cho phép lại có ngoài ý muốn. Không có khả năng, bàn hổ sợ hãi kêu to, nhanh chóng lao vùn vụt, đánh về phía Mộ Vũ. Hắn xông lại. Mộ Vũ kêu to. Xa xôi cuối tầm mắt, đám chiến nô Mộ gia, Đồng Ngôn, Đại Mãnh, cùng với Yến Vạn Minh vân vân đang ẩn nấp, toàn bộ bạo lên, bốn phương tám hướng lao vùn vụt mà đến. Trong lòng bọn hắn kinh động, sao lại đánh nhau? Chẳng lẽ thực lực bàn hổ rất mạnh ư? Ầm ầm, lôi bằng dương cánh, xiềng xích huyết lôi bạo lên thành đàn quét ngang nghìn trượng, theo Mộ Vũ sợ hãi kêu to chỉ dẫn, toàn bộ đánh về phía một phía. Chết tiệt, bàn hổ kinh hoàng run rẩy. Lôi uy hủy diệt để cho linh hồn hắn đều trở nên run rẩy, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lần nữa đánh ra cốt thuẫn tàn phá, cốt thuẫn nặng nề như là cối xay, không biết đã bao nhiêu năm tháng, bên trên lan đầy vết nứt khô héo, nhưng cốt thuẫn là từ chỗ yêu thần thú sơn đó mà ra, tuyệt đối là trọng bảo. Cốt thuẫn bay lên không, chịu lôi uy bao phủ xâm nhập, trong chốc lát bạo lên năng lượng kinh người, loạn chiến trời đất, hơn 10 dặm băng nguyên đều đong đưa, mặt băng sụp đổ lên trùng trùng điệp điệp vứt nứt, cốt thuẫn cuộn trào mãnh liệt ra mênh mông xương trắng. Như là vô tận cho cốt trôi giạt ở trong trời đất, như đại dương mênh mông cuộn sạch cả trời cao, cốt thuẫn như là đầu huyền quy đáng sợ, thủ hộ bàn hổ chống đỡ huyết lôi đầy trời. Ầm ầm bạo hưởng, long trời lở đất, càng phá lên cuồng chiều năng lượng không gì sánh kịp, như muốn chôn vùi cái mảnh băng nguyên này. Mặt bàn hổ không còn chút máu, cả kinh đến toàn thân thịt mỡ đều run rẩy, cốt thuẫn mạnh như vậy sao? Biết rõ nó bất phàm, vẫn luôn cất giữ đấy, thật không nghĩ đến lại có uy năng như thế. Sắc mặt dữ tợn của hắn lập tức biến thành cuồng hỉ, đánh về phía cốt thuẫn. Nhưng mà, răng rắc, một mảnh lôi chiều màu máu phát nổ tại huyền quy phía trên, hiện ra một thân ảnh cường tráng. Toàn thân Tần Mệnh bắn tung tóe điện mang, đằng đằng sát khí, sau lưng huy động bốn cái huyết dực hoa lệ, ở đâu? Phía trước, 30 thước, Mộ Vũ chống cự lại sóng khí cùng lôi uy cuồn cuộn mà đến, cực lực cảm thụ lấy vị trí hỗn nguyên áo choàng. Tạp chủng, ngươi lại ngăn cản một lần nữa ta nhìn xem. Tần Mệnh giận dữ hét to, khống chế lấy lôi bằng phóng thích hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đánh đến trước mặt, bao trùm phạm vi chừng hơn 100 thước. Bàn hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị huyết lôi thành đàn đánh vào trên người, hỗn nguyên áo choàng chống cự bộ phận năng lượng, nhưng ở bên trong huyết lôi bạo kích vẫn là hung hăng đánh vào trên thân thể, huyết nhục nát bấy, hài cốt đứt gãy, hắn kêu thảm đánh tới băng nguyên, tóe lên máu tươi đầy đất, cơ thể mập mạp 200 cân gần như chỉ còn một đống thịt nhão. Hồng ban mãng kịch độc trên người hắn tất bị nổ nát đầu, chết ngay tại chỗ. Tần Mệnh như chớp từ trên trời giáng xuống, chụp lấy vị trí máu bắn tung tóe, đột nhiên nhấc lên hỗn nguyên áo choàng, hiện ra bàn hổ huyết nhục mơ hồ bên trong. Bàn hổ từ sau khi phủ thêm hỗn nguyên áo choàng, đã nhanh 20 năm không có rời khỏi, bất luận là ăn cơm ngủ nghỉ hay tu luyện, hoặc là trà đạp nữ tử, đều trong áo choàng. Hôm nay là lần đầu tiên sau 20 năm qua hắn trọn vẹn bại lộ trong không khí. Hắn trong tiềm thức muốn thò tay, lại không cái khí lực kia, ý thức đều mê man. Tần Mệnh nắm chặt Hỗn Nguyên áo choàng, nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa đã để tên tạp chủng này chạy. Hắn vẫn thật không nghĩ tới bàn hổ vậy mà lại có nhiều bảo bối như vậy, là ở đâu ra? Trộm đến sao? Cốt Thuẫn rách nát mở đi vầng sáng, từ trên trời giáng xuống, đập vào trên băng nguyên bên cạnh bàn hổ. Nó vô cùng nặng nề, vậy mà nện ra vết nứt vừa thô vừa to, giá lạnh bắn tung tóe. Bắt được, Mộ Vũ chạy tới, kinh hồn chưa định, ngộ nhỡ để cho hắn chạy, nàng tuổi già đều sẽ phải mỗi ngày đề phòng lo sợ. Từ nay về sau, thiên đình này không lại còn bàn hổ. Tần Mệnh nắm chặt Hỗn Nguyên áo choàng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đám người Đồng Ngôn vội vã chạy tới, sau khi nhìn thấy bàn hổ hôn mê bất tỉnh đều thở ra hơi, vừa rồi là lôi chiều lại là xương trắng, còn tưởng rằng muốn xảy ra biến cố gì đây này. Bảo bối trên người tên tạp chủng này cũng không ít, Tần Mệnh từ trong huyết nhục nhặt lên một cái không gian giới chỉ, nhìn đến những năm này bàn hổ không chỉ là đùa bỡn nữ tử, bảo bối cũng thu được không ít. Trong đây nên có rất nhiều, chúng ta chia đều. Không muốn. Mộ gia chúng ta không muốn đồ của hắn. Mộ Vũ vội vàng lắc đầu, dù là thật sự có bảo bối nàng cũng không muốn, ngại bẩn. Ta cũng không muốn. Đồng Ngôn nhíu mày, cũng ngại bẩn. Đại Mãnh tiếp nhận chiếc nhẫn. Xem trước một chút có thứ tốt hay không. Ngươi xử lý hắn như thế nào? Mộ Vũ nhìn bàn hổ trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên chán ghét mãnh liệt. Sẽ không để cho hắn sống tốt. Tội ác 20 năm qua, duy nhất một lần đòi cho đủ. Một tên tạp chủng như thế, vậy mà sống 20 năm, ông trời cũng có lúc mù mắt. Đồng Ngôn ngồi xổm trước mặt bàn hổ, hận không thể một mồi lửa đốt hết hắn. Mộ Vũ cô nương, vất vả cho ngươi. Chuyện ta đồng ý với Mộ gia sẽ không quên, khi cần các ngươi cứ việc tìm ta. Tần Mệnh nói lời cảm tạ với Mộ Vũ, nếu như không có nàng tinh chuẩn tập trung, còn thật không dễ bắt tên bàn hổ này. Tần công tử, Hỗn Nguyên áo choàng là một kiện linh bảo rất bi tình. Kể từ lúc ra đời đến nay, mỗi một vị chủ nhân đều không có chết già, bởi vì nó quá đặc thù, mỗi người đều nghĩ đến được. Ta hy vọng ngài có thể xử lý thỏa đáng, tốt nhất không nên đơn giản bạo lộ. Mộ Vũ rất lo lắng Tần Mệnh cầm Hỗn Nguyên áo choàng làm chuyện ác, dùng tính cách hiếu chiến của Tần Mệnh, nếu như phối hợp với áo choàng, không biết muốn tai họa bao nhiêu người. Tần công tử, chúng ta cũng không còn việc gì nữa, vậy xin cáo từ. Chiến nô Mộ gia từ biệt với Tần Mệnh, muốn dẫn Mộ Vũ mau rời khỏi nơi này. Bọn hắn thật không nghĩ tới Tần Mệnh sẽ là lùng bắt bàn hổ trong hạp cốc băng nguyên, làm không tốt sẽ hãm hại Hoàn Lang Thiên, bọn hắn cũng không muốn liên lụy đi vào. Mộ Vũ biết rõ nơi này không nên ở lâu, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì phiền toái. Tần công tử, sau này còn gặp lại, cũng hoan nghênh thường đi Mộ Thành làm khách. Ta toàn thân phiền toái, liền không đi quấy rầy, chờ khi các ngươi cần ta lại đi đi. Tần công tử nói đùa. Mộ Vũ có chút gật đầu, quay người muốn rời khỏi, nhưng hơi chút chần chờ, lại nhắc nhở một câu, có câu nói muốn đưa cho Tần công tử. Mời nói, trong mấy năm kế tiếp không nên đi Tử Vi Thiên Đình. A. Tần Mệnh kỳ quái nhìn Mộ Vũ, Mộ Vũ lại dịu dàng cười khẽ, mang theo chiến nô bay lên trời, rời khỏi băng nguyên. Có ý gì? Đồng Ngôn đi tới, nhìn qua phương hướng Mộ Vũ rời khỏi. Tử Vi Thiên Đình có cái gì? Có cái gì? Có Thánh Linh Vực. Tần Mệnh như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, lại rất nhanh vung ra chút suy nghĩ này, nhìn bàn hổ dưới mặt đất, tụ lên một cỗ huyết lôi, răng rắc đánh hắn tận gốc, lập tức máu tươi văng khắp nơi, hông eo trọn vẹn vỡ vụn. Bàn hổ trong hôn mê sống sờ sờ đau tỉnh, há mồm kêu thảm thiết, Đồng Ngôn phun ra miệng tử viêm nóng hổi, giống như là nham tương phun vào trong miệng, đầu lưỡi, hàm răng, yết hầu hắn vân vân lập tức đốt thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết đều trở nên quái dị. Ta nhổ vào. Tạp chủng. Đồng Ngôn chán ghét phun nhổ nước miếng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.